Chương 2601, kinh khủng thần vương lực. Lấy đao quang làm trung tâm, chung quanh sơn lĩnh lật úp, đại địa sụp đổ, cảnh tượng không gì sánh được tráng lệ. Song khi đao quang tan hết về sau, một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Chỉ gặp Đồng Tích đứng tại trong hố sâu, hoàn hảo không chút tổn hại, mà bao phủ ở trên người hắn huyền quy hư ảnh, cũng chỉ là ảm đạm một chút, đồng thời rất nhanh liền có khôi phục dấu hiệu. Cái này không chỉ có làm cho người tắt lưới. Ứng tiêu ớt đao, sắc bén lại bá liệt, đủ để uy hiếp được giới hải đỉnh tiêm thiên kiêu tính mệnh. Giờ phút này dốc sức một kích xuất thủ, vậy mà đều không đả thương được Đồng Tích. Lục đại bộ tộc phòng ngự đệ nhất thái tử, danh bất hư truyền. Tô Tỉnh thậm chí cảm thấy đến, coi như phóng nhãn giới hải đỉnh tiêm thiên kiêu bên trong, Đồng Tích phòng ngự, cũng hẳn là mạnh nhất. Nếu là chỉ có chút năng lực ấy mà nói, vậy các ngươi đêm nay liền muốn cùng dãy núi này đồng táng. Đồng Tích thân ảnh từ trong hố sâu xông ra, đứng ngạo nghễ ở giữa không trung. Cái kia vốn là thân ảnh khôi ngô, giờ khác này nổi bật càng vĩ ngạn vô biên. Thật sao? Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt, lòng bàn tay quang mang lóe lên, chí tôn lệnh hiện hiện. Hào hào. Nương theo lấy hắn đem một đạo thần lực rót vào đến chí tôn lệnh bên trong. Sau một khắc, chí tôn lệnh hào quang tỏa sáng. Sau đó một đạo trưởng ấn to lớn, cấp tốc diễn hóa đi ra. Nóa. Mới vừa rồi còn phi thường bình tĩnh Đồng Tích, giờ phút này lại là biến sắc, thậm chí nhịn không được chỗ thủng mắng một câu, tiếp lấy cũng không quay đầu lại hướng bên cạnh lao đi, ý đồ tránh đi. Ầm ầm. Trường ấn to lớn cấp tốc truy kích đi lên. Tô Tỉnh đã kích hoạt lên chí tôn lệnh bên trong, Lữ Sinh động chủ lưu lại đạo kia thủ hộ thần vương lực, tự nhiên không có khả năng để cho một kích thất bại. Đi. Tô Tỉnh không có đi quản Đồng Tích có thể hay không chết. Cùng ứng tiểu ớt cùng một chỗ, cấp tốc hướng phía trước lao đi. Như vậy đồng thời, hắn thôi động vương cấp phi hành lệnh, tốc độ của hai người đột nhiên tăng nhiều, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Đại lượng huyền quy tộc tinh nhuệ đã tìm đến. Trong đó thậm chí bao gồm mấy vị chủ thân bảng cường giả, mỗi người khí tức đều là dị thường hùng hậu cường đại. Nhưng tất cả mọi người không có đi lựa chọn truy kích Tô Tỉnh. Mấy vị kia chủ thân bảng cường giả càng là cấp tốc hướng phía Đồng Tích chỗ phương hướng phóng đi, đồng thời cấp tốc đánh ra từng đạo công kích, ý đồ ngăn cản cái kia đạo thủ lớn to lớn. Nhưng mà thủ lớn như núi, lù lù bất động. Ầm ầm. Rất nhanh, thủ lớn chính là đuổi kịp Đồng Tích, đem nó nuốt hết. To lớn nổ vang âm thanh, để bầu trời đều phảng phất tại kịch liệt lung lay, không biết truyền bao nhiêu dặm khoảng cách. Phương viên hơn nghìn dặm địa vực, đều như là tận thế cảnh tượng giáng lâm, địa động núi nghiêng. Khói bụi và sóng khí hướng phía bốn phương tám hướng gào thét tàn phá bừa bãi, những cái kia không tránh kịp huyền quy tộc tinh nhuệ bọn họ, cùng nhau bị hất bay ra ngoài. Liền ngay cả mấy vị chủ thân bảng cường giả, đều là có sắc mặt người trở nên tái nhợt, bị cái kia dư âm nổ mạnh kích thương. Một lúc lâu sau, khi dư ba hòa hoan về sau, huyền quy tộc mấy vị chủ thân bảng cường giả, cấp tốc bay về phía trung tâm vụ nổ, nơi đó đã biến thành một tòa to lớn vô biên hố trời. Mà ở hố trời tình trạng, nguyên bản khôi ngô cao lớn Đồng Tích, giống như chó chết gục ở chỗ này, chật vật không chịu nổi. Mấy vị chủ thần bảng cường giả tất cả đều sắc mặt đại biến. Khu khu. Rất nhỏ tiếng ho khan vang lên, Đồng Tích hơi thở mong manh mà nói, ta còn chưa có chết. Sau đó không lâu, tại mấy vị chủ thần bảng cường giả dưới sự hỗ trợ, Đồng Tích thương thế khôi phục một chút, đã có thể tự do hành động, không có nguy hiểm tính mạng. Thật ghê tởm, sát thần che mặt, ngày khác như bị lao phu tìm được, nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Một vị chủ thần bảng cường giả mặt mũi tràn đầy sát ý nói. Cầu thí sát thần che mặt, hắn là Tô Tỉnh. Đồng Tích nói. Tô Tỉnh. Hư Lăng động thiên chí tôn đạo tử. Mấy vị chủ thần bảng cường giả đều là khẽ giật mình, Đồng Tích ngươi có thể xác định sao? Đương nhiên, hắn đầu tiên là dùng phong kiếm, mà vừa rồi một cách kia. Càng là đến từ Lữ Sinh động chủ tự mình ban thưởng đạo kia thần vương lực, không phải vậy có thể nào đem ta bị thương thành dạng này. Khu khu. Đồng Tích hùng hùng hổ hổ nói, còn tốt tộc trưởng cho ta một khối hộ thân mai rùa, không phải vậy lần này thật là có khả năng thuyền lật trong mương A. Đồng dạng thần vương lực, uy lực cũng có phân chia mạnh yếu. Cái này cùng thần vương bản thân thực lực tu vi có quan hệ. Không thể nghi ngờ, Lữ Sinh động chủ thực lực, phóng nhãn giới hải thần vương bên trong. Cũng là thuộc về người nổi bật, có thể xưng sâu không lường được, hắn ban tặng thần vương lực, tự nhiên cũng là không phải bình thường. Đang khi nói chuyện, Đồng Tích lấy ra một viên phong cách cổ xưa mai rùa. Mai rùa rất nhỏ, phía trên có vài đường vân, nhưng lúc này trong đó một đầu đường vân lại là trở nên ảm đạm vô quang. Đồng Tích thấy cảnh này về sau, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng đau lòng chi sắc. Hiển nhiên, đây là một dạng cực kỳ chân quý bảo mệnh át chủ bài, dùng một lần thiếu một lần, ngay cả hắn bình thường cũng là không nỡ lấy ra. Tốt một cái Hư Lăng Động Thiên, cũng dám tham gia chúng ta cùng Tu La Sơn ở giữa tranh đấu, lúc này nhất định phải bẩm báo tộc trưởng, nhất định phải tìm Hư Lăng Động Thiên đòi một câu trả lời hợp lý. Một vị chủ thần bảng cường giả hoán giận nói, chiếm không được. Đồng Tích lắc đầu, nói, Tô Tỉnh nếu hóa thân sát thần che mặt, chính là sớm cân nhắc đến điểm này, sẽ không cho chúng ta lưu lại nhược điểm. Đáng giận. Quá xảo trá. Hình ra làm sao còn không giết hắn. Mấy tên chủ thần bảng cường giả, tất cả đều nổi giận đùng đùng. Đi thôi. Về trước đại doanh. Đồng Tích nói. Đồng Tích ngươi lần sau không cần xúc động như vậy, loại này độc thân phục kích sự tình, tuyệt không thể lại xuất hiện lần thứ hai. Đúng vậy a. Quá nguy hiểm, vừa rồi kém chút đem cái mạng già của ta dọa không có, ngươi cái này nếu là xảy ra chuyện gì, sau khi chúng ta trở về, như thế nào hướng tộc trưởng bàn giao? Huyền quy tộc mấy tên chủ thần bảng cường giả, bắt đầu líu lo không ngừng dặn dò đứng lên. Đồng Tích đành phải mặt ngoài gật gật đầu, nhưng ở trong lòng, cũng không có đem dặn dò nghe vào. Giống như hắn như vậy giới hải đỉnh tiêm thiên kiêu, không chỉ có thiên tư cao, tâm cảnh đồng dạng không tầm thường, rất khó có chuyện gì để bọn hắn khiếp đảm, đối đãi vạn sự vạn vật, đại thể sẽ không e ngại. Tổng kết lại, chính là hưu dũng hưu nhu. Điểm này, vệ tề cũng giống như vậy. Không phải vậy, hắn lúc trước cũng sẽ không xông vào phòng ngự sa mạc, chính là tự tin Tu La Sơn không thể bắt hắn thế nào, mặc dù cuối cùng bị Tô Tỉnh giết chết, cũng không thể bởi vậy đã cảm thấy vệ tề thường thường không có gì lạ. Tảng sáng thời gian, Tô Tỉnh cùng ứng tiểu ớt thân ảnh, từ lòng đất đi ra. Nơi đây khoảng cách huyền quy tộc đại doanh, đã không biết bao nhiêu vạn dặm. Đồng Tích có thể hay không chết? Ứng tiểu ớt hỏi. Đoán chừng không có. Tô Tỉnh lắc đầu. Đổi lại mặt khác giới hải đỉnh cấp thiên kiêu, hắn còn có lòng tin, nhưng ở kiến thức đến Đồng Tích lực phòng ngự cường đại về sau, sẽ rất khó nói. Sau đó, Tô Tỉnh cùng ứng tiểu ớt lựa chọn một chỗ chỗ ẩn nút, bắt đầu ngắn ngủi bế quan. Đã trải qua rất nhiều chém giết về sau, trong lòng hai người đều là có rất nhiều cảm ngộ. Nhất là liên quan tới khảm xài tam đao. An ý lựa chọn bế quan, chính là muốn liên thủ lĩnh hội khảm xài tam đao bên trong đao thứ hai, hỏa đao. Cùng phong đao khác biệt, hỏa đao không có như vậy xuất quỷ nhập thần, nhưng lực buộc phát lại là cực kỳ cường đại. Đương nhiên, Tô Tỉnh không có khả năng tu luyện hỏa đao, hắn chỉ là hấp thu hỏa đao bên trong tinh túy áo nghĩa, sau đó lại dung nhập thiên ý kiếm quyết bên trong, diễn sáng chế thức thứ hai, hỏa kiếm. Chương 2602, Hạ Nguyên Giáp phản công. Không chỉ có là Tô Tỉnh, ứng tiểu ớt cũng sẽ không dập khuôn trích dẫn đi học tập khảm xài tam đao. Tuy nói ứng tiểu ớt tu luyện vốn là đao pháp, nhưng nàng tại trong đao pháp trô đi cụ thể lộ tuyến, cùng lao mã khác nhau rất lớn. Ứng tiểu ớt đồng dạng sẽ chỉ đi hấp thu khảm xài tam đao tinh túy áo nghĩa, dung nhập đao pháp của mình bên trong, tiếp theo tăng lên đối với đao pháp cảnh giới, y đồ đạt tới vũ trụ cảnh. Mà tại Tô Tỉnh cùng ứng tiểu ớt trong lúc bế quan, Tô Tỉnh sắt thần che mặt thân phận, cũng là bị tiết lộ đi ra. Ta đã nói rồi. Làm sao lại bỗng nhiên toát ra một cái sát thần che mặt, nguyên lai là Tô Tỉnh A. Cái này nói thông được, rất giống hắn phong cách hành sự. Hoàn toàn chính xác rất giống, trước đó ta còn kỳ quái, rõ ràng nhận được Tô Tỉnh đến đây Tây Mạc Đại Lục tin tức, tại sao không có một điểm động tĩnh, tình cảm là đang chơi vừa ra lớn A. Có thể hay không tin tức là giả, Tô Tỉnh cùng sát thần che mặt không phải cùng là một người. Đây là huyền quy tộc Đồng Tích Thái Tử chính miệng nói. Còn có thể là giả. Đây cũng là, bộ tộc chi thái tử, sẽ không ở trên loại chuyện này nói láo. Đến đây chiến trường chính các thần tu, vì chuyện này tiến hành một phen kịch liệt thảo luận. Nguyên bản mọi người cảm thấy, vệ tề cái chết, chủ yếu là bởi vì ứng tiểu ớt quan hệ, kết quả nghe nói Tô Tỉnh là sát thần che mặt về sau, lập tức liền kết luận, hắn mới là giết chết vệ tề chân chính hung thủ. Còn lại chết đi mười mấy vị vương tử, cũng đều là hắn hạ thủ. Bao quát lục đại bộ tộc người, cũng đều là cho rằng như thế. Ai bảo Tô Tỉnh ngay cả hình gia cựu tổ đều có thể giết chết đâu. Ngoại trừ hắn, ai còn có thể dễ dàng giết chết vệ tề, cùng mười mấy vị vương tử. Trong lúc nhất thời, lục đại bộ tộc nhao nhao ban phát ý chỉ, rất có một bộ muốn đem Tô Tỉnh nghiền xương thành cho tư thế. Mà đúng lúc này, một món khác đại sự phát sinh. Tu La Sơn đại quân, đông nhiên từ Long Man tộc đại doanh phụ cận xông ra, sau đó phát khởi tấn công mạnh. So sánh lục đại bộ tộc, Tu La Sơn binh lực không đủ, chí ít trên nhân số chênh lệch rất nhiều, có thể tập trung binh lực công kích một chỗ mà nói, vậy liền coi là chuyện khác. Ngoài ra, Tu La Sơn trong đại quân mỗi người, thực lực đều phi thường quá cứng, mà lại điều hành như một, nghiêm chỉnh huấn luyện. Lực lượng và số lượng tất cả đều chiếm cứ lấy ưu thế, Long Man tộc đại quân, như thế nào là đối thủ? Càng quan trọng hơn là, Long Man tộc đại doanh dưới mặt đất, lại có một tòa ẩn tàng đại trận vận ra, đem trọn tòa đại doanh hoàn toàn bao phủ trong đó. Nói cách khác, Long Man tộc đại doanh, kiến tạo tại Tu La Sơn đã sớm bố trí tốt trận pháp bên trong. Chiến tranh hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Vốn là bởi vì vệ tề cái chết, mà dao động quân tâm Long Man tộc, hoàn toàn bị Tu La Sơn đại quân nghiền ép, cuối cùng chỉ có số người cực ít phá vây ra ngoài. Mà khi Long Man tộc đại doanh bị phá hủy, đại quân hủy diệt biến mất truyền đi thời điểm, Tu La Sơn đại quân hư không tiêu thất. Lúc đầu lục đại bộ tộc lẫn nhau thành canh gác chi thế, một phương gặp nạn, còn lại ngũ phương liền sẽ chạy đến trợ giúp, nhưng Tu La Sơn đại quân bỗng nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, quá mức xuất quỷ nhập thần. Ngạnh sinh sinh đem lục đại bộ tộc trận tuyến, sẽ rách một đạo lỗ hổng. Tu La Sơn đại quân lại lần nữa thời điểm xuất hiện, huyết sa tộc đại doanh bị nhổ tận gốc, huyết sa tộc cũng bước lên Long Man tộc theo gót. Khi tin tức truyền đi thời điểm, Tu La Sơn đại quân đã đối với Tử Ú Hải báo tộc đại doanh, phát khởi tiến công. Tất cả mọi người ý thức được, Hạ Nguyên Giáp bắt đầu phản công. Chỉ là trận này phản công tới quá nhanh, quá mức ngoài dự liệu, cái gọi là binh hành quỷ đạo, chớ quá như vậy. Một ngày ở giữa, lục đại bộ tộc bên trong Long Man tộc, huyết sa tộc, Tử Ú Hải báo tộc, tất cả đều tổn thất nặng nề, binh bại như núi đổ. Lục đại bộ tộc liên quân bại. Còn lại tam đại bộ tộc, tuy là giữ hoàn chỉnh binh lực, nhưng đã không cách nào cùng binh phong chính thịnh Tu La Sơn chống lại. Lúc này, còn lại tam đại bộ tộc, lại làm ra một cái quyết định sai lầm. Riêng phần mình rút lui, mà không phải tụ hợp đến một khối. Hạ Nguyên Giáp tựa như là một đầu hung ác sói, cắn chặt con mồi không thả, tự mình xuất lĩnh Tu La Sơn đại quân tiến hành truy kích. Khi còn lại tam đại bộ tộc, lui trở về trong biển rộng mênh mông thời điểm, binh lực đã tổn thất hơn phân nửa. Dài răng giặc trên chiến tuyến, thi thể trải rộng, máu chảy thành sông, giống như là tại nói cho thế nhân, phạm Tu La Sơn người, đã là như thế hạ chẳng. Lúc này mọi người cũng đã minh bạch, Tu La Sơn trước đó tan tác không địch lại, căn bản chỉ là tại dụ địch xâm nhập. Tu La Sơn chưa bao giờ e ngại qua lục đại bộ tộc. Hạ Nguyên Giáp chỉ là muốn lấy cái giá thấp nhất, trọng thương lục đại bộ tộc thôi. Đây là thân là một cái thống soái mưu lược. Mà cuối cùng hắn cũng làm được. Phản công hết thể kéo dài hơn 10 ngày thời gian, khi Hạ Nguyên Giáp đem lục đại bộ tộc tàn binh bại tướng chạy về biển cả về sau, cũng không có phái binh trú đóng ở đường ven biển phụ cận, mà là lựa chọn rời đi. Đây là phi thường lựa chọn sáng suốt. Tu La Sơn binh lực vốn cũng không nhiều, như lại phân tán tiến hành đóng giữ mà nói, có khả năng cho người ta thừa dịp cơ hội. Mà khi Tu La Sơn đại quân lại lần nữa che giấu về sau, ngược lại sẽ trở thành trong lúc vô hình uy hiếp, khiến cho lục đại bộ tộc không dám ngóc đầu trở lại, mà tại về thời gian, cũng là không đủ. Đại mộ sắp mở ra. Liên quan tới đại mộ sự tình, cũng đã truyền ra. Khoảng cách đường ven biển 3.000 dặm chỗ đại mạc, nguyên bản cắt vàng hóa thành tím cát, cả tòa đại mạc, hết thể bị màu tím sương mù bao phủ, hóa thành một chỗ tuyệt địa, không ai dám tới gần. Mà tại đại mạc biên giới rất nhiều trong ốc đảo, tụ tập rất nhiều thần tu. Tuy nói mọi người còn không biết, trong mộ lớn có cái gì cơ duyên, nhưng Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc vì vậy mà khởi xướng chiến tranh, đại mộ kia bên trong cơ duyên, liền tuyệt đối không tầm thường. Không có ai không muốn từ đó vớt điểm chỗ tốt. Tu La Sơn cũng không có đi hỏi đến, những này cơ trung tiểu thế lực nhân mã, cùng độc hành các thần tu, chỉ là chiếm cứ lấy đại mộ phía nam khu vực. Phía nam khoảng cách đại mộ vị trí gần nhất, cũng là mộ huyệt cửa vào chỗ phương hướng. Từng tòa trận pháp đem phía nam mảng lớn ốc đảo bao phủ, dẫn đến ngoại nhân không cách nào dò xét trong ốc đảo tình huống cụ thể. Trong ốc đảo, tọa lạc lấy rất nhiều cung điện. Trong đó trong một tòa cung điện, Lệnh Hồ Hầu ngồi ngay ngắn ở trên thủ vị, phía dưới là Thiên Ảnh Thử, Đinh Khê bọn người, cùng Ngọc Hư Thần Vệ, Khâu Kỳ Toại các loại các chân truyền đạo tử. Lần này còn muốn cảm tạ chư vị a. Lệnh Hồ Hầu cười nói. Lệnh Hồ trưởng lao khách khí, chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều ma luyện. Lôi Tuyết Y khách khí nói, nếu Tu La Sơn đã đuổi đi lục đại bộ tộc, chúng ta cũng nên đi. Nhanh như vậy muốn đi. Lệnh Hồ Hầu khẽ giật mình, một mặt không thôi nói, chư vị đại khái có thể theo chúng ta Tu La Sơn cùng một chỗ tiến vào trong mộ lớn, đến lúc đó các ngươi có thể được đến bao nhiêu cơ duyên, hết thể về các ngươi tất cả. Thân phận của chúng ta, chung quy là không tiện cùng Tu La Sơn đợi cùng một chỗ. Lôi Tuyết Y thì nói, kỳ thật nàng cũng là có chút tâm động tại Lệnh Hồ Hầu đề nghị. Dù sao bây giờ Tu La Sơn chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động, tiến vào đại mộ về sau, cũng là không có mấy người, có thể cùng bọn hắn đối kháng, đoạt được cơ duyên tỷ lệ, tự nhiên là cao hơn. Nhưng là, Lôi Tuyết Y cũng có lo lắng. Cũng không phải nói về mặt thân phận không tiện, đây chẳng qua là một cái tìm cớ, mà là các nàng cùng Hạ Nguyên Giáp chưa quen thuộc, không rõ đối phương nghĩ như thế nào, dù sao bây giờ người nói chuyện là Hạ Nguyên Giáp, mà không phải Lệnh Hồ Hầu. Chương 2603, Đại Mộ mở ra. Nếu là Hạ Nguyên Giáp, cũng không đồng ý để Lôi Tuyết Y gì bọn người, theo Tu La Sơn nhân mã cùng một chỗ tiến vào đại mộ, đến lúc đó khó tránh khỏi xấu hổ. Lôi Tuyết Y gì tự nhiên là không muốn ra hiện loại kia tình cảnh, cũng không muốn để Lệnh Hồ Hầu khó xử. Ngoài ra, Lệ Tư Cẩn một mực chưa từng xuất hiện, nàng bao nhiêu cũng có chút lo lắng. Có cái gì không tiện đó a? Liền theo chúng ta đi trong mộ lớn đi dạo đi. Lúc này, một thanh âm từ ngoài cung điện truyền vào, sau đó phong thần tuấn lãng Hạ Nguyên Giáp xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cái này Lôi Tuyết Y Lìa lâm vào do dự. Lôi trưởng lão, ta minh bạch các ngươi lo lắng, không cần lo lắng. Hạ Nguyên Giáp một mặt không quan trọng nói. Đa tạ. Lôi Tuyết Y Lìa nghĩ nghĩ, lại nói, có thể Tô Tỉnh cùng Lệ trưởng lão còn chưa có xuất hiện. Các ngươi cũng đừng chờ bọn hắn. Hạ Nguyên Giáp trợn trắng mắt, nói, các ngươi đến bây giờ còn không thấy rõ ràng sao. Nhà các ngươi Tô Tỉnh cùng Lệ trưởng lão, trong lòng cái kia phần không đáng tin cậy bản chất. Đám người vậy mà không phản bác được. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Tỉnh cùng Lệ Tư Cẩn hai người, đến Tây Mạc Đại Lục về sau, chính là tuần tự biến mất, đến bây giờ đều không có nhìn thấy bóng dáng, thật đúng là có chút không đáng tin cậy. Công tử đây không phải là giúp các ngươi Tu La Sơn đi sao? Tuyết Linh phản bác. Đám kia xong sao đâu? Từ bọn hắn ám sát kết thúc, đến bây giờ cái này đều đi qua hơn 10 ngày, ngươi có xem lại các ngươi công tử sao? Hạ Nguyên Giáp tựa hồ nhớ tới chuyện nào đó, có chút tức giận nói, mấu chốt là Tiểu Ất cũng không thấy. Mới không phải công tử lừa gạt chạy Tiểu Ất tỉ tỉ. Tuyết Linh quệt miệng nói, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Tại Lộc Thành thời điểm, Tiểu Ất liền biến mất một thời gian thật dài, cái này đều thành kẻ tái phạm. Hạ Nguyên Giáp hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử ngươi cái này không đúng. Ta nhìn Tô Tỉnh liền cũng không tệ lắm, để hắn cùng Tiểu Ất nhiều ở chung có quan hệ gì. Lệnh Hồ Hầu một mặt bất mãn nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Giáp. Không phải, Lệnh Hồ trưởng lão, ngươi này làm sao tuổi trỏ ra bên ngoài gạt đâu. Hạ Nguyên Giáp không cao hứng. Tô Tỉnh không phải ngoại nhân. Lệnh Hồ Hầu cải chính. Hợp lấy các ngươi một phòng người một nhà, liền ta là người ngoài đi. Hạ Nguyên Giáp liếc mắt, các ngươi trò chuyện, ta người ngoài này sẽ không quấy rầy. Không tiễn. Lệnh Hồ Hầu lơ đễnh. Vài ngày sau, trong mộ lớn lần nữa hiện lên sương mù tím triều tịch. Nhưng lần này sương mù tím triều tịch xuất hiện, cũng là một lần cuối cùng. Giữa thiên địa thần đạo pháp tắc khí tức, không ngừng pha loãng lấy sương mù tím triều tịch. Theo thời gian lan tràn, sương mù tím trở nên càng lúc càng mờ nhạt mỏng, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có trong đại mạc tím cát, vẫn như cũ không thể nhiễm, nhưng bầu trời lại là khôi phục thanh minh. Không ai vội vã xông vào trong mộ lớn. Bởi vì Tu La Sơn nhân mã, nhao nhao từ phía nam trong ốc đảo đi ra, bao quát rất nhiều La Sát trưởng lão, kỳ chủ, hết thể gần vạn người, về phần âm thầm còn ẩn giấu đi bao nhiêu người, không được biết. Liền ngay cả lục đại bộ tộc đều bị giết lùi, tự nhiên là không người dám trêu chọc Tu La Sơn. Hạ Nguyên Giáp đứng tại Tu La Sơn đại quân phía trước nhất, phong thần tuấn lãng, người mặc thần giáp, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ oai hùng bất phàm khí chất, theo hắn vung tay lên, Tu La Sơn đại quân hướng phía đại mộ bước đi. Đại mộ lộ ở bên ngoài bộ phận, như là một tòa cao mấy trăm trượng sơn phong. Một tòa phong cách cổ xưa cửa đá, ở vào khép kín trạng thái. Công. Hạ Nguyên giáp quát khẽ một tiếng. Tại phía sau hắn, hơn vạn tu la sơn đại quân, đồng loạt ra tay, từng đạo thần quang mạn thiên phi vũ, cuối cùng nhao nhao rơi vào tòa kia phong cách cổ xưa trên cửa đá. Đất rung núi chuyển, khói bụi cuồn cuộn, cảnh tượng mười phần trắng lệ. Một màn kinh người xuất hiện. Tại khói bụi tan hết thời điểm, tòa kia phong cách cổ xưa cửa đá, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Hạ Nguyên Giáp cũng là nhíu mày một cái, hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại phong cách cổ xưa dưới cửa đá, quan sát đến trên cửa đá hiện hiện từng đạo đặc thù đường vân. Sau đó không lâu, Hạ Nguyên Giáp trở về, nói, tòa này cửa đá không thể cường công, nghe ta hiệu lệnh, đem thần lực rót vào đến trong cửa đá. Hào hào hào. Thần quang lần nữa sáng lên, nhưng lộ ra một cô nhu hòa cảm giác, sau đó cùng nhau chui vào đến trong cửa đá. Đặt được bàng bạc thần lực rót vào, cửa đá dần dần run rẩy lên, sau đó hướng phía hai bên chậm rãi tách ra. Đi. Thấy thế, Hạ Nguyên Giáp một ngựa đi đầu, vọt vào trong cửa đá. Thiên Ảnh Thử, Lôi Tuyết Y Y bọn người, cũng tại Tu La Sơn trong đại quân, bọn hắn không có lựa chọn các loại Tô Tỉnh cùng một chỗ, bởi vì tại hôm qua, bọn hắn liền nhận được Tô Tỉnh truyền tin quan phủ, để bọn hắn đi đầu một bước. Sau đó không lâu, theo Tu La Sơn đại quân biến mất tại trong cửa đá, Đại Mạc phụ cận những người khác, cũng bắt đầu hành động. Mặc dù trong mộ lớn trọng yếu nhất cơ duyên, chắc chắn sẽ bị Tu La Sơn lấy đi, nhưng bọn hắn chỉ là kiếm một chén canh, cũng có khả năng hưởng thụ cả đời. Mà tại cái kia rất nhiều phóng tới đại mộ thân ảnh bên trong, mấy đợt nhân mã đặc biệt làm cho người chú mục. Trong đó liền bao quát lấy Lâm Thụ Thực, Lâm Huyền Tịch cầm đầu Hư Lang Động Thiên nhân mã, lấy Hình Huy, Hình Chân Long cầm đầu Hình Gia đám người, cùng Lương Quân xuất lĩnh Ngọc Hoàng Cung đám người. Lương Quân xuất hiện, để rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đây chưa từng có người nào tại chiến trường chính bên trên, phát hiện tung tích của bọn hắn, nó hành tung ẩn tàng, không thể bảo là không sâu. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Ngọc Hoàng Cung ở vào trung ương đại lục Tây Nam vị trí, khoảng cách Tây Mạc đại lục có phần gần, Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc chiến tranh, bọn họ đích sắc rất có thể tiến hành chú ý. Bắc thần giới đỉnh cấp thế lực lớn, cũng không chỉ Hư Lăng Động Thiên, Ngọc Hoàng Cung, Bái Nguyệt Giáo. Nhưng vì sao giống Ngự Thần Tông những đại thế lực kia, không có phái người đến đây? Cũng là bởi vì Ngự Thần Tông ở vào trung ương đại lục phía đông, cùng Tây Mạc đại lục khoảng cách phi thường xa xôi, không lo lắng Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc chiến tranh, đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì, cũng không có chú ý nơi đây sự tình. Tựa như trong hải tộc bộ tộc khác, phạm vi thế lực của nó, cùng Tây Mạc đại lục cũng rất xa, cũng không có cùng lục đại bộ tộc cùng một chỗ, tham dự tiến trong chuyện này. Trọn vẹn một lúc lâu sau, Đại Mạc phụ cận các thần tu, mới là hết thể tiến nhập trong mộ lớn. Mà lúc này, lại có hai nhóm nhân mã xuất hiện. Theo thứ tự là lấy Đồng Tích cầm đầu Huyền Quy tộc Tinh Nhuệ, cùng Ngân Giao tộc Tuyên Nguyên Thái tử xuất lĩnh nhân mã. Lúc đại bộ tộc chiến bại không lâu, Đồng Tích cùng Tuyên Nguyên lại còn dám dẫn người đi tiến Tây Mạc đại lục, cử động như vậy, quả thực là gan to bằng trời, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không lo lắng, Tu La Sơn sẽ phục kích bọn hắn. Hay là tới chậm một chút ta? Đồng Tích nhìn qua bốn phía không có một hai đại mộ, không khỏi nói. Đàm phán dù sao vẫn cần một chút thời gian. Tuyên Nguyên lắc đầu, lại nói, đi nhanh lên đi. Hẳn là còn kịp. Rất nhanh, hai nhóm nhân mã chính là vọt vào trong mộ lớn. Trong mộ lớn tình huống, như là một tòa sâu không lường được vực sâu, hai nhóm nhân mã cấp tốc hướng phía dưới bay đi, sau đó không lâu, đã tới dưới đáy vực sâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một chỗ phi thường to lớn không gian lòng đất. Mà tại bốn phía, cũng không có cái gì vách đá, mà là chín tòa cao lớn không gì sánh được cửa đá, tất cả đều cao tới mấy vạn trượng, người đứng ở phía dưới, lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Mỗi tòa cửa đá đều ở nửa mở trạng thái, đủ để thờ người đi vào trong đó. Chương 2604, trong sa mạc nguy hiểm. Chín tòa nửa mở cao lớn cửa đá, giống như chín đầu con đường thông thiên. Một cỗ cổ lão xa xưa khí tức, xuyên thấu qua cửa đá chạy xuôi đi ra, để cho người ta có một loại đưa thân vào trong tuế nguyệt trường hà cảm giác. Ta ngửi thấy thái cổ khí tức. Tuyên Nguyên nỉ non nói. Thứ này lại có thể là một tòa thái cổ đại mộ. Đồng Tích hai mắt tỏa sáng, đi thôi. Tạm thời đừng tìm Hạ Nguyên Giáp cứng đối cứng, tìm được trước cơ duyên lại nói. Rất nhanh, hai nhóm nhân mã này chính là biến mất tại một tòa trong cửa đá. Sau đó mấy ngày, lại có người lục tục đã tìm đến, tiến vào tòa này thái cổ trong mộ lớn. Ngày thứ ba thời điểm, Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất thân ảnh, rốt cục xuất hiện ở Đại Mạc khu vực biên giới. Hạ Nguyên Giáp cái kia một phen không đáng tin cậy ngôn luận, ngược lại là không có oan uổng Tô Tỉnh. Lần này Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất bế quan tu luyện hỏa đao, đích thật là nhất thời quên đi thời gian, chờ đến hai người kịp phản ứng thời điểm, đại mộ cũng đã gần mở ra. Hai người gắng sức đuổi theo, mới là rốt cục đuổi tới. Chỉ là về thời gian, hơi trễ. Rất nhanh, hai người liền xuyên qua đại mộ phía ngoài cửa đá, đi tới dưới mặt đất chín tòa cao lớn cửa lớn trước. Hai người không có vội vã đi vào, mà là tại cửa lớn bên ngoài tiến hành quan sát. Cái này chín tòa cửa, đều có thể thông hướng trong mộ lớn, khác nhau hẳn là sẽ đến khu vực khác nhau. Ứng Tiểu Ất nói, cái này năm tòa cửa lớn, có các ngươi tu La Sơn thông hành sau dấu vết lưu lại, mặt khác bốn tòa cửa lớn tình huống có chút phức tạp, vết tích hỗn loạn, hẳn là mặt khác thần tu lựa chọn đường. Tô Tình nói, tu La Sơn đem lục đại bộ tộc đuổi đi, đối với ngôi mộ lớn này, cũng liền có tuyệt đối quyền chủ động, một hơi chiếm năm tòa cửa lớn, cũng không để Tô Tỉnh ngoài ý muốn. Các ngươi tu La Sơn có thần vương tiến vào đại mộ sao? Tô Tỉnh hỏi. Không có. Ứng Tiểu Ất lắc đầu, trưởng giáo đã suy tính qua, ngôi mộ lớn này đối với thần vương cấm túc, nếu không sẽ có tự hủy loại trận pháp bị khởi động, tất cả mọi người đem mai táng ở bên trong. Chúng ta đi tòa này cửa lớn đi. Ứng Tiểu Ất đưa tay chỉ, một tòa tu La Sơn không có đi qua cửa lớn. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Cái này cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp, lấy tu La Sơn bây giờ cường thế, bọn hắn đi qua đường, đoán chừng là sẽ phiên ngói không lưu, mặc dù sẽ không gặp phải nguy hiểm, thế nhưng sẽ không mò được cơ duyên, chẳng khác gì là một chuyến tay không. Vậy còn không như đợi ở bên ngoài tiếp tục tu luyện đâu. Rất nhanh, hai người chính là xuyên qua cửa lớn. Cửa lớn sau thế giới, là mênh mông bát ngát đại mạc cắt vàng, để cho người ta suýt nữa nghĩ lầm, về tới bên ngoài một dạng. Nhưng loại này đặc biệt thái cổ khí tức, hay là để người dễ dàng nhận ra, nơi này thật là đại mộ. Hai người không có vội vã hành tẩu, Ứng Tiểu Ất hộ pháp, Tô Tỉnh thì ngồi xếp bằng mà xuống, câu thông thiên xung tinh thần, gia trì tự thân hồn niệm. Rất nhanh, hắn hồn niệm chính là cực tốc hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Tòa này đại mạc cắt vàng cực kỳ bao la, lấy Tô Tỉnh hồn niệm, lại cũng không có kéo dài đến đại mạc biên giới, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Mà ở trong sa mạc, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng tòa ốc đảo, số lượng không nhiều, lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách, cũng là phi thường xa xôi. Không ít thần tu thân ảnh, tại ốc đảo bốn phía ẩn hiện, nhưng tựa hồ lại không dám khoảng cách ốc đảo quá xa. Tô Tỉnh quan sát được, rất nhiều thần tu thần sắc kiềm chế, tựa hồ ẩn sâu một phần sợ hãi. Nhưng mọi người giữa lẫn nhau, rất ít giao lưu, cho nên Tô Tỉnh cũng không biết cụ thể là nguyên nhân gì, không khỏi cảm thấy mê hoặc. Từ trước mắt đến xem, hắn không có phát hiện tòa này trong đại mạc, có nguy hiểm nào đó. Thậm chí so phía ngoài sa mạc, càng thêm an bình. Bởi vì dưới cắt vàng cũng không có thiên yêu thú, tự nhiên cũng liền không có gì đồ vật có thể tập kích các thần tu mới đúng. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh thu hồi hồn niệm, hắn đem chính mình quan sát được tình huống, toàn bộ nói cho Ứng Tiểu Ất. Ứng Tiểu Ất thân là tu La chi nữ, đối với đại mạc tự nhiên hết sức quen thuộc. Có lẽ Tô Tỉnh có cái gì bỏ sót địa phương, nàng có thể kịp thời nghĩ đến. Nhưng Ứng Tiểu Ất suy tư một hồi, cũng không có cái gì phát hiện. Cuối cùng hai người quyết định, tiến về gần nhất một tòa ốc đảo, đi hỏi thăm một phen tình huống. Nói là gần nhất ốc đảo, kỳ thật khoảng cách cũng phi thường xa xôi. Hai người từ vào lúc giữa trưa xuất phát, mai cho đến màn đêm buông xuống thời điểm, trong tầm mắt mới là xuất hiện tòa ốc đảo kia mơ hồ hình dáng. Mà lúc này, trên đại mạc vang lên thanh âm ồ ồ, giống như quỷ khóc, lại như hoan hồn tại kêu rên, nghe vào để cho người ta tê cả da đầu, nhịn không được kinh hồn táng đảm. Chẳng lẽ nói, tòa này đại mạc tại ban đêm tiến đến về sau, nguy hiểm mới có thể xuất hiện. Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất nhìn nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt, thấy được một vòng kinh hãi. Hai người không hẹn mà cùng tốc độ tăng lên, ý đồ mau chóng đến tòa ốc đảo kia. Nếu các thần tu lấy ốc đảo là tạm thời nơi nghỉ chân, cái kia ốc đảo hẳn là an toàn. Hai người phi hành thời khắc, không quên mất quan sát phía dưới đại mạc. Rất nhanh, cắt vàng liền bắt đầu lan lộn, sau đó vô số đạo thân ảnh, chậm rãi từ trong cắt vàng trôi ra. Bọn chúng xem toàn thể đi lên là hình người, nhưng tứ chi rất dài, mà lại tay chân đều là móng vuốt sắc bén, toàn thân da thịt hiện ra mờ nhạt sắc, tựa như người bị bỏng sau bộ dáng, nhìn phi thường buồn nôn dữ tợn. Mà trong hốc mắt của bọn chúng, cũng không có đồng tử, như là hai tòa vực sâu đen kịt. Đây là quái vật gì? Tô Tỉnh cung ứng tiểu ớt cho tới bây giờ chưa thấy qua loại sinh linh này, xem trong cổ tịch, cũng không có ghi chép. Thậm chí liền ngay cả lúc ban ngày, Tô Tỉnh lợi dụng hồn niệm đi quan sát, cũng không có trong lòng đất nhìn thấy loại sinh linh này, phi thường quỷ dị. Hai người tốc độ đến cực hạn, hóa thành hai vệt thần quang, ở trong trời đêm xuyên qua. Chui ra cắt vàng bọn quái vật, rất nhanh liền là phát hiện hai người, từng cái cấp tốc bay lên, hướng phía hai người vọt tới. Đối bọn hắn mà nói, Tô Tỉnh cùng ứng tiểu ất, chính là trong đêm tối lửa đèn như vậy chói sáng. Mỗi cái quái vật trên khuôn mặt, đều là lộ ra cực độ khát vọng biểu lộ, nhìn qua phi thường dữ tợn đáng sợ. Bọn quái vật tốc độ không nhanh không chậm, so với Tô Tỉnh cùng ứng tiểu ất kém một mảng lớn, cho nên hậu phương quái vật, rất khó đuổi kịp hai người, thế nhưng là ở phía trước, lại có quái vật lao đến. Những quái vật này thực lực, phổ biến đạt đến thần chủ cảnh, nhưng chúng nó nhưng không có mảy may linh trí, chỉ có nguyên thủy nhất bản năng. Mà loại kia bản năng, chính là đối với máu tươi, cốt nhục khát vọng, tựa như đói khát đã lâu sói, ngửi thấy huyết nhục hương vị. Đáng sợ nhất là, quái vật số lượng nhiều lắm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong đại mạc cắt vàng, lít nha lít nhít toàn bộ đều là quái vật, căn bản là nhiều vô số kể, mà lại cắt vàng kia vẫn còn tiếp tục quay cuồng, còn có càng nhiều quái vật, ngay tại không ngừng chui ra ngoài. Bọn quái vật trong miệng phát ra hưng phấn mà tiếng gào thét, lại là giống như oan hồn đang khóc. Lấy Tô Tỉnh cùng ứng tiểu ớt tâm cảnh, cũng là cảm giác tê cả da đầu. Hai người quanh thân thần lực cuồn cuộn, không ngừng đem phía trước quái vật đánh giết, thanh lý ra một đầu phi hành chi lộ. Kiếm khí gào thét, đao quang bá liệt, dù là Tô Tỉnh cùng ứng tiểu ớt tốc độ, đã đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là cảm thấy có chút chậm, hận không thể lập tức đến phía trước ốc đảo. Chương 2605, Thi thú. Kiếm khí cùng đao quang ở trong trời đêm nở rộ. Chung quanh quái vật, không biết bị giết chết bao nhiêu. Nhưng mà quái vật số lượng nhiều lắm, mà lại căn bản không sợ tử vong, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên. Loại cảm giác này, tựa như là muốn tại trong biển rộng thanh lý ra một mảnh đất trống, nước biển sẽ chỉ liên tục không ngừng xông tới, căn bản không cho người cơ hội gì. Tô Tỉnh cung ứng tiểu ớt bên người, mãi mãi cũng bị quái vật chỗ bổ khuyết lấy. Dẫn đến hai người như sa vào đầm lầy, tốc độ bị kéo chậm rất nhiều. Mà tại một đoạn thời khắc, hai người đồng thời cảm nhận được nguy cơ, tại phía sau bọn họ, một đầu đặc biệt hùng tráng uy vũ quái vật, cấp tốc lao đến. Bọn quái vật thực lực, cũng không phải là giống nhau như lúc. Có ở vào thần chủ cảnh nhất giai, cũng có tại thần chủ cảnh nhị giai, tam giai, tứ giai. Đầu kia đặc biệt hùng tráng quái vật, đã đạt đến thần chủ cảnh bát giai. Trong mắt của nó cũng không có đồng loại. Quanh thân tỏ khắp lấy một loại màu nâu đậm sương ngủ, bất kỳ cái gì cản đường quái vật, đều bị hắn lấy ngang ngược tư thái đụng bay ra ngoài. Giống. Đông nhiên, đầu kia đặc biệt hùng tráng quái vật, trong miệng phát ra hôn mê tiếng giống, một đôi lợi chảo lóe ra khiếp người hàn mang, quét ngang hướng về phía Tô Tỉnh cùng ứng tiểu ớt. Muốn chết. Ứng tiểu ớt ánh mắt phát lạnh, một đao bổ ra ngoài. Sáng tỏ đao quang, hướng phía trước cấp tốc tiến lên. Đem đầu kia đặc biệt hùng tráng quái vật, cùng chung quanh mặt khác quái vật, hết thể bao phủ đi vào. Một đao này, đúng là ngạnh sinh sinh đánh ra một đầu khu vực chân không, không biết giết chết bao nhiêu quái vật. Nhưng rất nhanh liền có càng nhiều quái vật vọt tới, đem cái kia khu vực chân không một lần nữa lấp đầy. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục con hùng tráng quái vật, xuất hiện ở hậu phương, cấp tốc tiếp theo hai người, vậy tương đương là hơn 10 vị bát giai thần chủ. Đương nhiên, lấy Tô Tỉnh cùng ứng tiểu ớt chiến lực, vẫn là có thể giải quyết hết bọn chúng. Thế nhưng là, cái kia vô số kể quái vật bên trong, lại ẩn giấu đi bao nhiêu bát giai thần chủ cấp bậc quái vật. Đoán chừng đồng dạng là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng số lượng, căn bản là giết chi không hết. Đi. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh lấy ra huyết thủ. Nương theo lấy từng vòng huyết sắc liên y rìa hiện hiện, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Rất nhanh, liền có vô số quái vật nhào về phía bọn hắn vừa rồi lập thân địa phương, không biết bao nhiêu đầu quái vật đụng vào nhau, huyết nhục mảnh vỡ bay tứ tung, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu tàn bạo. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất thân ảnh xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm. Đây là huyết thủ hư không xuyên thẳng qua năng lực, có khả năng đến cực hạn khoảng cách. Tại bên cạnh hai người, đồng dạng là có không ít đầu quái vật, nhưng so với mới vừa rồi bị vô số quái vật hoàn toàn vây quanh tình huống, tốt hơn một chút. Dưới tình huống đó, Tô Tỉnh ngay cả thần thiền cửu biến đều không thi triển được, bởi vì khắp nơi đều là quái vật, không gian cơ hồ bị chật ních. Vù vù. Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất riêng phần mình thi triển thân pháp, cấp tốc lướt về phía ốc đảo. Ứng Tiểu Ất thân pháp, đồng dạng phi thường ưu tú, đến từ Tu La Sơn một bộ phi thường nổi danh thiên thụ thần thuật, Tu La Quỷ Bộ, lấy xuất quỷ nhập thần nổi danh trên đời. May mà hai người khoảng cách ốc đảo, vốn cũng không phải là quá xa. Rất nhanh, hai người chính là thành công đã tới ốc đảo, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vô số quái vật vây ở ốc đảo khu vực biên giới, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào thét. Bất quá, bọn chúng chung quy là không có bước vào ốc đảo. Phảng phất ốc đảo đối bọn chúng mà nói, là một chỗ tuyệt địa, coi như không có linh trí, cũng sẽ bản năng sinh ra e ngại trong lòng. Thấy thế, Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất, không khỏi cùng nhau thở dài một hơi. Lúc này, có không ít thần tu xuất hiện ở hai người hậu phương trong rừng cây, cách xa nhau lấy vài dặm khoảng cách. Trong đó một tên cao tuổi lão giả, đi ra mấy bước, hướng phía hai người chắp tay nói, gặp qua Tô Chí Tôn cùng Ứng Tiểu Thư. Tô Tỉnh cũng không ngoài ý muốn, thân phận của mình bị đối phương nhận ra được. Bế quan sau khi kết thúc, hắn liền không tiếp tục mang mặt nạ màu trắng kia, lúc này là lấy chân dung gặp người, mà lấy hắn bây giờ danh khí, tự nhiên là rất nhiều người đều có thể nhận ra. Những quái vật kia là cái gì? Tô Tỉnh hỏi. Vật kia là thi thú, cần lấy bí pháp đặc thù mới có thể bồi dưỡng được đến, bởi vì bí pháp từ thái cổ thời đại về sau cũng đã thất truyền, cho nên thi thú cũng đã tuyệt kỹ. Lại không muốn, sẽ ở tòa này thái cổ trong mộ lớn xuất hiện. Nhưng cũng coi như bình thường, dù sao thi thú tác dụng, vốn là dùng để thủ hộ mộ huyệt. Lão giả lịch duyệt rất sâu, đối với thi thú hiểu rõ kỹ càng. Thái cổ thời đại, có tàn bạo cường giả, tại biết mình không còn sống lâu nữa thời điểm, liền sẽ bắt đại lượng thần tu, yêu thú, để dùng cho chính mình chôn cùng. Mà chôn cùng thời điểm, sẽ còn đem thần tu, đám yêu thú, luyện chế thành thi thú, dùng để thủ hộ mộ huyệt. Vậy vì sao chúng ta chỗ ốc đảo sẽ không bị các thi thú công kích đâu? Tô Tỉnh hỏi. Bởi vì chúng ta dưới chân ốc đảo chính là luyện chế thi thú địa phương, các thi thú mặc dù không có linh trí, nhưng đối với chính mình khi còn sống tử vong chi địa sẽ đặc biệt kiêng kỵ, cho nên không dám bước chân. Lão giả giải thích nói. Đa tạ. Tô Tỉnh gật gật đầu. Tô Chí Tôn khách khí. Lão giả trên mặt hiện lên một vòng do dự, lại nói, Tô Chí Tôn, có thể hay không mang chúng ta đoạn đường, để cho chúng ta đi ra tòa này sa mạc. Đây là hắn tận lực cáo chi Tô Tỉnh liên quan tới thi thú lai lịch nguyên nhân, hắn muốn bởi vậy thu hoạch được Tô Tỉnh hảo cảm, từ đó đạt được Tô Tỉnh trợ giúp. Lão nhân gia, ta không có năng lực mang các ngươi đi ngang qua ốc đảo. Tô Tỉnh lắc đầu, thật muốn làm như vậy mà nói, phong hiểm quá lớn. Đoán chừng các ngươi rất có thể chết ở trên nửa đường. Mỗi tòa ốc đảo ở giữa, khoảng cách 10 phần xa xôi, coi như dùng một cái ban ngày đi đi đường, muốn đến tòa tiếp theo ốc đảo, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà như thế nào mới có thể đến sa mạc biên giới ốc đảo, càng là một nan đề. Liền ngay cả Tô Tỉnh hồn niệm, cũng vô pháp kéo dài đến sa mạc biên giới, huống chi là những người khác. Như vậy đi, ta cho các ngươi vẽ một tấm, phụ cận ốc đảo địa đồ. Về phần lựa chọn như thế nào, liền nhìn chính các ngươi. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lại nói. Dùng một tấm bản đồ, đổi lấy liên quan tới thi thú lai lịch tin tức, hắn cảm thấy xem như đồng giá trao đổi. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền đem địa đồ vẽ đi ra, giao cho lão giả. Đa tạ Tô Chí Tôn. Lão giả không có bất mãn, mặt khác thần tu lại không người dám có lời oán giận. Bây giờ Tô Tỉnh, không chỉ có thanh danh vang dội, đồng thời cũng có nhất định uy nghiêm. Lão giả chỉ là đến từ một tòa thế lực nhỏ, mà trên ốc đảo mặt khác thần tu, đại bộ phận đều không có thế lực bối cảnh, nào dám đắc tội Tô Tỉnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất đều tại điều tức. Đến lúc tờ mờ sáng, chân trời hiển hiện một vòng ngân bạch sắc thời điểm, tất cả thi thú, giống như nước thủy triều thối lui, sau đó cấp tốc chìm vào đến trong cát vàng, biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh thông qua hồn niệm dò xét một lần. Vậy mà không cách nào cảm giác được cái gì. Hắn phi thân rời đi ốc đảo, đi vào trên cắt vàng không, một kiếm hướng phía dưới chém tới, có thể kiếm khí xâm nhập lòng đất hơn 10 dặm, cũng là không có chém giết một đầu thi thú. Chương 2606, không an toàn ốc đảo. Tô Chí Tôn, làm lại như vậy không có ích lợi gì, thi thú tại ngôi đại mộ này bên trong, nơi dừng chân không biết bao nhiêu và năm, dù là không có linh trí, đối với nơi này cũng là không gì sánh được quen thuộc, cũng có thể cùng đại mộ hòa làm một thể, bọn chúng không ra, liền không có biện pháp giết chết. Lão giả xuất hiện tại ốc đảo biên giới, hướng phía Tô Tỉnh nói ra. Thì ra là thế. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, sau đó cùng Ứng Tiểu Ất cùng một chỗ, hướng về phương xa bay đi. Lấy lão giả cùng trong ốc đảo mặt khác thần tu thực lực, tự nhiên là khó mà lợi dụng ban ngày, đến tòa tiếp theo ốc đảo, nhưng Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất lại sẽ không. Bọn hắn tu vi thâm hậu, tốc độ cực nhanh. Mà Tô Tỉnh lợi dụng hồn nghiệm, cũng là tính toán tốt tòa tiếp theo ốc đảo khoảng cách, không có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Trước khi trời tối, hai người thành công đến tòa tiếp theo ốc đảo. Tòa ốc đảo này bên trên, cũng không ít thần tu, tu vi thực lực của bọn hắn, phổ biến so lão giả chỗ tòa thứ nhất ốc đảo, càng cường đại hơn, nhưng cũng không thể cam đoan, liền nhất định có thể rời đi tòa này sa mạc. Trong nháy mắt đi qua hơn 10 ngày, Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất thành công vượt ngang hơn 10 tòa ốc đảo. Nhưng là, Tô Tỉnh lợi dụng hồn niệm đi quan sát, vẫn như cũng là không có tìm được tòa này sa mạc biên giới, tựa hồ nơi này là một tòa to lớn bí cung, vĩnh viễn không có khả năng đi ra ngoài. Cái này đương nhiên chỉ là ảo giác. Tô Tỉnh lợi dụng thiên xung tinh thần gia trì sau hồn niệm, rất khó bị mê huyễn loại trận pháp chỗ lừa dối, hắn thấy, cơ bản đều là thật, chỉ có thể nói tòa này sa mạc vượt quá tưởng tượng lớn. Đến ngày thứ 13 thời điểm, Tô Tỉnh hồn niệm, rốt cục phát hiện sa mạc biên giới. Trừ cái đó ra, còn có một cái khác phát hiện, đó chính là bây giờ bọn hắn chỗ ốc đảo, cũng không có mặt khác thần tu, thậm chí liền ngay cả phụ cận lần cận ốc đảo, đều không có thần tu bóng dáng. Loại tình huống này có chút khác thường. Bởi vì từ cửa lớn tiến vào sa mạc về sau, là sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong sa mạc không cùng vị trí. Lần này tiến vào trong mộ lớn thần tu, số lượng không phải số ít, cho dù có rất nhiều người, chết tại các thi thú trong tay, cũng hẳn là mỗi tòa ốc đảo đều có thần tu tị nạn mới đúng. Lui một bước mà nói, cùng loại mấy tòa ốc đảo, đều không có thần tu tình huống, cũng không có khả năng phát sinh. Loại tỷ lệ này quá nhỏ. Mau nhìn. Ứng Tiểu Ất hô Tô Tỉnh một tiếng, theo nàng ngọc thủ vung lên, một viên cổ thụ che trời dưới, xuất hiện một đoạn xương khô, chính sử tại ăn mòn trạng thái, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ triệt để ăn mòn không còn, biến thành cổ thụ chất dinh dưỡng. Trên xương khô còn có một tia thần lực ba động, xem ra chủ nhân chết đi thời gian cũng không dài. Tô Tỉnh nói, cho tới nay, chúng ta đều cảm thấy ốc đảo là an toàn nhất chỗ tránh nạn, có khả năng hay không, cũng không phải là tất cả ốc đảo đều là an toàn, cũng có một chút ốc đảo đồng dạng gặp nguy hiểm. Ứng Tiểu Ất nói, Tô Tỉnh biến sắc. Cũng vào lúc này, hai người trước mắt trên cổ thụ che trời, đồng nhiên dọc theo vô số đạo sợi rễ, nhanh như điện chớp, cấp tốc đến gần hai người, phảng phất cũng là muốn đem hai người xem như chất dinh dưỡng. Soạn. Ứng Tiểu Ất tốc độ phản ứng cực nhanh, đao quang chợt hiện, đem cái kia vô số đạo sợi rễ rảo sắt thành bột mịn, càng là thế đi không suy, đem trọn khỏa cổ thụ che trời chặt đứt. Từng đạo chất lỏng màu vàng từ cổ thụ che trời đứt gãy trong miệng chảy ra. Một màn này, để cho hai người tâm tình trầm xuống. Bởi vì những thi thú kia chết đi thời điểm, chảy ra huyết dịch, đồng dạng cũng là màu vàng. Thực vật loại thi thú. Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ mặt ngưng trọng. Cả tòa trong ốc đảo có vô số khỏa cổ thụ, như hết thể đều là thực vật loại thi thú mà nói, hai người kia liền tương đương là tự chui đầu vào lưới. Ầm ầm. Đồng nhiên, cả tòa ốc đảo đều là bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mỗi một khỏa cổ thụ đều tại lung lay, từng đầu sợi rễ cấp tốc kéo dài, xuyên qua mà tới. Giết! Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất riêng phần mình nên chiến một phương, kiếm khí cùng đao quang tại trong ốc đảo sáng lên, đem từng khỏa cổ thụ chặt đứt, cái kia vô số sợi rễ, còn không có tới gần hai người, chính là nhao nhao hóa thành bột mịn. Bất quá hai người cũng không dám toàn diện bộc phát, lo lắng đem cả tòa ốc đảo hủy đi. Tại ngoài ốc đảo, bởi vì giao phong động tĩnh, hấp dẫn tới đại lượng thi thú, mặc dù bọn chúng không dám tiến vào ốc đảo, có thể cái kia lít nha lít nhít số lượng, cũng đã là mang đến khổng lồ áp lực. Một khi ốc đảo bị hủy, các thi thú không có e ngại trong lòng, tiến quân thần tốc mà nói, Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất đêm nay cũng có thể là nằm tại chỗ này. Nhà rốt còn gặp mưa. Càng hỏng bét tình huống xuất hiện, những cái kia bị hai người chặt đứt cổ thụ, vậy mà cấp tốc bắt đầu nhúc nhích, gây dựng lại, bọn chúng sinh mệnh lực, ngoài ý liệu cường hãn, như là vĩnh viễn giết không chết đồng dạng. Nhất định phải toàn lực xuất thủ, mới có thể gây mất bọn chúng sinh cơ. Ứng Tiểu Ất âm thanh lạnh lùng nói. Không cần. Tô Tỉnh lắc đầu, nếu thật là toàn lực xuất thủ, ốc đảo rất có thể bị hủy diệt, cái kia sẽ nên đón càng lớn mà lại khó. Hào hào. Tô Tỉnh lấy ra hôn độn trì, một kiếm bổ ra tất cả sợi rễ, hướng phía Ứng Tiểu Ất hô, tiến đến. Ứng Tiểu Ất không có do dự, thân ảnh hóa thành một vệt thần quang, chui vào hôn độn trì bên trong. Sau đó Tô Tỉnh cũng là cấp tốc biến mất, chỉ để lại hỗn độn trì lơ lửng ở giữa không trung. Bành bành bành. Vô số rễ cây vành kích ở trong hỗn độn trì, nhưng không đả thương được hỗn độn trì mảy may. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, hỗn độn trì chỉ là một viên phổ thông cục đá, nhưng đây là hỗn độn nguyên thạch, nó trình độ chắc chắn, căn bản cũng không phải là những sợi rễ kia có thể phá hư. Tại luân phiên công kích đến, hỗn độn trì bị đánh ra ốc đảo. Một đầu đặc biệt hùng tráng thi thú, mở ra miệng to như chậu máu, đem hỗn độn trì nuốt vào. Nhưng không như trong tưởng tượng huyết nhục hương vị, để trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh liền không có để ý. Hỗn độn trì bên trong, Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa. Ứng Tiểu Ất phát giác được dị thường, không hiểu nhìn về phía hắn, thế nào? Tô Tỉnh một mặt xối quẻ mà nói, hỗn độn trì bị thi thú nuốt vào trong bụng. Cái này chẳng phải là nói, chúng ta hiện tại thân ở thi thú trong bụng. Ứng Tiểu Ất sắc mặt không được tự nhiên, thân là nữ hài tử, đối với dơ bẩn dữ tợn thi thú, trời sinh liền phi thường phản cảm. Dù là có hỗn độn trì cách xa nhau, cũng là có chút khó chịu. Bất quá, Ứng Tiểu Ất cũng không phải bình thường nữ hài tử, rất nhanh sắc mặt khôi phục như thường, hỏi, ngươi bây giờ không thể khống chế hỗn độn trì sao? Hiệu quả yếu ớt. Tô Tỉnh lắc đầu. Thân ở hỗn độn trì bên trong, hắn rất khó điều khiển hỗn độn trì. Đạo lý này, tựa như là đứng tại trên tảng đá người, rất khó đi di chuyển dưới chân giống như hòn đá. Vậy chúng ta sẽ bị thi thú đưa đến đi đâu? Thi thú hang ổ. Ứng Tiểu Ất khẽ giật mình. Thi thú có hang ổ sao? Tô Tỉnh sắc mặt không được tự nhiên, nếu thật là nói như vậy, liền phiên thoái. Thế nhưng là lấy trạng thái bây giờ, hai người muốn lao ra, cũng là không quá hiện thực. Pháp quân, có biện pháp gì hay không? Tô Tỉnh mở miệng hỏi thăm Hoán Hoa Pháp Quân. Đem còn lại sơ nguyên nghe thai cho ta. Hoán Hoa Pháp Quân thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Pháp quân đây là đang công phu sư tử ngọm sao? Tô Tỉnh lắc đầu. Chương 2607, lòng đất tế đàn. Ứng Tiểu Ất hít mắt, đánh giá hỗn độn trì bên trong không gian. Nàng không nghĩ tới, nơi này lại còn có người thứ ba. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương cùng Tô Tỉnh quan hệ cũng không khá lắm. Chí ít không phải bằng hữu. Hoán Hoa Pháp Quân không nói lời gì nữa, nàng vốn là chỉ là lười nhác trả lời Tô Tỉnh vấn đề, cũng không có kỳ vọng thông qua chuyện này, đạt được còn lại sơ nguyên nghe thai. Một đêm thời gian trôi qua, lúc bình minh, các thi thú bắt đầu chui vào trong cát vàng. Mà lúc này, ngồi xếp bằng một đêm Tô Tỉnh, hai mắt cũng là chậm rãi mở ra, đây cũng là hắn tốt nhất lúc rời đi cơ, thông qua mấy ngày liền quan sát, hắn đã xác định, các thi thú e ngại ánh nắng. Đây không phải trên tâm lý e ngại, mà là ánh nắng thật có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Tại ban ngày giao thế thời khắc, chém giết nuốt vào hỗn độn trì thi thú rời đi, cơ bản sẽ không dẫn tới mặt khác thi thú truy sát. Đồng nhiên, Tô Tỉnh chuẩn bị rời đi hỗn độn trì động tác vì đó dừng lại một chút. Ứng Tiểu Ất một mặt không hiểu nhìn về phía hắn. Tô Tỉnh nói, đã có rời đi chi pháp, không bằng chúng ta đi theo thi thú, đi dưới mặt đất nhìn một chút. Cùng lắm thì đợi đến thi thú trở lại mặt đất lúc, chúng ta lại rời đi. Ứng Tiểu Ất ánh mắt chớp động một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tô Tỉnh phương pháp cũng không phải là hoàn toàn, tồn tại phong hiểm nhất định, nhưng hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, trong lòng đều có mạo hiểm thừa số tại quấy phá. Nếu là có thể thông qua thi thú, đi tìm hiểu ngôi đại mộ này càng nhiều tình huống, không thể nghi ngờ rất nhiều chỗ tốt. So sánh những người khác, bọn hắn tiến vào mộ huyệt thời gian muốn đã chậm rất nhiều ngày, chỉ có thông qua một chút phương pháp đặc thù mới có thể tiến hành đền bù. Thi thú chìm vào trong cắt vàng về sau, tốc độ đột nhiên tăng nhiều, thẳng tắp hướng xuống lặn xuống. Ước chừng sau nửa canh giờ, các thi thú cùng nhau ngừng lại. Đây là một chỗ mênh mông bắt ngát không gian dưới đất, giống như Sâm La địa ngục, trên mặt đất bò lổm lổm vô số thi thú, nhưng lúc này phần lớn thi thú đều lâm vào trạng thái ngủ say. Chỉ có giống nuốt vào hỗn độn trì loại này, thân thể đặc biệt cường tráng, tu vi đạt đến thần chủ cảnh bát giai cấp độ thi thú, mới có thể duy trì thanh tỉnh. Thế nhưng là chưa từng có đi bao lâu, những này thi thú động tác cũng biến thành chậm chạp, có loại rơi vào trạng thái ngủ say tư thế. Có một loại lực lượng vô hình, đang thao túng những này thi thú. Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình, trải qua hắn lặp đi lặp lại quan sát, phát hiện các thi thú cũng không phải là tự chủ rơi vào trạng thái ngủ say, mà là bị lực lượng nào đó quấy nhiễu. Đây là một loại đặc biệt lực lượng thần hồn, nhìn như là tại gột rửa tâm linh, kỳ thực là tại mê hoặc nhân tâm. Hoán Hoa Pháp Quân chủ động mở miệng, thậm chí thân ảnh xuất hiện ở Tô Tỉnh bên người. Mà tại nàng đẹp đẽ vô song trên gương mặt xinh đẹp, xưa nay chưa thấy hiện hiện một vòng vẻ ngưng trọng. Pháp Quân có phải hay không phát hiện cái gì? Tô Tỉnh hỏi. Hoán Hoa Pháp Quân chính là hồn tu, tại thần hồn phương diện tạo nghệ cực kỳ cao thâm, tất nhiên là đã nhận ra một chút dị thường. Ta khuyên ngươi không cần tại ngôi đại mộ này bên trong mỏi mòn chờ đợi, chờ đến ngày mai liền khởi hành rời đi, đi càng xa càng tốt. Hoán Hoa Pháp Quân nói. Điều đó không có khả năng. Tô Tỉnh lắc đầu. Ứng Tiểu Ất cũng là kiên định đứng ở bên cạnh hắn. Hai người một cái tâm hệ Tu La Sơn đám người, một cái tâm hệ Thiên Ảnh Thử, Đinh Khê bọn người, dù là biết ngôi đại mộ này không phải một chỗ đất lành, cũng sẽ không cứ vậy rời đi. Không đi, các ngươi cũng có thể chết ở chỗ này. Hoán Hoa Pháp Quân nói. Pháp Quân đều có thể nói rõ, nếu như ta xảy ra vấn đề, chắc hẳn ngươi cũng khó có thể chỉ lo thân mình đi. Tô Tỉnh nói. Tạm thời ta còn không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể thông qua loại kia đặc biệt khí tức thần hồn suy đoán ra, ngôi đại mộ này chủ nhân, khi còn sống tu vi ở vào thần quân cấp độ. Hoán Hoa Pháp Quân nói. Thần quân. Đơn giản hai chữ, để Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất thần sắc, đều là ngưng trọng rất nhiều. Mà lại, đại mộ chủ nhân, cũng không phải là phổ thông thần quân, chính là một vị hồn tu loại thần quân, thủ đoạn càng quỷ dị hơn khó dò. Hoán Hoa Pháp Quân lại nói, các ngươi bây giờ nhận lấy hỗn độn trì che chở, không có cảm giác càng nguy hiểm hơn, nếu các ngươi rời đi hỗn độn trì, liền sẽ giống như các thi thú rơi vào trạng thái ngủ say. Thậm chí, còn có càng thêm sự tình không thể dự đoán tình phát sinh. Phảng phất là tại chiếu chứng Hoán Hoa Pháp Quân suy đoán, lòng đất vô biên trong không gian, có một loại đặc biệt thanh âm vang lên, cùng các thi thú trong miệng phát ra loại kia thanh âm rất giống, như là oan hồn đang khóc. Mà thần chủ cảnh bát giai thực lực thi thú, nhao nhao bỏ lên thân, nhưng chúng nó cũng không có tỉnh lại, mà lại như là hành thi tẩu nhục đồng dạng, hướng phía trước nào đó một nơi bước đi. Rất nhanh, liền thật nhiều thần chủ cảnh bát giai thực lực thi thú, hội tụ đến cùng một chỗ, hợp thành một cái đáng sợ thi thú đại quân, số lượng hàng ngàn hàng vạn. Nuốt vào hỗn độn trì thi thú, cũng tại trong đại quân. Đây là muốn làm gì? Tô Tỉnh trong lòng một cố dự cảm không tốt, sắc mặt hơi đổi một chút, sẽ không phải trong mộ lớn vị kia thần quân, cũng chưa chết đi thôi. Không phải là không có loại khả năng này, tạo mộ giả chết, vừa vặn có thể dùng đến tránh né cửu gia truy sát. Hoán Hoa Pháp Quân nói. Pháp Quân ngươi hôm nay nói có chút nhiều a. Tô Tỉnh nói. Thế nào, ngươi cũng sẽ sợ sao? Hoán Hoa Pháp Quân khỏe miệng có chút nhếch câu, không tự chủ toát ra một vòng kinh diễm, chỉ tiếc không người may mắn thưởng thức được. Tô Tỉnh ngược lại là ngay tại bên cạnh, nhưng hắn đang khẩn trương chú ý tình huống bên ngoài. Sau đó không lâu, tất cả thần chủ cảnh bát giai các thi thú xuất hiện ở một tòa cao cao bên dưới tế đàn. Tế đàn cao không biết bao nhiêu vạn trượng, bốn phương tám hướng đều là từng tầng thêm đá, mỗi tầng thêm đá đều là không gì sánh được rộng lớn, tựa như là trong thần thành đường phố chính một dạng, nguy nga trắng lệ. Thêm đá cuối cùng, không biết thông hướng nơi nào. Lúc này tế đàn bốn phía, thần chủ cảnh bát giai thi thú, không thể nhìn thấy phần cuối, một mảnh đen kịt, lít nha lít nhít. Rất nhanh, thần chủ cảnh bát giai các thi thú, liền bắt đầu leo lên thềm đá. Bọn chúng như là hành thi tẩu nhục đồng dạng, giữa lẫn nhau không có xung đột, cứ như vậy một mặt đờ đẫn leo lên lấy. Nuốt vào hỗn độn trì thi thú, leo lên tầng thứ nhất thềm đá. Khoảng cách gần quan sát dưới, Tô Tỉnh phát hiện một cái làm cho người sợ hãi sự tình. Màu nâu đậm thềm đá, lại là dùng thần huyết hoàn toàn đổ vào một lần. Rất khó tưởng tượng, dựng tòa tế đàn này thời điểm, tàn sát bao nhiêu sinh linh, khiến cho người giận sôi. Ứng Tiểu Ất cũng phát hiện tình huống này, đôi mắt không tự chủ được toát ra từng tia lanh ý. Hoán Hoa Pháp Quân không nói lời gì nữa, hai đầu lông mày bao phủ một cố vẻ mặt ngưng trọng, một mặt là đang quan sát tế đàn tình huống, một phương diện khác nàng cũng rõ ràng, lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể cầu nguyện tình huống sẽ không hướng phía bết bát nhất phương hướng phát triển. Tế đàn phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng một dạng, thành đàn các thi thú leo lên mấy canh giờ, vẫn không có dừng bước lại. Qua một đoạn thời gian nữa, bên ngoài liền muốn trời tối a. Ứng Tiểu Ất bỗng nhiên nói. Nói như vậy, những này thần chủ cảnh bát giai thi thú, tối nay sẽ không ra ngoài. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Chương 2608, Vong Ưu Cung. Thần chủ cảnh bát giai thi thú ban đêm không ra ngoài, cũng liền mang ý nghĩa, Tô Tỉnh đồng dạng không cách nào rời đi. Tòa này cao lớn nguy nga tế đàn, cùng cả tòa thế giới dưới đất, đều tràn đầy cảm giác quỷ dị. Tô Tỉnh cũng không dám mạo hiểm đi ra hỗn độn trì, ý đồ mạnh mẽ xông tới đi qua. Một đêm trôi qua, tại Tô Tỉnh tính ra bên trong, bên ngoài sắc trời lần nữa sáng lên thời điểm, các thi thú rốt cục dừng bước. Nói cách khác, những này thi thú dùng một ngày một đêm thời gian, mới đến tế đàn đỉnh. Nuốt vào hỗn độn trì thi thú, ở vào đỉnh tế đàn biên giới. Tô Tỉnh xuyên thấu qua hỗn độn trì quan sát đến bên ngoài, đỉnh tế đàn phi thường bao la. Đứng đây lít nha lít nhít thi thú, mà tại đỉnh tế đàn vị trí trung tâm, thì tọa lạc lấy một tòa to lớn cung điện Bạch Ngọc. Cung điện Bạch Ngọc tản ra nhu hòa thần quang, lộ ra thần thánh phi phàm khí tức, giống như một tòa tiên cung, cùng tế đàn thậm chí cả tòa thế giới dưới đất không khí, không hợp nhau. Tại cung điện Bạch Ngọc cửa chính trên tấm bảng, điêu khắc có ba chữ chữ cổ, Vong Ưu Cung. Tòa này Vong Ưu Cung, có khả năng hay không là đại mộ chủ nhân lăng tẩm. Ứng Tiểu Ất nói, không đến mức đi. Tô Tỉnh sắc mặt biến đổi, như tòa kia Vong Ưu Cung, chính là đại mộ chủ nhân lăng tẩm, tình huống kia ngay tại hướng phía bết bát nhất phương hướng phát triển. Xuyên thấu qua trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, ngôi đại mộ này chủ nhân, rất có thể không chết. Hoặc là nói, không có chết thấu triệt. Lúc này, các thi thú lại bắt đầu động, hướng phía tòa kia Vong Ưu Cung đi đến, thân ảnh của bọn nó tiếp xúc đến ngoài cung điện nhu hòa thần quang. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Loại cảm giác này, tựa như là bị thôn phệ mất rồi một dạng. Nhìn qua thần thánh phi phàm Vong Ưu Cung, giống như một đầu thao thiết cự thú, bắt đầu khác loại phương thức ăn. Vô số kẻ thi thú, biến mất tại Vong Ưu Cung bên trong, không khỏi khiến người tê cả da đầu. Nuốt vào hỗn độn trì thi thú, cũng theo thi thú đại quân cùng một chỗ, hướng phía trước đi đến. Làm sao bây giờ? Hỗn độn trì bên trong, Tô Tỉnh, Ứng Tiểu Ất, bao quát Hoán Hoa Pháp Quân, đều là con mắt có chút meo lại, dựa theo khuynh hướng như thế phát triển tiếp, hỗn độn trì cuối cùng cũng sẽ bị Vong Ưu Cung thôn phệ. Tuy nói lấy hỗn độn trì trình độ chắc chắn, hơn phân nửa là không ngại, thế nhưng lại bởi vậy bại lộ. Không thể chờ đi xuống, đi. Hoán Hoa Pháp Quân khẽ quát một tiếng, bàng bạc thần lực quần quận hiện lên, cấp tốc thẩm thấu ra hỗn độn trì, sẽ rách đầu kia thần chủ cảnh bát giai thi thú thân thể. Sau đó hướng phía hướng trên đỉnh đầu cấp tốc lao đi. Chết! Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm, từ Vong Ưu Cung bên trong vang lên. Sau đó vô cùng vô tận hồn lực, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái hơi mở bàn tay, có phương viên mấy ngàn thước to lớn, tản ra huy áp bàng bạc, bao phủ hướng về phía Hoán Hoa Pháp Quân. Tại bàn tay kia bốn phía, càng là có vô số sợi nhìn như yêu ớt thần lực, đang nhanh chóng du động, phảng phất có thể mê hoặc nhân tâm. Mê loạn tâm trí của con người. Lấy Hoán Hoa Pháp Quân tâm cảnh, tự nhiên không có khả năng bị mê hoặc, nhưng này bàn tay to lớn ẩn chứa lực lượng, lại là tương đương đáng sợ, ầm vang đánh ra xuống. Hào hào hào. Vô số mai cánh hoa, nơi tay dưới lòng bàn tay hiện lên, xen lẫn thành một đạo cánh hoa tường. Một tiếng ầm vang, bàn tay khổng lồ cùng cánh hoa tường đụng vào nhau, cơ hồ tại trong khoảnh khắc, cánh hoa tường chính là chia 5 x 7. Nhưng Hoán Hoa Pháp Quân tốc độ phản ứng lại là cực nhanh, tại cánh hoa tường phá toái sát na, chính là mang theo bọc lấy hỗn độn trì, thừa cơ hướng về phương xa lao đi. Một đạo bá liệt đao quang, từ hỗn độn trì bên trong vọt ra, ý đồ chém vỡ bốn bề lại lần nữa mãnh liệt mà tới hồn lực, nhưng mà từ trước đến nay duệ không thể đỡ đao quang, lần này lại là cấp tốc trốn vùi. Bốn bề hồn lực, nhìn như tán loạn, nhưng lại cường đại vô địch. Liền ngay cả Ứng Tiểu Ất đao quang, cũng bị phụ trợ phi thường nhỏ yếu. Hỗn độn trì bên trong, Ứng Tiểu Ất con mắt híp híp, tựa hồ đang làm lấy quyết định gì đó, nhưng dù sao còn chưa tới thời khắc nguy hiểm nhất, nghĩ nghĩ, hay là tạm thời nhìn xuống. Ong ong ong. Từng vòng màu đỏ như máu gợn sóng, từ hỗn độn trì bên trong dọc theo đi ra. Sau đó hỗn độn trì chui vào huyết sắc đỏ gợn sóng bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, đã tại ngoài mấy chục dặm. Tô Tỉnh, Ứng Tiểu Ất, Hoán Hoa Pháp Quân đều là người thông minh, biết vào giờ phút như thế này, nhất định phải liên thủ lại, mới có thể thoát đi ra tòa này thế giới dưới đất. Thử một chút huyết thủ hư không xuyên thẳng qua, có thể hay không xuyên thấu nơi này hàng rào thế giới. Hoán Hoa Pháp Quân cấp tốc hướng phía hướng trên đỉnh đầu lao đi, động thủ trước đó, nàng liền từng có tỉ mỉ quan sát, xuyên qua trên đỉnh đầu hàng rào thế giới, là đường ra duy nhất. Nếu không, cũng sẽ chỉ bị vĩnh viễn vây chết tại tòa này thế giới dưới đất bên trong. Thoại âm rơi xuống, Hoán Hoa Pháp Quân đã đi ra hỗn độn trì, một đôi ngọc thủ hướng lên nâng lên một chút, quanh thân mênh mông hồn lực, cấp tốc tuôn trào ra. Cùng thời khắc đó, tại đỉnh đầu kia phía trên, mảng lớn mây trắng hiện hiện. Cái kia mây trắng nhìn qua tràn ngập tường hòa, khí tức thần thánh, đồng thời tản ra bảo quang, như là thần tích giáng lâm, để cho người ta có loại quỳ bái, thành kính dập đầu xúc động. Nhưng mà đối mặt dạng này tường vân, Hoán Hoa Pháp Quân sắc mặt, lại là trước nay chưa có ngưng trọng lên. Hoán Hoa Pháp Quân ngọc thủ ở giữa nở rộ ưu quang, bốn bề cánh hoa bay múa, từng mai huyền diệu tối nghĩa thần ấn, bị nàng cấp tốc dẫn động, nguyên bản liền phi thường hùng hậu mênh ngông hồn lực ba động, trở nên càng thêm đáng sợ. Một đoạn thời khắc, tại cái kia mây trắng áp xuống tới thời điểm, Hoán Hoa Pháp Quân khẽ quát một tiếng, giấc mộng xa vời. Ầm ầm. Thế giới dưới đất vang lên nổ thật to âm thanh, vô biên hồn lực tản phá bừa bãi quay cuồng, giống như sắp trời đất sụp đổ đồng dạng, cho đến đi qua rất nhiều, cái kia ba động mới là dần dần giảm nhỏ. Hỗn độn trì đã biến mất không thấy gì nữa, trong hư không lưu lại từng vòng màu đỏ như máu gợn sóng, nhưng màu sắc rất nhanh ảm đạm đi, cuối cùng quy về hư vô, triệt để tiêu tán. Các ngươi đạo trích, chờ đến bản tọa chuyển sinh kết thúc, nhất định phải bắt các ngươi tiến hành một trận huyết tế. Vong Ưu Cung bên trong, truyền đến một đạo mênh mông hư ảo thanh âm. Sa mạc phía đông, chính là mênh mông bát ngát núi non trùng điệp, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, cùng trong sa mạc cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Lúc này, nào đó trong một sơn cốc, một đạo huyết sắc liên y lìa hiện hiện, sau đó Hoán Hoa Pháp Quân thân ảnh, cất bước đi ra. Đem so với trước, Hoán Hoa Pháp Quân thân ảnh, lộ ra ảm đạm, hư ảo rất nhiều. Hào hào. Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất lần lượt đi ra hỗn độn trì. Pháp Quân thụ thương rồi. Tô Tỉnh đánh ra Hoán Hoa Pháp Quân, kinh nghi nói. Hừ, đây chính là một vị nửa chân đạp đến vào thần vương cảnh tồn tại, có bản lĩnh ngươi đi thử xem. Hoán Hoa Pháp Quân âm thanh lạnh lùng nói. Đa tạ. Tô Tỉnh không có đi phản bác cái gì, lần này có thể thoát khốn, toàn ỷ lại tại Hoán Hoa Pháp Quân. Tuy nói Hoán Hoa Pháp Quân cũng là vì tự cứu, nhưng không thể phủ nhận. Nàng đích xác là cứu được Tô Tỉnh một mạng. Hoán Hoa Pháp Quân cũng không có lại nói cái gì. Pháp Quân nhưng biết, vừa rồi xuất thủ rốt cuộc là ai? Tô Tỉnh hỏi. Đại mộ chủ nhân. Hoán Hoa Pháp Quân dừng một chút, lại nói, ngôi đại mộ này chủ nhân, đích thật là chết rồi, nhưng lưu lại một chút hy vọng sống, vừa rồi công kích của đối phương bên trong, ẩn chứa tử vong khí tức mục nát. Nghĩ đến, hẳn là đang tiến hành một trận chuyển sinh kế hoạch. Chương 2609, chuyển sinh kế hoạch. Người chết không thể phục sinh. Chính là cao cao tại thượng thần, một khi vẫn lạc, cũng không có khả năng lại phục sinh. Nhưng nếu như không có chết hết mà nói, tình huống liền không giống với lúc trước. Thần linh sinh mệnh lực ương ngạnh, nhất là tu vi sâu không lường được thần quân, càng là rất khó giết chết tồn tại. Nếu bọn họ tại trước khi chết, thay mình lưu lại một chút hy vọng sống, liền có khả năng hoàn thành khởi tử hoàn sinh tiến hành. Cũng tỉ như lúc trước Hoán Hoa Pháp Quân, Thiên Ảnh Thử, cùng Thiên Ma Bắc Tông còn lại may mắn còn sống sót dư nghiệt. Đương nhiên, ở trong này muốn trả ra đại giới cực lớn. Điểm này, từ hiện tại Hoán Hoa Pháp Quân, Thiên Ảnh Thử trên thân, liền không khó coi ra. Thiên Ảnh Thử năm đó cũng là thần quân, Hoán Hoa Pháp Quân càng là đứng tại thần quân cảnh đỉnh phong cấp độ tồn tại. Nhưng hôm nay, bọn hắn ngay cả một vị thần vương đều đánh không lại. Bởi vì bọn hắn thương tổn tới bản nguyên. Đây là nghiêm trọng nhất thương thế. Cần đem bản nguyên từng bước một chữa trị, mới có thể cuối cùng để tu vi trở lại năm đó đỉnh phong thời khắc. Bây giờ, căn cứ Hoán Hoa Pháp Quân phỏng đoán, ngôi đại mộ này chủ nhân tình huống, so với nàng càng nghiêm trọng hơn. Luận tuổi tác, đại mộ chủ nhân so Hoán Hoa Pháp Quân còn lớn hơn, là thái cổ thời đại thần quân, là một tôn chân chính lao cổ đồng, hóa thạch sống giống như tồn tại. Trên triệu năm thời gian trôi qua, hắn đều không có khôi phục lại, năm đó hiển nhiên là cùng đồ mặt lộ, sinh tử một đường. Mà bây giờ, đại mộ chủ nhân đang tiến hành một trận chuyển sinh kế hoạch. Một khi thành công, hắn liền tương đương với sống thêm một thế. Đây cũng là cùng Hô Diên tranh tình huống có chút tương tự. Đương nhiên, đại mộ chủ nhân lợi hại hơn nữa, cũng là xa xa không cách nào cùng Hô Diên tranh so sánh. Dù sao người sau, chính là thần giới 12 cự đầu một trong huyết tổ. Đó là chân chính đứng tại thần đạo đỉnh phong tồn tại. Cụ thể chuyển sinh thủ đoạn là cái gì? Tô Tình hỏi. Mượn xác hoàn hồn. Hoán Hoa Pháp Quân nói, bây giờ thành công, đại mộ chủ nhân liền sẽ trở thành một tôn thi vương. Thi vương, chính là một bộ thi thể bước vào thần vương cảnh. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lấy đại mộ chủ nhân thân phận, lại mưu đồ vô số năm, khả năng thành công cực lớn. Khó trách ngôi đại mộ này đối với thần vương cấm túc, nguyên lai là đại mộ chủ nhân lo lắng thần vương tiến đến, phá hủy hắn chuyển sinh kế hoạch. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, nhìn như vậy đến, ngôi đại mộ này mở ra, hẳn là đại mộ chủ nhân cố ý hành động. Đúng. Hoán Hoa Pháp Quân gật gật đầu, hắn muốn hoàn thành chuyển sinh, liền cần máu mới, cái kia có thể trợ hắn trưởng khống thể nội thi khí. Có phương pháp gì không ngăn cản? Tô Tình hỏi. Không có. Hoán Hoa Pháp Quân lắc đầu, trừ phi sẽ tiến vào trong mộ lớn tất cả lực lượng, liên hợp lại, đánh nát tòa kia vong ưu cùng, nhưng cái này hiển nhiên không thực tế. Cái này xác thực không thực tế, tiến vào trong mộ lớn thần tu, ngoại trừ Tu La Sơn Nhân Mã, còn có các đại thế lực, cùng rất nhiều cỡ trung tiểu thế lực, vô số thần tu các loại. Mọi người không có khả năng thống nhất nghe ai hiệu lệnh. Cho dù là Tu La Sơn cũng làm không được. Tốt, quãng đường còn lại, chính các ngươi đi thôi. Hoán Hoa Pháp Quân thương thế khá là nghiêm trọng, đã không thích hợp lại ra tay, dự định bế quan chữa thương. Chờ một chút. Tô Tỉnh nói. Sau đó tại Hoán Hoa Pháp Quân ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn lấy ra không ít sơ nguyên nê thai, đầy đủ Hoán Hoa Pháp Quân tái tạo nhục thân. Người tha thiết ước mơ sơ nguyên nê thai đang ở trước mắt, Hoán Hoa Pháp Quân lại là ngẩn người. Một mực đến nay, nàng cùng Tô Tỉnh ở giữa, đều là lục đục với nhau chiếm đa số. Ở trong mắt nàng, Tô Tỉnh đối với nàng đề phòng tâm cực mạnh, lần này bỗng nhiên như vậy khẳng khái, để Hoán Hoa Pháp Quân khó thích ứng. Coi như là pháp quân cứu mạng trả thù lao. Tô Tỉnh không có giải thích cái gì. Hoán Hoa Pháp Quân không nói một lời, đem sơ nguyên nghê thai bắt lấy, sau đó biến mất tại hỗn độn trì bên trong. Ứng Tiểu Ất nhìn qua một màn này, không có đi nói cái gì, càng không có đi hỏi thăm sơ nguyên nghê thai sự tình. Mỗi người đều có bí mật của mình, đây là nàng cùng Tô Tỉnh ở giữa ăn ý. Sau đó, Ứng Tiểu Ất hộ pháp, Tô Tỉnh lợi dụng hồn niệm, bắt đầu dò xét vùng trời này mang sơn lĩnh. Hắn hồn niệm tại núi non trùng điệp trên không, một mực hướng phía trước kéo dài, tại hồn niệm sắp đến cực hạn khoảng cách thời điểm, phía trước xuất hiện một tòa to lớn hồ nước. Mà tại trong hồ kia ương, lại có một hòn đảo. Có không ít thần tu, tại núi non trùng điệp ở giữa hành tẩu, ở trên bầu trời phi hành, mục tiêu đều là hòn đảo kia. Soạn! Tô Tỉnh thu hồi hồn niệm, đem chính mình chỗ thăm dò đến tình huống cáo tri Ứng Tiểu Ất. Không có phát hiện Tu La Sơn đám người sao? Ứng Tiểu Ất có chút nhíu mày một hồi. Hồ nước kia phi thường bao la, ta chỉ có thể nhìn rõ chúng ta chỗ phương hướng ven hồ, cùng hòn đảo kia, về phần mặt khác mấy cái phương hướng ven hồ, cũng không có thấy rõ ràng, có lẽ Tu La Sơn đám người, ở nơi đó cũng khó nói. Tô Tỉnh nói, đây cũng không phải trấn an mà nói, mà là hoàn toàn chính xác có khả năng. Ngay sau đó, hai người chính là hướng phía trước bước đi. Bọn hắn cũng không có lựa chọn ở trên bầu trời phi hành, bởi vì Tô Tỉnh còn quan sát được, tòa này núi non trùng điệp ở giữa, ẩn giấu đi không ít thi thú. Không phải hình người thi thú, mà là yêu loại thi thú. Yêu loại thi thú tựa hồ cũng không e ngại ánh nắng, tựa như thực vật loại yêu thú có thể đợi tại trong ốc đảo mở dạng, khác biệt thi thú, đặc tính cũng là khác biệt. Yêu loại thi thú số lượng cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng cá thể thực lực tương đương cường đại. Tô Tỉnh vừa rồi hồn niệm bên trong, chính là phát hiện một đầu cựu giai thần chủ cảnh yêu loại thi thú, liệp sắt chết một đám ở trên bầu trời phi hành thần thu. Đám kia thần tu thực lực phần lớn không tầm thường, mà lại có vài chục người nhiều. Kết quả, trực tiếp bị đầu kia yêu loại thi thú, một ngụm nuốt lấy. Cứ việc Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất, lựa chọn tại giữa rừng núi đi đường, cũng không thể hoàn toàn tránh đi tất cả yêu loại thi thú. Sau nửa canh giờ, hai người liền tao ngộ một đầu yêu loại thi thú tập kích. Thật không may chính là, cái này đồng dạng là một đầu thực lực đạt đến cựu giai thần chủ cấp độ yêu loại thi thú. Soạn. Ứng Tiểu Ất rút đao ra khỏi vỏ, sáng tỏ đao quang ầm vang chém xuống, đầu kia yêu loại thi thú, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, thể nội hết thể sinh cơ, tại trong nháy mắt đoạn tuyệt. Đầu kia yêu loại thi thú, tương tự một đầu to lớn mãnh hổ, làn da như là bị bỏng đồng dạng, sau khi chết lưu lại nồng màu vàng huyết thủy, nhìn qua phi thường buồn nôn. Càng có tia hơn tia từng sợi thi khí, hướng phía bốn phía khuyết tán ra, tất cả tiếp xúc đến cây cối, hết thể chết héo. Sau đó mấy ngày, Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất đều đang đi đường. Hai người tao ngộ không ít yêu loại thi thú, may mà thực lực bọn hắn cường đại, tất cả đều bị từng cái chém giết. Yêu loại thi thú số lượng không nhiều, đó cũng là đối với hình người thi thú mà nói. Trên thực tế, mảnh này núi non trùng điệp ở giữa, yêu loại thi thú không nói khắp nơi trên đất đều là, nhưng phân bố cũng là phi thường dày đặc. Cơ hồ thường cách một đoạn đường, đều sẽ gặp phải. Không phải tất cả mọi người đều có Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất thực lực, không biết có bao nhiêu thần tu chết thảm tại mảnh này núi non trùng điệp ở giữa, hài cốt không còn. Loại tình huống này để Tô Tỉnh tâm tình hơi có vẻ nặng nề. Hắn biết đại mộ chủ nhân cần tươi mới huyết nục, chết thần tu càng nhiều, đối với đại mộ chủ nhân chuyển sinh kế hoạch liền càng có trợ giúp. Chương 2610, không phải oan gia không gặp gỡ. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất thành công đến hồ lớn bên bờ. Ngẩng đầu nhìn lại, nước hồ thâm thúy, sóng nước lấp loáng, đảo giữa hồ nguy nga tang thương, như một tôn nằm dạp trên mặt đất thái cổ hùng thú. Bên hồ thần tu không phải số ít, tuy nói có thật nhiều thần tu chết thảm trong tay các thi thú, nhưng lần này tiến vào trong mộ lớn thần tu, số lượng rất nhiều, vẫn như cũ có thật nhiều người sống sót. Mà có thể may mắn còn sống sót người, ngoại trừ vận khí không tệ, thực lực của mỗi người cũng là có chút không tầm thường, tu vi phổ biến bước vào thần chủ cảnh cao giai lĩnh vực, thậm chí không thiếu cửu giai thần chủ, thậm chí chủ thần bảng cường giả. Mau nhìn, là Tô Tỉnh. Ta nhớ được đại mộ mở ra thời điểm, cũng không có nhìn thấy hắn, làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện ở nơi này. Không hổ là Tô Chí Tôn, quả nhiên phi phàm, kẻ đến sau ở bên trên, đối với hắn bất quá qua quýt bình bình một sự kiện. Khi Tô Tỉnh lộ diễn lúc, rất nhiều thần tu đều nhận ra hắn, khó tránh khỏi nghị luận một phen. Tòa này hồ lớn, căn cứ các thần tu dò xét, chính là cả tòa đại mộ trung tâm chi địa, phía ngoài 9 tòa cửa lớn, vô luận từ chỗ nào một tòa cửa lớn tiến đến, cuối cùng đều sẽ đến nơi đây. Tô Tỉnh rời đi thế giới dưới lòng đất thời điểm, vị trí xuất hiện rất lớn chuyển di, vượt ngang vô số bên trong khoảng cách, đã tới hậu phương núi non trùng điệp. Điều này cũng làm cho hắn đuổi kịp mặt khác thần tu, không có lạc hậu hơn người. Tô Tỉnh không có tùy tiện bước chân hồ lớn, bởi vì trong hồ lớn, đồng dạng ẩn giấu rất nhiều thi thú. Trước đây liền có một đám hơn 10 vị thần tu, thử nghiệm vượt qua hồ lớn, tiến về đảo giữa hồ. Kết quả, hết thảy bị trong hồ lớn xông ra thi thú nuốt giết. Bây giờ tất cả mọi người đang chờ đợi đến hồ lớn thần tu, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Sau đó tập kết đám người lực lượng, cùng một chỗ vượt qua hồ lớn, phóng tới đảo giữa hồ. Trên đảo giữa hồ có thật nhiều công trình kiến trúc, nhìn qua phi thường cổ lão, rất như là cơ duyên chi địa. Đồng nhiên, Tô Tỉnh lòng có cảm giác, nhìn về hướng phía Tây Sơn Lâm, một nhóm mấy trăm người, hướng phía hồ lớn đi tới, ven đường tất cả thi thú, hết thảy bị bọn hắn tiêu diệt toàn bộ không còn, gọn gàng mà linh hoạt. Tô Tỉnh con ngươi híp híp, không phải oan gia không gặp gỡ, mấy trăm người kia, chính là hình gia nhân mã. Cầm đầu tự nhiên là Hình Huy. Ngoại trừ Hình Huy bên ngoài, còn có Long Sơn Thất Thánh bên trong Tam Thánh cùng Tứ Thánh hai vị chủ thần bảng cường giả, cùng Hình Huy chín đại thiên thần vệ, đám người còn lại, hết thảy đều là cửu giai thần chủ. Nguồn lực lượng này, tuyệt đối cực kỳ cường hãn, cơ hồ không có cái gì thi thú, có thể làm gì được bọn hắn. Hình Huy đồng dạng phát hiện Tô Tỉnh, trong mắt vô ý thức hiện lên một đạo hàn mang, nói, chúng ta lại gặp mặt. Đang khi nói chuyện, hắn xuất lĩnh mấy trăm hình gia cao thủ, thẳng đến Tô Tỉnh mà tới. Phu cận thần tu, đã sớm biết Tô Tỉnh cùng hình gia ở giữa mâu thuẫn trung điệp, trông thấy song phương chạm mặt, trước tiên hướng về sau thối lui, sợ bị thai hỏa đến. Tô Tỉnh đứng tại ven hồ, thần sắc bình tĩnh như nước. Hắn không có ý đồ dọc theo ven hồ, hướng phía đông bay đi, mà là nhẹ nhàng liếc qua tới gần phía đông sơn lâm, đường đường Nguyệt Tiêu cung cung chủ thần bảng bên trên xếp hạng thứ 13 vị cường giả, lúc nào biến thành dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Soạn. Giữa rừng núi, hình chân long thân ảnh hiện hiện. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, đối phó ngươi loại người này, nhất định phải khai thác một chút phương pháp đặc thù. Tô Tỉnh lắc đầu nói, hình chân long, vậy ngươi là ai? Là gặp người đốn tuổi liền hoảng hốt chạy bừa đảo mệnh người, hay là đối phó một cái lục giai thần chủ, cũng cần lặng lẽ ẩn nút bọn chuột nhắt. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hình chân long sắc mặt tái xanh nói, hẳn phải chết không nghi ngờ loại lời này, các ngươi hình gia nói qua quá nhiều lần đếm, có thể hay không đổi điểm tươi mới hoa dạng. Tô Tỉnh ngước mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua hình chân long, không bằng ngươi đem miệng ngậm lại, trực tiếp tới ra tay với ta như thế nào. Phu cận các thần tu, tại lui xa đằng sau, liền đang khẩn trương chú ý một màn này. Mọi người thấy Tô Tỉnh không sợ chút nào bị hình gia vây khốn, ngược lại thái độ cường thế bộ dáng, đều là một mặt chấn kinh. Hết lần này tới lần khác, hình chân long sắc mặt âm tình bất định bên trong, cũng không có xuất thủ, mà là tiếp tục duy trì một cái không gần không xa khoảng cách, cùng Tô Tỉnh tiến hành giằng co. Bộ dáng như vậy, phảng phất là tại kiêng kỵ lấy cái gì. Đối với cái này, Tô Tỉnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ban đầu ở Ly Dương đảo thời điểm, hình chân long là tận mắt nhìn thấy hắn triển lộ thần vương chiến lược, cũng là tận mắt thấy hình gia cựu tổ bị giết. Cũng bởi vậy, cùng những người khác so sánh, hình chân long càng thêm kiêng kỵ Tô Tỉnh trên người thần vương chiến lược. Tại không có tuyệt đối nắm chắc điều kiện tiên quyết, hình chân long không dám ra tay, bởi vì vậy tương đương là tại lấy mạng đi đánh bạc. Nhất là, Tô Tỉnh biểu hiện càng thêm cương thế, sẽ chỉ làm hình chân long trong lòng càng sinh nghi. Nếu không có thần vương chiến lược có thể dùng, chỉ dựa vào Tô Tỉnh tự thân lực lượng, hắn như thế nào dám ở trước mặt hình chân long ác liệt như vậy? Tô Tỉnh, ngươi cũng không cần ra vẻ cường thế, ngươi đến cùng còn thừa lại bao nhiêu cân lượng, thử một lần liền biết. Hình Huy phất phất tay, ba tên cửu giai thần chủ đi ra. Ứng Tiểu Ất không nói một lời, nhưng ngọc thủ đặt tại trên vỏ đao, tùy thời có thể lấy rút đao giết người. Ta đến. Tô Tỉnh hướng Ứng Tiểu Ất lắc đầu, cất bước đi hướng cái kia ba tên thần chủ. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh lẽo, quanh thân có từng tia từng tia từng sợi thần lực đang lưu chuyển, thể nội phảng phất có sức mạnh hết sức khủng bố đang nổi lên. Mà theo Tô Tỉnh mỗi một bước phóng ra, bốn bề giữa thiên địa thần đạo pháp tắc khí tức, chính là bắt đầu tiếp tục rung động cộng minh, một cỗ thiên địa đại thế tự nhiên sinh ra. Hình Huy ánh mắt có chút ngưng tụ, rõ ràng tu vi của hắn so Tô Tỉnh cao hơn, nhưng lúc này ở Tô Tỉnh trên thân, lại cảm nhận được một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức. Chính là hình chân long, cũng là vô ý thức híp mắt lại. Hắn ngược lại là không có từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhưng Tô Tỉnh tốc độ phát triển nhanh chóng, thiên tư độ cao, lại làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Nếu không thể kịp thời diệt trừ Tô Tỉnh, đợi một thời gian, người sau tuyệt đối sẽ trở thành hình gia một tôn đại địch. Giết! Ba vị hình gia cửu giai thần chủ, cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Hùng hậu tu vi khí tức, trong nháy mắt phóng xuất ra, bốn bề thần quang sáng chói, sơn lâm mãnh liệt chấn động, cây cối lật úp, hóa thành bột mịn, ngay cả đại địa cũng bắt đầu chìm xuống phía dưới. Hào hào hào! Kiếm quang sáng lên, chia ra làm ba, xuyên qua không khí, đồng thời thẳng hướng hình ra ba vị cửu giai thần chủ. Lạnh lẽo sắc ý, ở trong thiên địa tỏ khắp lấy. Hình ra ba vị cửu giai thần chủ, cùng thời khắc đó xuất thủ, thi triển ra thiên thụ thần thuật, thần quang đầy trời, uy áp khuấy động, phảng phất muốn đem vùng thiên địa này phá hủy. Ầm ầm. Song phương công kích, tại va chạm sát na, chính là sinh ra đáng sợ lực phá hoại, dứt khoát phụ cận các thần tu, sớm liền lui xa, không phải vậy khẳng định sẽ có không ít người chết tại chiến đấu như vậy dư ba phía dưới. Sau một kích, hình ra ba vị cửu giai thần chủ, cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, tất cả đều bị thương. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình. Đây chính là ba vị cửu giai thần chủ, bọn hắn liên thủ phía dưới, vậy mà không phải Tô Tỉnh một chiêu chi địch. Chương 2611, chém giết hình gia thần chủ. Phong kiếm. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, vô hình vô tướng phong kiếm hiện hiện, chia ra làm ba, phân biệt xông về hình gia ba vị cửu giai thần chủ. mau lui lại. Hình Huy quát, nhưng mà thì đã trễ, phong kiếm tốc độ quá nhanh, cái kia ba vị hình gia cửu giai thần chủ, vừa mới khởi hành triệt thoái phía sau, chính là bị phong kiếm quán xuyên thân thể, hết thể sinh cơ bị mất, trong nháy mắt mất mạng. Hiện trường lâm vào an tĩnh. Ba vị cửu giai thần chủ, dễ dàng như vậy liền bị Tô Tỉnh chém giết, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Một mực đến nay, Tô Tỉnh thanh danh, mặc dù trở nên phi thường vang dội, không chút nào kém cỏi hơn Hình Huy loại kia giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng đối với thực lực của hắn, mọi người vô ý thức không để ý đến. Tô Tỉnh thanh danh, càng nhiều hơn là bởi vì hắn thủ đoạn nhiều, thiên tư cao, mà không phải thực lực bản thân. Tại trong mắt mọi người, hắn còn không có chân chính trưởng thành, thực lực cùng Hình Huy loại kia giới hải đỉnh cấp thiên kiêu so sánh, còn kém một mảng lớn, hỏa hầu không đủ. Nhưng hôm nay, khi Tô Tỉnh nhẹ nhõm chém giết cái kia ba vị cửu giai thần chủ về sau, mọi người chợt phát hiện, Tô Tỉnh thực lực bản thân, giữa bất chi bất giác, vậy mà cũng đã trở nên phi thường cường đại. Tỉnh táo một chút, Tô Tỉnh cùng Hình Huy so sánh, có lẽ còn là có chênh lệch không nhỏ. Không sai. Vừa rồi chết cái kia ba vị, chỉ là cửu giai sơ kỳ thần chủ. Cửu giai thần chủ giữa lẫn nhau, chênh lệch đồng dạng phi thường to lớn, Hình Huy những giới hải kia đỉnh cấp thiên kiêu, bây giờ chiến lực đã ở vào cửu giai thần chủ đỉnh phong, là chủ thần bảng phía dưới, nhóm người mạnh nhất. Bốn phía vang lên không ít tiếng nghị luận. Rất nhiều người cũng đã từ ban sơ chấn kinh trạng thái dưới lấy lại tinh thần. Hình Huy thần sắc, cũng là lần nữa khôi phục tỉnh táo, rất nhanh lại là phái ra ba vị cửu giai thần chủ. Số lượng cùng vừa rồi một dạng, nhưng thực lực sai biệt rất lớn. Cái này mới đi ra ba vị, đã là cửu giai trung kỳ thần chủ. Càng thêm hùng hậu thần lực ba động, từ ba vị cửu giai trung kỳ thần chủ thể nội phong xuất ra, bọn hắn thần sắc lạnh nhạt, từng bước một đi hướng Tô Tỉnh, tốc độ không nhanh, nhưng không có lộ ra mảy may sơ hở. Mỗi một bước, đều đi tương đương ổn. Hình Huy chọn lựa nhân thủ xuất chiến lúc, sẽ tiến hành nhiều phương diện cân nhắc, hắn lần này chọn lựa ra ba vị cửu giai trung kỳ thần chủ, tất cả đều am hiểu phòng ngự, tính cách trầm ổn. Ba người đi cùng một chỗ, tựa như là một mặt tường đồng vách sắt, cho người ta vững như thành đồng cảm giác. Làm như vậy, chính là muốn thăm dò ra Tô Tỉnh cực hạn chiến lược. Hào hào hào. Long kiếm tới tay, Tô Tỉnh thi triển ra cửu ngũ phương thiên kiếm ấn, tiểu chu thiên ý chí chi tâm, cấp tốc dung nhập vào 365 mai thần kiếm bên trong, sau đó dựa theo quỹ tích đặc biệt, tiến hành sắp xếp tổ hợp, diễn hóa thành một viên to bằng cái thất kiếm ấn. Ầm ầm. Kiếm ấn gào thét mà ra, đồng nhiên va chạm hướng về phía cái kia ba vị cửu giai trung kỳ thần chủ. Những nơi đi qua, hư không chấn động liên tục, phảng phất sắp sụp đổ. Ba vị cửu giai trung kỳ thần chủ, tất cả đều thi triển ra phi thường cường đại thủ đoạn phòng ngự. Một người trong đó giơ lên một mặt cao mấy chục trượng to lớn tấm chắn, một người khác quanh thân hiển hiện lít nha lít nhít thần bí đường vân. Mà người cuối cùng, thì là tại thân thể mặt ngoài bao trùm lên một tầng khôi giáp thật dày. Ba người một đường mà đứng, do tấm chắn ngăn tại phía trước nhất, thần bí đường vân thứ hai, cuối cùng là khôi giáp dày cộm nặng nề. Kiếm ấn oanh kích mà tới, sắc bén vô địch kiếm khí, trong nháy mắt nở rộ, cái kia cao mấy chục trượng tấm chắn, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nếu như giấy giống như không chịu nổi một kích. Sau đó cái kia lít nha lít nhít thần bí đường vân, cũng là bị vô số đạo kiếm khí xuyên qua, nhao nhao sụp đổ ở giữa không trung. Cuối cùng cái kia khôi giáp dày cộm nặng nề, thì như là vỡ tan đồ sứ, hiện hiện vô số đạo vết rách, tại một tiếng ầm vang trong nổ vang, phá thành mảnh nhỏ, triệt để băng diệt. Cùng nhau băng diệt, còn có cái kia ba vị cửu giai trung kỳ thần chủ. Khi bọn hắn thủ đoạn phòng ngự đã mất đi hiệu quả, tự thân cũng liền bại lộ tại kiếm ấn phía dưới, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hồ lớn phụ cận lần nữa trở nên an tĩnh lại. Một kích. Vẹn vẹn một kích. Ba vị cửu giai trung kỳ thần chủ, chính là hết thể bị giết. Một màn này, không thể nghi ngờ so vừa rồi càng thêm rung động. Hình Huy sắc mặt cũng là trở nên khó coi xuống tới, song quyền không tự chủ siết chặt, ngay cả hắn cũng là không thể không thừa nhận, chính mình đánh giá thấp Tô Tỉnh thực lực. Tiếp tục. Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm nhìn lướt qua Hình Huy. Phía sau hắn ứng tiểu ất, khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng co quắp một chút, đây vốn là Hình Huy đang thử thăm dò Tô Tỉnh. Kết quả ngược lại biến thành, Tô Tỉnh đang mượn cơ chém giết Hình gia cửu giai thần chủ. Liền ngay cả ứng tiểu ớt đều là có chút đồng tình Hình Huy. Phải biết, Mỗi một vị cửu giai thần chủ bồi dưỡng đứng lên, đều là phi thường không dễ dàng, không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên tu luyện cùng tâm huyết, mà lại giữ lại đều có tác dụng lớn. Tại giới hải, rất nhiều cỡ trung tiểu thế lực, cửu giai thần chủ đều đủ để trở thành trưởng giáo, tông chủ loại hình nhân vật. Đây mới thực là cao thủ. Coi như đặt ở bái nguyệt giáo, vậy cũng có thể thống ngự binh mã, trấn thủ một phương. Bây giờ liên tiếp chết mất 6 vị, coi như hình ra là thiên tộc, nội tình thâm hậu, vậy cũng chẳng khác gì là trên người bọn hắn cắt vài đao, nói không đau là giả. Các ngươi lên. Hình Huy cắn răng nghiến lợi lần nữa phái ra 3 vị cửu giai thần chủ, lại là hướng phía Tô Tình quát, có bản lĩnh, ngươi ngay cả bọn hắn cũng đã giết. Đây là 3 vị cửu giai hậu kỳ thần chủ, có thể nói là cao thủ trong cao thủ. Tuy nói Hình Huy bên người có mấy trăm vị cửu giai thần chủ, nhưng đại bộ phận đều là cửu giai sơ kỳ thần chủ, về phần cửu giai hậu kỳ thần chủ, cũng chỉ có như vậy mười mấy vị. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền thu nhận. Tô Tỉnh thản nhiên nói, hy vọng thực lực của ngươi, cũng có thể giống miệng của ngươi lợi hại như vậy. Hình Huy lánh rồi nói, hào hào. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, Huy kiếm hướng phía trước chém ra ngoài. Tu vi của hắn đã toàn diện bộc phát, đồng thời lợi dụng ý chí chiến đấu, khiến cho tự thân thực lực tổng hợp, tăng lên trọn vẹn gấp đôi, trạng thái nhất cử đẩy tới đỉnh phong nhất. 3 vị cửu giai hậu kỳ thần chủ, hoàn toàn chính xác không dễ dàng đối phó. Chính là Tô Tỉnh, cũng không thể không thận trọng đối đãi, hơi bất lưu thần, hắn cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Hồn thiên chi thuẫn. 3 vị cửu giai hậu kỳ thần chủ bên trong, một người trong đó quát khẽ một tiếng, hai tay hướng phía trước đẩy, một mặt cao tới trăm trượng tâm chán, trong nháy mắt hiện hiện ra, tách ra màu xanh đậm thần quang. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh kiếm quang chạm tại trên tâm chán, cũng chỉ là lưu lại một vết nước, cũng không có chém vỡ tâm chán. Mà rất nhanh, đạo vết rách kia, cũng đang nhanh chóng được chữa trị lấy. Đây là một vị lực phòng ngự cường hãn vô cùng cửu giai hậu kỳ thần chủ. So trước đây cái kia 3 vị cửu giai trung kỳ thần chủ, lợi hại hơn rất nhiều lần. Hồn thiên chi nhận. Hồn thiên chi chủ y. Nương theo lấy hai đạo quát khẽ âm thanh, hai vị khác cửu giai hậu kỳ thần chủ, thừa cơ phát khởi thế công. Hai người phân biệt giơ lên một thanh to lớn lưỡi đao, cùng một thanh to lớn lôi chủ y, tại hùng hậu thần lực chống đỡ dưới, ầm vang hướng phía trước chém ra ngoài, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi mà ra, nhấc lên vạn trượng gió lốc. Thanh thế cực kỳ doa người. Chương 2612, Hỏa kiếm chi uy. Trên bầu trời, Tô Tỉnh nhìn cái kia cấp tốc vọt tới đao nhận thần quang, cùng khổng lồ như núi lôi chủ y hư ảnh, sắc mặt hơi đổi, sau đó hắn thân ảnh lóe lên, hướng phía cấp tốc lao đi. Tại mở ra thanh hư thần vực về sau, Tô Tỉnh thân pháp trở nên cực kỳ linh hoạt đa dạng, dù là bị hai vị kia cửu giai hậu kỳ thần chủ, khóa chặt lại khí cơ, cũng có thể cưỡng ép tránh thoát ra ngoài. Ầm ầm. Tại hắn vừa rồi lập thân khu vực, đao nhận thần quang cùng lôi chủ y hư ảnh ầm vang rơi xuống, bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng. Toàn bộ khu vực cơ hồ hoàn toàn lật úp. Phu cận quan chiến các thần tu cũng là nhao nhao hít sâu một hơi. Cửu giai hậu kỳ thần chủ lực phá hoại quá cường đại, mà Hình Huy lại là duy nhất một lần phái ra 3 vị, so với trước đó chiến đấu, lực lượng tăng lên quá nhiều lần. Phảng phất là tại nói cho thế nhân, chọc giận hắn Hình Huy là bực nào đáng sợ hậu quả. Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ, lấy nhãn lực của hắn, có khả năng nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Hình Huy lần này phái ra 3 vị cửu giai hậu kỳ thần chủ, đồng dạng là trải qua cẩn thận chọn lựa, 3 người rõ ràng tu luyện là cùng một loại công pháp, khí tức nhất mạch tương thừa. Mà lại, trong đó 2 người chủ công, 1 người chủ thủ, giữa lẫn nhau phối hợp phi thường ăn ý. Lý Thị 3 huynh đệ, tu luyện chính là chúng ta Hình gia thiên thụ thần công, hồn thiên nhất khí công, bọn hắn liên thủ phía dưới, từng tại một vị cửu giai đỉnh phong thần chủ trong tay, kiên trì 3 chiêu mà không bại. Hình Huy dừng một chút, lại nói, Tô Tỉnh, trừ phi ngươi có cửu giai đỉnh phong thần chủ chiến lược, bằng không, trận chiến này ngươi thua không nghi ngờ, đương nhiên, ngươi cũng có thể vận dụng thần vương chiến lược. Ta rất chờ mong ngươi thần vương chiến lược, chỉ là không biết, ngươi là có hay không còn có thần vương chiến lược a? Nghe vậy, phu cận quan chiến các thần tu, nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Hình Huy là muốn thông qua Lý Thị 3 huynh đệ, bước bách ra Tô Tỉnh át chủ bài, nhất cử dò xét rõ ràng hắn hư thực. Quá khó khăn, Tô Tỉnh tiên tư lại cao hơn, dù sao còn không có triệt để trưởng thành, làm sao có thể chiến thắng Lý Thị 3 huynh đệ. Các ngươi nói, Tô Tỉnh thật còn có thể thi triển ra thần vương chiến lược sao? Đoán chừng là treo, Hình Huy là bực nào thông minh hạng người, nếu hắn muốn thử dò xét, trong lòng liền đã có 7-8 phần nắm chắc, Tô Tỉnh thi triển không ra thần vương chiến lược, cử động lần này chỉ là vì bảo đảm vạn vô nhất thất thôi. Không ít người nghị luận. Mọi người tin tưởng Tô Tỉnh thiên tư, nhưng không cho rằng hắn có thể chiến thắng Lý Thị ba huynh đệ, cảm thấy hắn đã là thân ở bên bờ vực, tình thế 10 phần nguy hiểm. Ứng Tiểu Ất không nhúc nhích đứng tại hồ lớn bên bờ, cũng không có xuất thủ can thiệp. Một là nàng tin tưởng Tô Tỉnh. Hai là nàng khí cơ, đã bị hình chân long âm thầm khóa chặt, người sau sẽ không để cho nàng tùy ý can thiệp trận này giao phong. Hào hào. Giữa sân, Tô Tỉnh lần nữa thi triển ra một chiêu phong kiếm. Phong kiếm tốc độ cực nhanh, nhưng cao tới trăm trượng hồn thiên chi thuẫn, rất nhanh chính là xuất hiện ở Lý Thị ba huynh đệ trước người, ngăn trở phong kiếm lăng lệ thế công. Lý Thị ba huynh đệ, dựa theo tuổi tác lớn nhỏ, phân biệt gọi Lý Chiến, Lý Khánh, Lý Thạch. Xếp hạng Lao Tam Lý Thạch, tu luyện hồn thiên chi thuẫn, am hiểu phòng ngự. Lão đại Lý Chiến tu luyện là hồn thiên chi chủ y, lão nhị Lý Khánh tu luyện là hồn thiên chi nhận. Ầm ầm. Lý Chiến cùng Lý Khánh nắm lấy thời cơ, lần nữa thi triển ra hồn thiên chi chủ y cùng hồn thiên chi nhận, vây công hướng về phía Tô Tỉnh, bọn hắn chỉ cần toàn lực công kích. Không cần lo lắng tự thân an nguy, lực lượng buộc phát đến cực hạn, phi thường đáng sợ. Khổng lồ như núi lôi chủ y hư ảnh, từ thiên lung che đậy mà xuống, phương viên hơn trăm dặm chi địa, tất cả đều lún xuống xuống dưới. Như vậy đồng thời, sắc bén vô địch hồn thiên chi nhận, thì là ngang qua bầu trời, ý đồ đem Tô Tỉnh chặn ngang chém giết. Lý Chiến cùng Lý Khánh công kích, quét ngang nhảy lên, phong tỏa ngăn cản Tô Tỉnh tất cả đường lui. Hiển nhiên, bọn hắn hấp thu lần trước lúc công kích lộ ra chỗ thiếu sót, lần này, sẽ không lại để Tô Tỉnh tùy tiện đào thoát rơi. Đáng sợ thế công giáng lâm, Tô Tỉnh thanh hư thần vực, vậy mà đều có một loại bị xé nứt cảm giác, thân hình càng lại như hãm vũng bùn, khó mà tránh thoát. Tô Tỉnh ánh mắt nghiêm nghị, thân thể không núp ních, không tiếp tục tránh né dự định. Trong tay hắn long kiếm phía trên, đồng nhiên hiển hiện từng tia từng sợi ánh lửa, cấp tốc tỏ khắp mà ra, mà cả người hắn khí thế. Cũng tại thời khắc này trở nên phi thường cuồng bạo, giống như một tôn tóc đỏ bay lên hỏa linh thần quân. Hào hào. Đông nhiên, Tô Tỉnh hai tay cầm kiếm, nương theo lấy thể nội thần lực, thao thao bất tuyệt rót vào đến long kiếm bên trong, một kiếm vung chém mà ra. Một kiếm này, đem phía trước khu vực cùng bầu trời cùng nhau bao phủ, phảng phất muốn đem trời và đất hết thể hủy diệt. Một kiếm này, tràn ngập không gì sánh được khí tức cuồng bạo, khiến cho giữa thiên địa nhiệt độ đống nhiên lên cao. Thậm chí hư không nhóm lửa, cháy hừng hực lên, giống như muốn phần thiên trừ hải. Một kiếm này, mang theo khí thế một đi không trở lại, đem thiên đạo sắc bén một mặt, triển lộ mà ra. Quan chiến hình chân long, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, khảm xài tam đao. Ầm ầm, to lớn nổ vang âm thanh, phủ lên hình chân long tiếng kinh hô, cái kia dẫn đầu dáng lâm hồn thiên chi chủ y, còn không có triệt để hạ xuống, chính là chia năm xẻ bảy, bạo liệt mà ra. Sau đó hừng hực kiếm quang, thế đi không giảm, hung hăng cùng hồn thiên chi nhận đụng vào nhau. Răng rác một tiếng, hồn thiên chi nhận bị chia làm hai nửa. Ti. Khắp nơi bên trong vang lên vô số tiếng kinh hô. Đây là kiếm pháp gì? Thật là đáng sợ. Chỉ là một kiếm mà thôi, vì sao có thể có được uy lực đáng sợ như vậy? Mọi người chấn kinh sau khi, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Khảm sai tam đao, kiếm pháp của ngươi. Dung nhập người đốn tuổi tuyệt học. Hình chân long gào to một tiếng. Trên mặt hắn đồng dạng có kinh hãi, tại Vân Tích Thành thời điểm, hắn bị lao mã chém thành hai đoạn, suýt nữa chết đi, đối với khảm xài tam đao, tự nhiên hết sức quen thuộc, một chút liền phân biệt đi ra. Nghe vậy, Hình Huy đồng dạng là giật mình nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Nhãn lực cũng không tệ. Tô Tỉnh không thể phủ nhận nói, hắn vừa rồi một kiếm này, chính là dung nhập lao mã đốn tuổi đao thứ hai. Hỏa đao tinh tuy áo nghĩa về sau, chỗ diễn sáng tạo ra hỏa kiếm. Hắn cùng Ứng Tiểu Ất bế quan tu luyện, thậm chí bởi vậy bỏ qua đại mộ mở ra thời gian, cũng là bởi vì bọn hắn tu luyện, đến gấp vô cùng muốn trước mắt, không thể gián đoạn. Dưới tình huống bình thường, lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, chiến lược đỉnh điểm là cửu giai hậu kỳ thần chủ. Nhưng tu luyện thành hỏa kiếm về sau, chiến lược trực tiếp tăng lên trên diện rộng. Hỏa kiếm cùng phong kiếm khác biệt, không có như vậy thần quỷ khó dò. Vô hình vô tướng, nhưng lực buộc phát lại là vô cùng cường đại. Lao mã nương tựa theo khảm xài tam đao, ngồi vững vàng chủ thần bảng người thứ tư vị trí, trong đó, hỏa đao chính là lập xuống công lao hắn mã, không thể bỏ qua công lao. Mau lui lại. Hình Huy nôn nóng quát. Hiện tại mới nghĩ đến lui, có phải hay không hơi trễ? Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, long kiếm lần nữa tách ra hừng hực kiếm quang, sau đó hắn một người một kiếm, cấp tốc xông về Lý Thị ba huynh đệ. Ầm ầm. Tại nổ thật to âm thanh bên trong, một người một kiếm từ trên trời giáng xuống, khí thế vô song. Cao tới trăm trượng hồn thiên chi thuẫn, cấp tốc ở giữa không trung hiện hiện, giống như một tòa núi lớn, ý đồ ngăn trở Tô Tỉnh con đường phía trước. Chương 2613, đưa thân giới hải đỉnh tiêm thiên kiêu hàng ngũ. Giang giác. To lớn tiếng vỡ vụn, giống như lôi điện đánh rớt. Hưng hực kiếm quang ầm vang chém xuống thời khắc, cao tới trăm trượng hồn thiên chi thuẫn bên trên, hiện hiện một đạo vết rách to lớn, từ trên xuống dưới một đường kéo dài, cuối cùng đem hồn thiên chi thuẫn chia làm hai nửa. Kiếm khí thẩm thấu tiến hồn thiên chi thuẫn nội bộ, tiến hành đại quy mô phá hư hành động. Trong khi mắt trần có thể thấy, hồn thiên chi thuẫn phía trên, hiện ra càng nhiều đất nước ấn, sau đó mặt này cực kỳ kiên cố tâm chán, rốt cục tại không chịu nổi gánh nặng bên trong, ầm vang vỡ vụn. Xoẹt xoẹt. Kiếm quang thế đi không giảm, quán xuyên hồn thiên chi thuẫn phía sau, Lý Thạch thân thể. Thuẫn nát, người vong. Tam đệ. Lý Chiến cùng Lý Khánh tất cả đều mắt thử muốn nức, sau đó đằng đằng sát khí nhìn về hướng Tô Tỉnh, ngươi dám giết tam đệ. Chúng ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Liền ngay cả hình trung nguyên đều chết tại trong tay ta, các ngươi tam đệ đây tính toán là cái gì đồ vật. Tô Tỉnh không chỉ có không có nhân từ nương tay, trong lời nói cũng không có mảy may khách khí. Hình trung nguyên, chính là hình gia tên cựu tổ. Lý Thị ba huynh đệ, ôm giết Tô Tỉnh mục đích xuất chiến, cũng liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Tự nhiên, Tô Tỉnh cũng sẽ không khách khí, bởi vì đây vốn là ngươi chết ta sống chém giết. Hào hào. Đối mặt Lý Chiến cùng Lý Khánh lần nữa thi triển ra hồn thiên chi chủ ý cùng hồn thiên chi nhận, Tô Tỉnh hai tay nắm chặt long kiếm, đem thần lực liên tục không ngừng rót vào trong đó, sau đó lại là một cái hỏa kiếm chiến ra ngoài. Nóng bỏng thủy triều cuồng quyển mà lên, kiếm khí tung hoành hơn trăm dặm. Phảng phất có thể xé rách thiên địa kiếm quang, đem hồn thiên chi chủ ý cùng hồn thiên chi nhận một thanh nghiền nát, sau đó thế như trẻ tre, thẳng hướng Lý Chiến cùng Lý Khánh. Đã các ngươi huynh đệ tình thâm, vậy liền đi trên hoàng tuyền lộ làm bạn đi. Tô Tỉnh thân sắc lạnh nhạt như băng, thân ảnh ở trên bầu trời liên tiếp lấp lóe, xông về đã bị hỏa kiếm trọng thương Lý Chiến cùng Lý Khánh. Ầm ầm. Theo một tiếng oanh minh, Lý Chiến cùng Lý Khánh thân thể nhao nhao bị kiếm khí xuyên qua. Tô Tỉnh đứng giữa không trung, tóc dài bay lên, quần áo phần phật, sắc ý tại hắn bốn bề tỏ khắp, cả người giống như một thanh lộ hết tài năng tuyệt thế thần kiếm, khiến cho người vô pháp nhìn thẳng. Ven hồ lại một lần lâm vào an tĩnh. Mọi người nhìn qua bầu trời đạo thân ảnh kia, trong lòng rung động, giống như cái kia như sóng to gió lớn, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, thật lâu không cách nào bình phục. Ba vị cửu giai hậu kỳ thần chủ, đồng thời lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, ngay cả cửu giai đỉnh phong thần chủ đều có thể chống đỡ hơn mấy cái hiệp, mà bây giờ, vậy mà hết thể biến thành thi thể lạnh lẽo. Cái này quá ngoài dự đoán của mọi người. Đây là cái kia trong ấn tượng, cũng không có trưởng thành Tô Tỉnh sao. Trong lòng mọi người cố hữu quan niệm, bị thiết tranh tranh sự thật, vô tình đánh nát. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được một sự kiện. Tô Tỉnh, hắn đã không chỉ là cái kia thiên tư cực cao thiên kiêu, hắn đã trưởng thành, đã có thể triển lộ ra thuộc về mình phong mang. Hắn, đủ để đưa thân giới hải đỉnh tiêm thiên kiêu hàng ngũ. Loại này đưa thân. Không phải thiên tư, không phải tiềm lực, mà là thực sự chiến lược. Sau ngày hôm nay, giới hải lại thêm một vị đỉnh cấp thiên tiêu. Tô Tỉnh tên, chắc chắn lần nữa vang danh thiên hạ. Phu cận quan chiến các thần tu, trong lòng có nhiệt huyết đang chảy, có thể tận mắt nhìn thấy, có thể trở thành nhân chứng, để bọn hắn rất cảm thấy vinh hạnh, khó nén tâm tình kích động. So sánh cùng nhau, hình ra mấy trăm vị thần chủ, trên mặt của mỗi người, đều là nhiều hơn một vòng ngưng trọng. Mà hình Huy sắc mặt, thì là trở nên cực kỳ khó coi. Đây không phải kết quả hắn muốn. Hắn muốn là Tô Tỉnh bị ép vào cùng đồ mạt lộ cục diện, hắn muốn Tô Tỉnh chết. Tô Tỉnh, ngươi dám cùng ta công bằng một trận chiến sao? Hình Huy quanh thân hiện lên cuồn cuộn chiến ý, cất cao giọng nói, trận chiến này, sinh tử do trời định, hình gia không được can thiệp, thần vương lực cũng không thể hiện thế, ngươi dám không? Ngươi dám, ta liền dám. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, nhưng quanh thân chiến ý, cũng là tại thời khắc này cấp tốc kéo lên. Hình huy, không thể xúc động. Long Sơn thất thánh bên trong tam thánh, tứ thánh, một trái một phải xuất hiện tại hình huy bên người, sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Các ngươi cảm thấy ta sẽ thua. Hình huy sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống chất vấn tam thánh cùng tứ thánh. Chúng ta tin tưởng ngươi có thể đánh bại Tô Tỉnh, nhưng cái này không có ý nghĩa gì. Tô Tỉnh phách lối được nhất thời, phách lối không được một thế. Tam thánh lắc đầu nói. Đây đối với ta mà nói, rất có ý nghĩa. Hình huy thần sắc kiên quyết nói, mà lại, ta cũng không muốn nhìn thấy Tô Tỉnh tiếp tục phách lối đi xuống, ta muốn tự tay chấm dứt hắn. Hình huy, đừng làm loạn, Tô Tỉnh giảo quyệt tâm hiểm, ai biết hắn có thể hay không thừa cơ ám hại ngươi. Hình chân long mở miệng, ngữ khí lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Thân là chủ thần bảng xếp hạng thứ 13 vị tồn tại, lại là Nguyệt Tiêu Cung cung chủ, hình chân long mà nói, đối với hình huy hay là có nhất định cảm giác áp bách. Trước đây tại Ly Dương đảo thời điểm, hình huy đã từng muốn cùng Tô Tỉnh công bằng đại chiến một trận, liều một cái ngươi chết ta sống, lúc ấy chính là bị hình chân long ngăn trở. Ta tin tưởng hắn sẽ không. Hình huy lần này thật là hạ quyết tâm, ngay cả hình chân long cũng rất khó thuyết phục hắn. Hào hào. Một bóng người từ hình chân long thể nội vọt ra, cấp tốc xông về Tô Tỉnh. Âm Nguyệt phân thân. Hình chân long không cho hình huy cơ hội xuất thủ, mà là ý đồ lợi dụng Âm Nguyệt phân thân, cưỡng ép nhô ra Tô Tỉnh hư thực. Âm Nguyệt phân thân thực lực, tuy chỉ có hình chân long bản tôn chừng năm thành, nhưng cũng là cực kỳ cường đại, bình thường chủ thần bảng cường giả đều không phải là đối thủ của nó. Hình huy thấy thế, mặc dù là không cam lòng, thế nhưng đã không cách nào ngăn cản. Tô Tỉnh ánh mắt nheo lại, đối với hình chân long ỷ lớn hiếp nhỏ hành vi, đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng sát ý trong lòng, hay là không cầm được tỏ khắp lấy. Vâng! Đồng nhiên, một vòng chói mắt thần quang, giống như trường hồng quang nhật, từ chân trời cấp tốc nổ bắn ra mà tới. Thần quang bên trong ẩn chứa lấy sức mạnh hết sức đáng sợ, những nơi đi qua, ở trên bầu trời lưu lại một đạo màu đen nhánh khu vực, đó là không ở giữa gần như không chịu nổi gánh nặng, tạo thành vô số đầu nhỏ bé vết nước. Hình chân long âm nguyệt phân thân, cảm giác được nguy hiểm, ngạnh sinh sinh ngừng bước chân, ý đồ rút đi. Thế nhưng là, cái kia bôi thần quang đã khóa chặt âm nguyệt phân thân, lấy cực nhanh tốc độ hành sát mà tới. Diệt thân thủ. Bước ngoặt nguy hiểm, hình chân long âm nguyệt phân thân, điều động thể nội tất cả lực lượng, ầm vang xuất thủ, cuồn cuộn thần lực cuốn lên, nhấc lên đáng sợ kinh đảo hải lãng. Nhưng mà đây hết thảy, tại một màn kia thần quang trước mặt, đều là lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Một tiếng ầm vang, thần quang xé rách diệt thần thủ, đem âm nguyệt phân thân xuyên qua, sau đó trên mặt đất, cày ra một đầu dài tới mấy trăm dặm thật sâu khe rãnh. Hình chân long, nói ngươi vô sỉ, đều là vũ nhục vô sỉ hai chữ, ngươi tốt xấu cũng là thành danh nhiều năm nhân vật già cả, đường hoàng đối với một tên tiểu bối xuất thủ, quả nhiên là không biết e lệ sao. Một đạo quát lạnh âm thanh từ chân trời vang lên, sau đó một bóng người, cấp tốc phi hành mà tới. Hình chân long sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chương 2614, chủ thần bảng người thứ 8, Lệ Tư Cẩn. Hào hào. Lập lệ thần quang tiêu tán, Lệ Tư Cẩn thân ảnh hiện lộ ra. Hình chân long sắc mặt che lấp không gì sánh được, gắt gao nhìn chằm chằm Lệ Tư Cẩn, người sau vừa ra tay, chính là trực tiếp hủy đi hắn âm nguyện phân thân, càng đem kế hoạch của hắn xáo trộn. Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lệ Tư Cẩn sẽ ở loại thời điểm này xuất hiện. Không tệ không tệ, vậy mà có thể liên sát hình ra 9 vị thần chủ. Lệ Tư Cẩn nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, không khỏi hài lòng gật đầu, không chút nào tị húy cái gì, càng không lo lắng hình ra lửa giận. Lệ Tư Cẩn, đây là hình ra cùng Tô Tỉnh ở giữa việc tư, ngươi nhất định phải nhúng tay can thiệp sao? Hình chân long trầm giọng nói. Việc tư. Hình chân long ngươi nói loại lời này, không cảm thấy buồn cười không? Lệ Tư Cẩn khinh thường liếc qua hình chân long, căn bản lười nhác giải thích cái gì, thản nhiên nói, thừa dịp ta gần đây tâm tình cũng không tệ lắm, các ngươi có bao xa liền cút bấy xa đi. Khẩu khí thật lớn, Lệ Tư Cẩn, thật coi chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Hình chân long quanh thân hiện lên hùng hồn chiến ý, thân lực hóa thành một đầu long ảnh, ở bên cạnh hắn bay vút lên. Một phương hướng khác, Long Sơn thất thánh bên trong tam thánh cùng tứ thánh, trên thân cũng là hiện lên mênh mông thần lực ba động. Như vậy tư thế, lại là muốn liên thủ đối phó Lệ Tư Cẩn. Tô Tỉnh cũng là âm thầm giật mình, lo lắng Lệ Tư Cẩn gặp được nguy hiểm. Bất quá, Lệ Tư Cẩn bản nhân, vẫn như cũ là một mặt phong khinh vân đạm, nói, các ngươi Long Sơn tứ tản, không phải còn thừa lại đại tản cùng nhị tản sao? Cũng cùng nhau đứng ra, đừng lại giấu đầu lộ đuôi. Long Sơn thất thánh, bởi vì bị Lao Mã chém chết ngũ thánh, lục thánh, thất thánh, trực tiếp bị Lệ Tư Cẩn đổi tên thành Long Sơn tứ tản, ngay cả đại thánh cùng nhị thánh, đều biến thành đại tản cùng nhị tản. Đây quả thực là tại Long Sơn thất thánh trên vết thương sắt muối. Ngay cả Tô Tỉnh cũng là nhịn không được khỏe miệng co giật một chút, Lệ Tư Cẩn tại Hư Lang Động Thiên thời điểm, liền thường xuyên rèm pha Lâm Huyền Tịch, ra đến bên ngoài, cũng không có mảy may thu liễm ý tứ. Đối diện Tam Thánh cùng Tư Thánh, hai mắt gần như tại phun lửa. Lệ Tư Cẩn, ngươi cho rằng ngươi là người đốn tuổi sao? Hai bóng người, tuần tự từ mấy trăm hình ra tinh nhuệ bên trong đi ra, chính là Long Sơn Đại Thánh cùng Nhị Thánh. Đại Thánh thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Lệ Tư Cẩn. Ánh mắt nhắm người mà phệ. Ta là Lệ Tư Cẩn, cái này đủ. Lệ Tư Cẩn thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trên bầu trời, quanh thân thần lực cuồn cuộn hiện lên. Đừng nói nhảm, các ngươi năm cái, cùng lên đi. Nàng lại là muốn lấy sức một mình, đại chiến hình chân long, cùng Long Sơn thất thánh bên trong còn lại tứ thánh. Khí phách như thế, chỗ nào giống một nữ tử. Chính là thẳng thắn cương nghị nam nhi bảy thượng, cũng là rất khó làm đến. Đây chính là người tự tìm. Hình chân long nơi nào sẽ buông tha bực này cơ hội, thân ảnh đồng dạng phóng lên tận trời, Long Sơn Đại Thánh, Nhị Thánh, Tam Thánh, Tứ Thánh, cũng là nhao nhao xuất hiện ở bên người hình chân long, cùng Lệ Tư Cẩn cách không giằng co. Ba ba bá. Hết thể sáu bóng người, trong chốc lát xuất hiện ở thiên khung chí cao chỗ. Sau một khắc, kinh khủng tiếng oanh minh truyền vang ra. Cho dù cách xa nhau rất xa một khoảng cách, phía dưới đám người cũng là cảm nhận được khó nói nên lời cảm giác các bách, tựa như một tòa núi lớn đặt ở trên ngực. Sáng chói thần quang nở rộ, hiện đầy trí cao chỗ thiên cung, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, thấy không rõ giao phong tình huống. Tô Tỉnh sắc mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, có chút bận tâm Lệ Tư Cẩn an nguy. Không nói hai phe địch ta trên nhân số, có khác biệt lớn, tại thực lực phương diện bên trên, hình chân long năm người, cũng là khá cường đại tồn tại. Ngoại trừ hình chân long vị kia chủ thần bảng bên trên, xếp hạng thứ 13 vị cường giả, Long Sơn Tứ Thánh, cũng đều không là hạng người hời hợt. Lệ trưởng lão sẽ thắng. Ứng Tiểu Ất xuất hiện tại Tô Tỉnh bên người, bình tĩnh nói. Ừm. Tô Tỉnh hơi kinh ngạc nhìn về hướng Ứng Tiểu Ất, không hiểu vì sao người so đối với Lệ Tư Cẩn có lòng tin như vậy. Ngươi chưa có xem chủ thần bảng sao? Ứng Tiểu Ất bình thản liếc qua Tô Tỉnh, Lệ trưởng lão trên chủ thần bảng. Xếp hạng vị trí thứ 8, so chết đi Diệp Huyền Cương, đã từng xếp hạng còn cao hơn. Cái gì? Tô Tỉnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật sự là hắn không có nhìn qua chủ thần bảng, cũng không biết Lệ Tư Cẩn thực lực, vậy mà như vậy cường hãn, chính là chủ thần bảng bên trên người thứ 8, khó trách đối phương có lực lượng lấy một địch năm. Tô Tỉnh cũng rốt cuộc biết, vì sao Lệ Tư Cẩn không có gia tộc bối cảnh, nhưng như cũ dám khắp nơi cùng Lâm Huyền Tịch đối nghịch. Hết lần này tới lần khác người sau còn cầm nàng không có biện pháp gì. Tại thần vương không ra tình huống dưới, cơ hồ không người nào có thể uy hiếp được Lệ Tư Cẩn an toàn. Tô Tỉnh thở dài một hơi, trận chiến này, mặc kệ kết quả như thế nào, Lệ Tư Cẩn an nguy phương diện, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Ầm ầm, thiên khung chí cao chỗ, tiếng oanh minh càng lúc càng lớn. Một đoạn thời khắc, năm bóng người lần lượt rơi xuống, lấy phi thường chật vật tư thái. Khó khăn lắm ổn định thân hình. Hình chân long tóc thai bù xù, toàn thân nhiều chỗ vết thương, thần huyết cuồn cuộn chảy ra, hắn một mặt che lấp nhìn chằm chằm thiên khung. Lệ Tư Cẩn, đây là cái gì chủ y pháp, vì sao trước đó chưa bao giờ thấy qua? Trên bầu trời, Lệ Tư Cẩn cất bước đi xuống. Trong tay của nàng xuất hiện một chiếc đũa lớn, cho người ta một loại cực kỳ bạo lực cảm giác. Hỗn loạn chủ y pháp, chuyên giết ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ dùng. Lệ Tư Cẩn bốn bề thần lực cuồn cuộn phun trào, càng có lăng lệ sát ý hiện lên, nàng lại có giết hình chân long năm người dự định. Hình huy, thiên cơ bản. Hình chân long sắc mặt ngưng trọng quát. Soạn. Hình huy lập tức lấy ra hình gia trí bảo thiên cơ bản, hình chân long cầm trong tay thiên cơ bản, thần lực cuồn cuộn tràn vào trong đó. Giết. Lệ Tư Cẩn quát khẽ một tiếng, huy động trong tay cự chủ y, đột nhiên đánh tới hướng hình chân long. Chỉ gặp vô số đạo cự chủ y hư ảnh, ở trên bầu trời cấp tốc hiện hiện, từ bốn phương tám hướng vây công hướng hình chân long năm người, khiến cho người khó lòng phòng bị, ngay cả chạy trốn cách đều trở nên phi thường khó khăn. Long Sơn Tứ Thánh lập tức xuất thủ, từng đạo hùng hậu cường đại công kích, bị bọn hắn cấp tốc đánh ra ngoài. Thế nhưng là, bọn hắn cũng chỉ có thể đánh nát có chút cự chú ý hư ảnh, rất nhanh liền có bị cự chú ý hư ảnh bao bọc, loạn chú ý đập chết dấu hiệu, mà lúc này, hình chân long rốt cục xuất thủ. Từng đạo ngọc thanh sắc thần quang, từ thiên cơ bản bên trong hiện ra đến, cấp tốc xông về chung quanh cự chú ý hư ảnh. Cái kia ngọc thanh sắc thần quang, nhìn như mờ nhạt, lại tương đương huyền diệu bất phàm, lại là ngăn trở cự chú ý hư ảnh. Thiên cơ bản thì như thế nào? Cuối cùng không phải ngươi bảo vật, ngươi có thể phát huy ra mấy thành lực lượng. Lệ Tư Cẩn bất vi sở động, hai tay nắm ở cự chú ý, quanh thân thần lực tuôn ra, xúc thế lấy càng mạnh công kích. Đi! Hình chân long biến sắc, thôi động thiên cơ bản, bao vây lấy Long Sơn Tứ Thánh, cùng hình huy ở bên trong mấy trăm vị hình gia cao thủ, cấp tốc hướng phía sau lao đi. Tôm kép ngại nhép. Lệ Tư Cẩn không có thừa thắng truy kích, hình chân long mặc dù người khó mà phát huy ra thiên cơ bản toàn bộ lực lượng, có thể một lòng đảo tẩu mà nói, cũng là rất khó đem bọn hắn lưu lại. Đánh bại cùng đánh giết, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, độ khó cũng là chênh lệch quá lớn. Chương 2615, Huyết Ảnh. Lão gia hỏa nhân phẩm là kém một chút, bất quá cái này mới lĩnh ngộ ra chủ y pháp, ngược lại là cũng không tệ lắm. Lệ Tư Cẩn nhỉ non một câu, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, chuôi kia cự chủ y biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp một chút, hắn tự nhiên có thể đoán được, Lệ Tư Cẩn trong miệng lao ra hỏa, chính là Phó Vân Lục. Xem ra ngày đó, Lệ Tư Cẩn đuổi theo ra Lan Xuyên Thành thời điểm, cùng Phó Vân Lục là từng có một phen tiếp xúc, tựa hồ còn chiếm được Phó Vân Lục mới lĩnh ngộ ra tuyệt học. Chỉ là không biết, cuối cùng như thế nào là Lệ Tư Cẩn một người về tới Lan Xuyên Thành, mà lại tâm tình hỏng bét. Vùng này, đã sớm lâm vào an tĩnh. Lệ Tư Cẩn cường đại, chấn nhiếp rồi tất cả thần tu. Nhất là nàng hỗn loạn chủ y pháp, đơn giản bạo lực đến đáng sợ, liền ngay cả hình chân long cùng Long Sơn Tứ Thánh liên thủ, cũng là bị đánh liên tục bại lui, chật vật chạy trốn. Tô Tỉnh đồng dạng cảm thấy giật mình, trước kia hắn chỉ biết là Lệ Tư Cẩn thực lực không tầm thường, giờ khắc này mới là rõ ràng cảm nhận được, đối phương đã cường đại đến loại tầng thứ nào. Ngoại trừ chủ y pháp, Lệ Tư Cẩn tu vi cũng phi thường cao thâm, đã thành công vượt qua hạ tam nạn, có cực lớn khả năng trở thành thần vương. Trước mắt thiếu hụt, chỉ là một phần cơ duyên. Như Lệ Tư Cẩn cũng có thể giống Diệp Huyền Cương như thế, đạt được một viên thần vương tâm, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở thành thần vương. Chỉ là chẳng biết tại sao, lúc trước Ngọc Hư Thành đấu giá thần vương tâm thời điểm, Lệ Tư Cẩn cũng không có trình diện. Tô Tỉnh tuy có nghi hoặc, nhưng không có đi hỏi thăm. Những chuyện này, khả năng dính đến Lệ Tư Cẩn tư ẩn. Lúc này, Tô Tỉnh chợt phát hiện, Lệ Tư Cẩn trên người hào phóng khí chất biến mất, thay vào đó, là một loại câu nệ. Một bóng người phi hành mà tới, đứng tại Tô Tỉnh trước mặt. Là một vị nữ tử, cử chỉ ưu nhã, khuôn mặt như vẽ, dáng người uyển chuyển thức tha, tu vi khí tức cũng là tương đương thâm hậu, hơn phân nửa lại là một vị chủ thần bảng bên trên cường giả. Phó Trúc Tỷ, Ứng Tiểu Ất chủ động mở miệng. Tiểu Ất, nữ tử mỉm cười, đối với Ứng Tiểu Ất xưng hô cũng là phi thường thân mật, nhìn qua quan hệ của hai người, hẳn là rất không tệ. Đổi lại bình thường, lấy Ứng Tiểu Ất tính cách, rất ít cùng người chủ động chào hỏi. Vị này chính là Tô Tỉnh đi. Nữ tử nhìn về hướng Tô Tỉnh, trên mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười, không có chút nào giá đỡ. Nghe qua Phó Trúc Kỳ chủ tên, cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Tô Tỉnh cười nói, hắn tự nhiên đoán được thân phận của đối phương. Chính là trước đó Lệ Tư Cẩn chạy tới nghị cách cứu viện Phó Trúc, Tu La Sơn 72 vị kỳ chủ một trong. Phó Trúc tuổi tác, so Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất còn lớn hơn không ít, nhưng so Lệ Tư Cẩn, lại nhỏ hơn một chút. Tô Tỉnh dò xét thời khắc, phát hiện Phó Trúc cùng Phó Vân Lục ngũ quan, có mấy điểm tương đồng, lại thêm hai người cùng họ, trong lòng của hắn đã là có một chút suy đoán. Phó Trúc cùng Phó Vân Lục, hơn phân nửa là có quan hệ máu mủ. Chỉ là, để Tô Tỉnh không hiểu là, vì sao Phó Trúc gia nhập Tu La Sơn, cũng không có lựa chọn đợi tại Hư Lăng Động Tiên. Tô Tỉnh, Tiểu Ất, Tu La Sơn đại bộ phận nhân mã tại hồ lớn mặt phía Bắc, chúng ta bây giờ đi qua đi. Phó Trúc nói, đúng đúng đúng, chúng ta đi thôi. Lệ Tư Cẩn lập tức phụ hòa nói. Chỉ là, Phó Trúc lại là không có liếc nhìn nàng một cái, lộ ra có chút lạnh nhạt. Tô Tỉnh đã sớm đã nhận ra không thích hợp, từ Phó Trúc sau khi xuất hiện, Lệ Tư Cẩn liền biểu hiện có chút câu nệ, mà Phó Trúc cũng không có đã cho Lệ Tư Cẩn sắc mặt tốt. Tô Tỉnh không biết Phó Trúc cùng Lệ Tư Cẩn ở giữa có vấn đề gì, nhưng không có đi hỏi thăm, miễn cho tăng thêm xấu hổ. Ứng Tiểu Ất vốn cũng không phải là hơn một cái nói người, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hồ lớn bao la vô ngần, bốn người dọc theo ven hồ đi vòng hướng bắc. Nghe nói không? Huyết ảnh lại xuất hiện. Ở đâu? Tranh thủ thời gian trốn xa một chút. Nghe nói đi mặt phía bắc, chúng ta dứt khoát xuôi nam, khoảng cách huyết ảnh càng xa càng tốt. Trên đường, bốn người nghe được không ít liên quan tới huyết ảnh tin tức. Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất là lần đầu tiên nghe nói, Lệ Tư Cẩn cùng Phó Trúc thì là không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên đã có hiểu biết. Lệ trưởng lão, huyết ảnh là cái gì? Tô Tỉnh hỏi. Không biết. Lệ Tư Cẩn lắc đầu nói, ta chỉ là xa xa liếc thấy qua một chút, đó là một đạo huyết sắc nhân ảnh, khí tức khá cường đại huyết tinh, tà ác ngang ngược, có thể là trong mộ lớn thủ hộ thú. Đã có thật nhiều thần tu, chết tại huyết ảnh trong tay, mà lại hết thể là tan thành mây khói hạ tràng. Phó Trúc nói bổ sung. Lợi hại như vậy sao? Tô Tỉnh không khỏi lộ ra một tia vẻ ngưng trọng, lấy Lệ Tư Cẩn thực lực, đối với huyết ảnh hình dung, đều là cường đại huyết tinh, tà ác ngang ngược loại hình chữ, như vậy huyết ảnh thực lực, tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Lệ trưởng lão cũng không phải huyết ảnh đối thủ sao? Ứng Tiểu Ất hỏi, nàng đối với vấn đề này, cũng là phi thường quan tâm. Không biết, không có đánh qua. Lệ Tư Cẩn nói. Sau đó, Tô Tỉnh sẽ tại thế giới dưới lòng đất gặp phải tình huống, cùng liên quan tới chuyển sinh kế hoạch suy đoán, cáo chi Lệ Tư Cẩn. Sau khi nghe xong, Lệ Tư Cẩn trên khuôn mặt, cũng là hiển hiện vẻ trịnh trọng. Tô Tỉnh, như chuyển sinh kế hoạch làm thật mà nói, vậy chúng ta phải bắt gấp thời gian, rút lui ngôi đại mộ này. Một cái sắp lột xác thành thi vương tồn tại, cũng đã đầy đủ đáng sợ. Lại thêm một cái huyết ảnh. Cả hai một khi liên thủ, tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận đại tai nạn. Đến lúc đó, ngôi đại mộ này thậm chí khả năng biến thành tất cả mọi người mộ huyệt. Bốn người không khỏi bước nhanh hơn. Mà lấy bốn người cước lực, cũng là ước chừng qua nửa ngày thời gian, tại hoàng hôn giáng lâm thời khắc, mới đi đến hồ lớn mặt phía bắc. Nhưng là, bọn hắn không có nhìn thấy Tu La Sơn đại quân. Mắt chỗ cùng, chính là một mảnh tàn phá không chịu nổi đất chết, sơn lâm lật úp, đại địa lún xuống, còn sót lại thần lực trong không khí phiêu đãng, lóe ra điểm điểm quang trạch. Tới chậm. Phó Trúc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tạo thành phạm vi lớn như thế phá hư, nói rõ nơi này đã từng phát sinh một trận quy mô cực lớn kịch chiến. Trên đất chết có không ít Tu La Sơn tinh nhuệ thi thể, rất hiển nhiên, kịch chiến một phương khác, chính là Tu La Sơn. Soạn. Lệ Tư Cẩn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trong đất chết ương khu vực, theo nàng giương tay vồ một cái, liền có từng sợi phai mờ huyết khí, cấp tốc hội tụ đến nàng lòng bàn tay. Những huyết khí kia tràn ngập tà ác ngang ngược lực lượng khí tức, tại Lệ Tư Cẩn lòng bàn tay không ngừng dãy rủa, phát động công kích. Vâng! Lệ Tư Cẩn dùng sức bóp, tất cả huyết khí hóa thành hư không, sắc mặt của nàng bên trong, toát ra một vòng tàn khốc, tốt một cái tà ác hung vật, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng là cái thứ gì. Rất nhanh, Lệ Tư Cẩn liền về tới Tô Tỉnh ba người bên cạnh. Vừa rồi cảnh tượng, Tô Tỉnh, Ứng Tiểu Ất, Phó Trúc đều là quan sát được. So sánh những người khác, Tô Tỉnh trong mắt, nổi lên một tia mê hoặc chi sắc. Có cái gì phát hiện? Ứng Tiểu Ất hỏi. Không biết. Tô Tỉnh lắc đầu, luôn cảm giác những huyết khí kia bên trong, có một loại để cho ta có chút khí tức quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra cụ thể là cái gì. Chương 2616, Họa đảo Vi Lao. Không chỉ có ven hồ xuất hiện mảng lớn đất chết, hồ lớn đồng dạng biến thành chiến trường, nước hồ bị máu tươi nhuộm đục ngầu, nổi lơ lửng rất nhiều thi thể, có thi thú, cũng có thần tu, một mực kéo dài hướng đảo giữa hồ. Đảo giữa hồ chung quanh xuất hiện mảng lớn mê vụ, tầng tầng lớp lớp, che đậy tầm mắt, cũng ngăn cách hồn niệm, để cho người ta không rõ ràng tình huống cụ thể bên trong. Đi! Lệ Tư Cẩn quyết định thật nhanh, cái thứ nhất xuất hiện tại hồ lớn trên không. Đây là đang thay Tô Tỉnh, Ứng Tiểu Ất, Phó Trúc mở đường. Nếu là có thi thú xuất hiện, Lệ Tư Cẩn liền sẽ trước tiên xuất thủ giải quyết. Bất quá, trong hồ lớn không có thi thú lao ra. Trước đó kịch chiến đặc biệt thảm liệt, tựa hồ ngay cả nhiều vô số kể thi thú, đều bị giết diệt tuyệt. Bốn người cấp tốc phóng tới đảo giữa hồ, thân ảnh biến mất trong mê vụ. Mà không lâu sau, ven hồ, trong hồ lớn, nhiều vô số kẻ thi thú xông ra, chủng loại phong phú, có hình người thi thú, cũng có yêu loại thi thú, thậm chí ngay cả thực vật loại thi thú đều xuất hiện. Cái này nghiễm nhiên là một cái vô cùng vô tận thi thú đại quân. Nếu là có người từ trí cao trên bầu trời, đi quan sát cả tòa đại mộ mà nói, liền sẽ phát hiện, cả tòa trong mộ lớn thi thú, lại là toàn bộ xuất hiện ở hồ lớn nơi đây. Khoảng cách hồ lớn cực xa sa mạc, đã lại không một cái thi thú. Chuẩn xác hơn mà nói, là lại không một vị sinh linh. Trốn ở sa mạc trong ốc đảo các thần tu, đã chết hết, ngay cả thi thể đều là biến mất không thấy gì nữa. Ốc đảo, không biết từ khi nào bắt đầu, đã trở nên không an toàn nữa. Ngoại trừ hồ lớn mặt phía bắc, tại hồ lớn tây, nam, đông ba mặt, đồng dạng xuất hiện vô số kẻ thi thú, đợi tại mặt khác ba mặt các thần tu, hoặc là chết đi, hoặc là bị buộc tiến vào đảo giữa hồ. Trong đó, cũng bao quát hình ra mấy trăm người. Kỳ quái là, Tô Tỉnh bốn người, nhưng không có gặp phải một đầu thi thú vây công, nơi bọn họ đi qua, thi thú phảng phất có ý thức lẩn trốn đi. Hồ lớn mặt phía bắc, ven hồ. Một đầu khổng lồ hùng sư trên sống lưng, đứng đấy một bóng người. Hắn không phải thi thú, mà là một cái người sống sờ sờ, tướng mạo tuấn lãng tuổi trẻ. Nếu là Tô Tỉnh ở đây mà nói, tất nhiên sẽ một chút nhận ra, người này không phải người khác, chính là Đông Quách Nhập Mặc. Tha hương nộ cố chi, thật sự là một kiện để cho người ta thật đáng mừng sự tình a. Đông Quách Nhập Mặc ngắm nhìn đảo giữa hồ, khoe miệng có chút câu lên, Tô Tỉnh, ngươi thật đúng là lợi hại đâu, coi như đến giới hải, cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn, vang danh thiên hạ. Chân chính tính toán ra, Đông Quách Nhập Mặc đi vào giới hải thời gian, so Tô Tỉnh còn phải sớm hơn một chút. Bất quá, không có người nào nghe qua tên của hắn. Hắn chỗ gia nhập cản thi mộ cổ, tại giới hải cũng không thể coi là đỉnh tiêm thế lực lớn. Bất quá, truyền thừa lại hết sức xa xưa, mà lại tại cái kia xa xưa trong dòng sông thời gian, cản thi mộ cổ đã từng rực rỡ hào quang. Nhưng đối với Đông Quách Nhập Mặc mà nói, cản thi mộ cổ chỉ là có lợi dụng giá trị thôi. Hắn chưa từng có trông cậy vào thông qua cản thi mộ cổ lực lượng, để cho mình vang danh thiên hạ. Hắn chỗ dựa lớn nhất, là tự thân. Chuẩn xác hơn mà nói, là Thiên Ma Tông 365 tòa thần ma đường bên trong Khô Nhai đường chủ. Năm đó rời đi Thiên Ma Tông Sơn Môn thời điểm, Đông Quách Nhập Mặc liền bị Khô Nhai đường chủ chỗ phụ thân, nhưng cùng những người khác gặp phải khác biệt chính là, Đông Quách Nhập Mặc cuối cùng ngược lại là thôn phệ Khô Nhai đường chủ. Tại Bắc Thần Giới thời điểm, Đông Quách Nhập Mặc vẫn không có thể triệt để hoàn thành thôn phệ. Mà tại hắn đi vào giới hải cản thi mộ cổ về sau, mượn nhờ cản thi mộ cổ rất nhiều bí pháp, đã là hoàn mỹ thôn vệ Khô Nhai đường chủ. Phải biết, cho dù là tại năm đó Thiên Ma Tông, Khô Nhai đường chủ chỗ thống ngự âm phủ, tại 365 tòa thần ma đường bên trong, cũng là xếp hạng thứ 13 vị tồn tại. Thôn vệ Khô Nhai đường chủ, cũng liền mang ý nghĩa, Đông Bách Nhập Mặc đạt được Khô Nhai đường chủ tu vi, đạo pháp cảnh giới, rất nhiều bí pháp truyền thừa các loại. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng to lớn cơ duyên. Vẹn vẹn nói tu vi phương diện, dù là Khô Nhai đường chủ bản nguyên bị hao tổn, nhưng tại dung hợp hắn tàn phá bản nguyên về sau, đối với Đông Quách Nhập Mặc cũng có tăng lên cực lớn. Bây giờ Đông Quách Nhập Mặc đã trở thành một vị cửu giai thần chủ. Tu vi như vậy tốc độ, so Tô Tỉnh đều muốn mau hơn rất nhiều lần. Về phần phương diện khác, càng là khó lường, trong đó trọng yếu nhất chính là Khô Nhai đường chủ truyền thừa. Năm đó hắn một tay kiến tạo ra âm phủ, đối với cản thi, luyện thi các loại lĩnh vực, cực kỳ am hiểu. Đây cũng là vì gì, Đông Quách Nhập Mặc đứng tại vô số thi thú bên trong, nhưng không có một cái thi thú công kích hắn nguyên nhân. Đông Quách Nhập Mặc nói, Vong Ưu thần quân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi có thể giết bao nhiêu, ta liền có thể nuốt bao nhiêu, sau đó tất cả thi thú, thông qua về ngươi tất cả. Một đạo mênh mông thanh âm, trong không khí quanh quẩn. Thành giao. Đông Quách Nhập Mặc cười nhạt một tiếng, sau đó hắn vừa nhìn về phía đảo giữa hồ, lẩm bẩm nói, Tô Tỉnh, lão bằng hưu vì ngươi chuẩn bị phần này lễ gặp mặt, hy vọng ngươi sẽ thích ta. Bất chi bất giác, tất cả thi thú, đã là đem đảo giữa hồ vây lại. Người khác họa địa vi lao, hôm nay, Đông Quách Nhập Mặc họa đảo vi lao, ý đồ lừa giết tiến vào trong mộ lớn tất cả mọi người, nhất cử vang danh thiên hạ, phong mang cái thế. Hào hào. Đồng nhiên, màu đỏ như máu khí tức, tại hồ lớn trên không cấp tốc hội tụ, Sau đó một tôn huyết sắc nhân ảnh hiện hiện. Giống. Huyết sắc nhân ảnh trong miệng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, cấp tốc hướng phía Đông Quách Nhập Mặc vọt tới. Thật sự là một cái gia hỏa đáng ghét ta. Đông Quách Nhập Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, một bên chỉ huy thi thú, hướng phía huyết ảnh khởi xướng tiến công, một bên khác cấp tốc triệt thoái phía sau. Thân ảnh của hắn trên mặt đất không ngừng lấp lóe, biến ảo phương vị. Huyết ảnh kia lực lượng cường hoành vô địch, tất cả đến gần thi thú, gần như trong nháy mắt liền bị hoanh bạo. Sau đó hắn cấp tốc truy kích hướng Đông Quách Nhập Mặc, rất có một bộ muốn đem Đông Quách Nhập Mặc nghiền xương thành cho tư thế. Bất quá, tại Đông Quách Nhập Mặc thân ảnh đột nhiên biến mất về sau, huyết ảnh không tự chủ được ngừng lại. Mất đi mục tiêu hắn, rất nhanh chính là biến mất tại trên bầu trời. Soạn. Thi thú trong đại quân, Đông Quách Nhập Mặc thân ảnh lại lần nữa hiện hiện, Vong Ưu thần quân, tên kia rốt cuộc là thứ gì? Thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, đây đã là đạt đến Ngụy Vương cấp độ, lại tiếp tục, chẳng phải là sẽ trở thành thần vương. Ta ngủ say quá lâu, sau khi chết xuất hiện biến hóa gì, cũng không rõ ràng lắm, hắn là từ con đường lui kia sông lên tiến đến, cũng không thuộc về tòa này đại mạc. Cái kia đạo mênh mông thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi không cần quá mức lo lắng, chờ đến bản tọa xuất quan, hắn tự nhiên là không đáng để lo, đến lúc đó, trên người hắn một tấm kia lạc hải hà đồ, cũng sẽ thuộc về ta. Vậy là tốt rồi. Đông Quách Nhập Mặc không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ huy thi thú đại quân, bắt đầu hướng phía đảo giữa hồ xuất phát. Nước hồ quay cuồng, bầu trời oanh minh, liền ngay cả đáy hồ đều là chấn động không ngừng. Cái kia vô số thi thú đại quân, đem bầu trời, hồ lớn, thậm chí lòng đất, hết thể chiếm hết. Cảnh tượng như vậy, quả thực là nghe rợn cả người. Rất nhanh, thi thú đại quân liền xuất hiện ở đảo giữa hồ bốn phía sương mù biên giới. Chương 2617, đại quân ép đảo. Bóng tối bao trùm lấy đại địa, quang minh ẩn lui. Đảo giữa hồ, trên thực tế là một tòa núi lớn. Mặc dù phía trên thật nhiều công trình kiến trúc, nhưng bởi vì niên đại quá xa xưa nguyên nhân, đã biến thành tàn phá không chịu nổi, công trình kiến trúc bên trong đồ vật, rất nhiều đều là đụng một cái tức nát. Cho nên muốn ở chỗ này tìm được cơ duyên, là một kiện chuyện rất khó. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, nếu là một thứ gì đó, trải qua ước năm tuế nguyệt mà không mục nát, cái kia tất nhiên liền không phải là vật phàm, chính là một miếng ngói phiến, giá trị cũng khá là xa xỉ. Lúc này trên ngọn núi lớn, đã là chùi lủi một mảnh. Tiến vào đảo giữa hồ thần tu, có mấy vạn chi chúng, trong đó nhân số chiếm cứ nhiều nhất, tự nhiên là Tu La Sơn đại quân, chiếm lĩnh đảo giữa hồ Bắc, đông hai mặt. Cái này hai mặt chân núi bên trên công trình kiến trúc, hết thể bị phá sạch. Phàm là hơi bảo tồn hoàn chỉnh đồ vật, đều bị Tu La Sơn đại quân quét sạch trống không. Tây, nam hai mặt tình huống, đại thể tương tự. Thậm chí có thần tu vi một miếng ngói phiến mà ra tay đánh nhau, nghe vào có chút buồn cười, trên thực tế, đây không phải là một khối phổ thông mảnh ngói, phía trên có thần văn lưu động, huyền diệu phi phàm. Về phần loại kia đặc biệt lớn cơ duyên, ngược lại là không ai tìm được. Đại Sơn Chi Đỉnh, Tô Tỉnh, Ứng Tiểu Ất, Lệ Tư Cẩn, Phó Trúc, thành công gặp được Hạ Nguyên Giáp, Tu La Sơn chư vị La Sát trưởng lão, cùng Thiên Ảnh Thử, Đinh Khê bọn người. Nhìn thấy đám người an toàn không ngại, Tô Tỉnh bốn người không khỏi thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng có chút hoang mang, Tu La Sơn đại quân tuy là có chút tổn thất, nhưng không nghiêm trọng lắm. Cái này cùng bốn người trong tưởng tượng tình huống, có chút khác biệt. Căn cứ Lệ Tư Cẩn thông qua lưu lại ở trên chiến trường huyết khí suy đoán, tôn này huyết ảnh đã có Ngụy Vương thực lực, theo lý thuyết, hẳn là đủ để đối với Tu La Sơn đại quân, tạo thành diện tích lớn thương vong. Huyết ảnh mục tiêu chủ yếu, cũng không phải là chúng ta. Hạ Nguyên Giáp nói, không phải là các ngươi. Tô Tỉnh giật mình. Lúc ấy tình huống tương đối phức tạp, đồng nhiên xuất hiện rất nhiều thi thú, mà huyết ảnh mục tiêu chủ yếu, chính là những thi thú kia, chúng ta chỉ là chịu ảnh hưởng thôi. Hạ Nguyên Giáp giải thích nói, ta lo lắng tiếp tục đánh xuống, thương vong của chúng ta sẽ mở rộng, liền để mọi người tiên tiến đảo giữa hồ, tránh một chút lại nói, bây giờ bên ngoài tình huống như thế nào. Đảo giữa hồ bên ngoài mê vụ, để người ở bên trong, cũng là không rõ ràng phía ngoài tình thế. Chúng ta không có gặp được ngươi nói thi thú, cũng không có thấy huyết ảnh. Phó Trúc nói, làm sao có thể? Hạ Nguyên Giáp ngây ra một lúc, nói, ta cảm giác trong mảnh rừng núi này thi thú, hết thể đi tới ven hồ, ngươi làm sao lại một cái đều không có gặp được. Chờ một chút. Tô Tỉnh nhíu mày, nói, giữa rừng núi thi thú, vì sao bỗng nhiên xuất hiện tại ven hồ? Chúng ta chẳng lẽ không nên đi quan tâm, vì cái gì các thi thú lại sẽ đột nhiên biến mất? Hạ Nguyên Giáp nói, hai người đều là phát hiện chỗ khả nghi. Nguyên bản thi thú, mặc dù là đáng sợ, nhưng không có linh trí, chỉ có nguyên thủy nhất bản năng, kỳ thật tịnh không đủ vi lự, Tu La Sơn đại quân liền có thể tổ kiến hợp kích trận pháp, quét ngang qua. Nhưng nếu là các thi thú, đồng nhiên cũng biến thành nghiêm chỉnh huấn luyện đứng lên, tình huống kia liền không giống với lúc trước. Kỳ thật đều không cần nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn chúng chỉ cần thống nhất hành động, liền sẽ tạo thành phi thường đáng sợ lực phá hoại. Ầm ầm. Đồng nhiên, to lớn nổ vang âm thanh, từ trong sương mù truyền ra. Loại kia tiếng vang, thật giống như trên chiến trường, vô số đại quân tại triều đẩy về trước tiến một dạng. Thanh âm này Hạ Nguyên Giáp cực kỳ quen thuộc, sắc mặt lập tức biến đổi, hét lớn, tất cả mọi người, hết thảy lên đỉnh núi, nhanh nhanh nhanh, thi thú đại quân tới. Tu La Sơn đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện, điều hành như một, nghe được Hạ Nguyên Giáp mệnh lệnh về sau, lập tức nhao nhao lướt về phía đỉnh núi, tại trong thời gian thật ngắn, chính là tập kết hoàn tất. Tô Tỉnh quan sát cả tòa đảo giữa hồ, thần sắc lãnh duệ. Nhiều vô số kẻ thi thú, từ trong sương mù vọt ra, bọn hắn đối với tươi mới huyết nhục hương vị, cực kỳ mẫn cảm, cấp tốc xông về hòn đảo phía dưới các thần tu, bắt đầu một trận săn giết thịnh yến. Những cái kia động tác chậm mấy phần, chưa kịp hướng trên núi bay tới thần tu, rất nhanh liền bị đánh giết. Sau đó không lâu, chân núi các thần tu, chính là bị đánh giết trống không. Mà các thi thú, cũng không có vội vã leo núi, phảng phất tại chờ đợi cái gì một dạng. Một màn này, để Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ. Hạ Nguyên Giáp cũng là trầm giọng nói, mẹ nó, thật là có người có thể điều khiển những này thi thú. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một cái bẫy, muốn đem chúng ta vây chết tại tòa này trên đảo giữa hồ. Đông Quách Nhập Mặc. Đông nhiên, Tô Tỉnh con ngươi co rụt lại, Đông Quách Nhập Mặc từ thi thú trong đại quân đi ra. Tô Tỉnh, đã lâu không gặp. Đông Quách Nhập Mặc mỉm cười, nhìn trên đỉnh núi Tô Tỉnh. Các ngươi nhận biết. Hạ Nguyên Giáp không khỏi khẽ giật mình, ngoại trừ Linh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điề, Tiêu Độ bọn người, những người khác cũng đều là một mặt mê hoặc nhìn phía Tô Tỉnh. Ừm. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, hắn đến từ Bắc Thần Giới. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Đông Quách Nhập Mặc, đến từ Bắc Thần Giới, về phần mặt khác nội tình, các ngươi có thể hỏi thăm Tô Tỉnh, hắn cơ bản đều biết. Đông Quách Nhập Mặc chậm rãi mở miệng. Tô Tỉnh không nói thêm gì. Loại thời điểm này, lộ ra Đông Quách Nhập Mặc nội tình, không có ý nghĩa gì. Mấu chốt nhất là, giải thích như thế nào trước mắt trận này tình thế nguy hiểm. Đông Quách Nhập Mặc ánh mắt, một lần nữa về tới Tô Tỉnh trên thân, cười nhạt nói, ta phần này lễ gặp mặt, còn có thể a? Tô Tỉnh bình tĩnh nói, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Cùng đại mộ chủ nhân hợp tác, vốn là cùng hổ mưu ra. Đông Quách Nhập Mặc cười nói, ta biết a. Nhưng ngươi cũng hẳn là biết. Ta đã có vốn liếng này đi. Xem ra ngươi hoàn thành đối với khô nhai thôn phệ. Tô Tỉnh cau mày nói, nhưng ngươi cũng đã biết, lừa giết nơi đây tất cả mọi người, sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả. Hậu quả? Ta chỉ thấy, các ngươi chết về sau, ta Đông Quách Nhập Mặc tên, sẽ vang vọng cả tòa giới hải. Đông Quách Nhập Mặc không quan trọng nói. Tô Tỉnh lắc đầu nói, không nói người khác, liền nói Hạ Nguyên Giáp, hắn nếu là chết rồi. Ngươi cảm thấy Tu La Sơn sẽ bỏ qua ngươi sao? Tuy nói đại mộ đối với thần vương cấm túc, nhưng nếu là ra đại mộ đâu? Ngươi có thể cả một đời đợi ở chỗ này sao? Hạ Nguyên Giáp khỏe miệng co giật một chút, bất mãn Tô Tỉnh bắt hắn làm ví von. Nghe vào, ngươi tựa hồ đang thay ta cân nhắc tương lai đâu, đây chính là rất khó được. Đông Quách Nhập Mặc cười nhạt một tiếng, chế nhạo nói, vậy ngươi nói một chút, ta phải làm gì? Tô Tỉnh đưa tay chỉ hướng đại sơn mặt phía nam sườn núi chỗ, nói, thấy không, những cái kia là hình gia nhân mã, ngươi đem bọn hắn đều giết, liền có thể dương danh thiên hạ. Không cần lo lắng bị sau đó trả thù, bọn hắn hình gia trả thù không có tác dụng gì, ta giết bọn hắn hình gia cựu tổ, đến bây giờ không phải cùng dạng sống rất tốt. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là yên tĩnh trở lại. Đông Quách Nhập Mặc đều là ngơ ngác một chút. Hắn đã sớm nghe nói Tô Tỉnh cùng hình gia ở giữa mâu thuẫn, nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Tỉnh vậy mà đến loại thời điểm này, còn ý đổ hố hình gia một lần. Chương 2618, bắt giặc trước bắt vua. Tô Tỉnh nhìn Đông Quách Nhập Mặc, lại nói, không nên cảm thấy ta là đang lừa ngươi, ta bản thân liền là làm tốt ví dụ, không giết Hình gia cựu tổ, ta há có bây giờ danh khí. Tô Tỉnh, ngươi đủ. Hình Huy quát tầm lên, làm người không thể quá vô sỉ. Tất cả mọi người là đồng tình nhìn về hướng Hình gia đám người, mọi người hoàn toàn có thể lý giải Hình Huy tâm tình. Đổi lại là ai, cũng là nhịn không nổi nữa. Nếu không có tình thế không đúng, coi như Tô Tỉnh đứng tại Tu La Sơn trong trận doanh, đoán chừng Hình gia cũng dám thử nghiệm xuất thủ bắt người, thật sự là quá khinh người. Sinh khí sau khi, cũng là khó tránh khỏi trong lòng run sợ. Hình gia mọi người đã không tự chủ được bày ra trận hình phòng ngự. Mọi người không biết Đông Quách Nhập Mặc tính cách, tự nhiên cũng đoán không ra trong lòng của hắn suy nghĩ gì, vạn nhất thật bị Tô Tỉnh mê hoặc thành công, tình huống kia coi như nguy hiểm. Liền ngay cả Hình Chân Long, mỹ mắt đều là nhảy lên, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Đông Quách Nhập Mặc bình thản nhìn lướt qua Hình gia đám người, ánh mắt một lần nữa về tới Tô Tỉnh trên thân, nói, trước kia làm sao không nhìn ra, ngươi còn có mê hoặc người bản sự đâu. Tô Tỉnh tận tình nói, ta đây không phải mê hoặc, chỉ là tại trình bày một sự thật, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ta nói, phải chăng câu câu là thật. Thật sao? Đông Quách Nhập Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, Tô Tỉnh, ta nhớ được ngươi trước kia cũng không phải là một cái ưa thích nói nhiều người, ngươi bây giờ cùng ta nói nhiều như vậy, là sợ sao? Đông Quách Nhập Mặc trí tuệ, không kém hơn ở trong sân bất luận cái gì giới hải đỉnh cấp thiên kiêu. Lấy nhãn lực của hắn, nhìn sự tình có thể trực chỉ bản chất, Tô Tỉnh nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn hóa giải tràng nguy cơ này, thế nhưng là thật vất vả mới tạo nên cục diện, Đông Quách Nhập Mặc há lại sẽ từ bỏ. Không nói mặt khác, hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa, thế nhưng là có rất nhiều bút chướng, còn không có thanh toán đâu. Xem ra, ngươi là nghe không vào ta hảo ngôn khuyên bảo a. Tô Tỉnh lắc đầu, thở dài một cái, sau đó ném cho Hạ Nguyên Giáp một cái phán đoán thất bại ánh mắt. Nếu là lẻ loi một mình, Tô Tỉnh kỳ thật cũng lười lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Mấu chốt là giờ khắc này ở bên cạnh hắn, thật nhiều người phải bảo vệ, nếu là có thể không động thủ mà mang theo mọi người an toàn rời đi, tự nhiên là một chuyện tốt. Chỉ tiếc Đông Quách Nhập Mặc không phải hạ người hời hợt, tâm tư rất khó bị dao động. Còn tưởng rằng giữa các ngươi có chút giao tình đâu. Nguyên lai là có mâu thuẫn. Hạ Nguyên Giáp trợn trắng mắt, nói, ta nói ngươi ra hỏa này, làm sao tới nơi nào đều là cựu nhân, ngươi nhân duyên thế nào cứ như vậy kém. Tiểu Ất liền là bằng hữu của ta a. Tô Tỉnh nói, ngươi đừng đem Tiểu Ất kéo đi vào. Hạ Nguyên Giáp có chút tức giận, tựa như ca ca thủ hộ lấy muội muội, không để cho nam nhân của hắn tới gần. Bắt đầu a. Đông Quách Nhập Mặc cười nhạt một tiếng, thậm chí trước khi động thủ, còn cùng Tô Tỉnh chào hỏi một tiếng. Tô Tỉnh con ngươi có chút meo lại, bên cạnh hắn Hạ Nguyên Giáp, sắc mặt cũng là dần dần trở nên nghiêm túc đứng lên. Vẹn vẹn đi ra mê vụ, xuất hiện tại đảo giữa hồ thi thú, chính là lít nha lít nhít, khó mà đếm rõ. Những cái kia vẫn chưa ra khỏi mê vụ thi thú, càng là không biết có bao nhiêu, quả thực là vô cùng vô tận đồng dạng. Đối mặt thế cục như vậy, vô luận là ai, đều khó có khả năng tâm tính thư giãn thích gì ứng đối. Đứng tại Đại Sơn chân núi phía nam Hình gia đám người, đồng dạng là một mặt ngưng trọng, bao quát Hình Huy, bao quát Hình Chân Long, bao quát Long Sơn Tứ Thánh. Mà đứng tại Đại Sơn chân núi phía tây, thì là Lâm Huyền Tịch, Lâm Thụ Thực bọn người. Cùng Ngọc Hoàng cung thượng thường chi tử, lương quân xuất lĩnh tinh nhuệ nhân mã. Cái này mỗi một phe trong thế lực, đều không thiếu khuyết chủ thần bảng cường giả. Thêm nữa bọn hắn tâm cảnh cường đại, cũng không đến mức xuất hiện hốt hoảng cảnh tượng. Nhưng mặt khác thần tu, hiển nhiên không làm được đến mức này, đứng tại trên ngọn núi lớn tuyệt đại bộ phận thần tu, trên mặt đều là khó nén hoảng sợ, vẻ tuyệt vọng. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, nương theo lấy Đông Quách Nhập Mặc đưa tay vung lên, cái kia vô số thi thú chính là điên cuồng sông về Đại Sơn, từ đằng xa nhìn lại, giống như là quần cuộn hồng thủy cuốn ngược mà lên, ý đồ bao phủ Đại Sơn, bao phủ trên ngọn núi lớn tất cả mọi người. Giết! Lệ Tư Cẩn cái thứ nhất hành động. Cầm trong tay cự trụ y, ầm vang sông về Đông Quách Nhập Mặc. Bắt giặc trước bắt vua. Thi thú đại quân tuy là đáng sợ, nhưng nếu như có thể giết Đông Quách Nhập Mặc, như vậy tình thế liền sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Phá vòng vây độ khó cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Không hổ là chủ thần bảng bên trên người thứ 8, vẹn vẹn lúc xuất thủ khí thế, liền không phải tầm thường. Đông Quách Nhập Mặc không có lộ ra khẩn trương chút nào chi ý, ngược lại là nhếch miệng lên. Ầm ầm. Tại trước người hắn, lòng đất xông ra từng đạo xúc tu, phía trên răng đầy đặc thù thần văn, tán giật lấy cổ lão mà xa xăm khí tức, cấp tốc đem Lệ Tư Cẩn chặn lại, phát động công kích. Mỗi một đạo xúc tu đều ẩn chứa cường hãn vô cùng lực lượng. Lệ Tư Cẩn thi triển ra hỗn loạn chú ý pháp, đầy trời chú ý ảnh ầm vang đập xuống, bạo lực không gì sánh được. Nhưng mà, những xúc tu kia chỉ là bị đập bay ra ngoài, vậy mà không có vỡ nứt, quả thực là không thể phá vỡ. Lệ Tư Cẩn trong mắt cũng là lướt qua một vòng kinh hãi, hiển nhiên một màn này, đồng dạng ngoài dự liệu của nàng. Lao nương ngược lại là muốn nhìn, thứ quỷ này đến cùng có năng lực gì. Lệ Tư Cẩn quanh thân chiến ý cấp tốc kéo lên, tu vi cũng là vào lúc này vận chuyển tới cực hạn. Sau đó nàng lại là một chú ý ầm vang nện xuống. Một chú ý này, đơn giản trực tiếp, nhưng lực lượng lại so vừa rồi càng thêm cường đại. Ầm ầm. Cự chú ý phía dưới, từng đạo xúc tu chia 5 xẻ 7, hướng về phía dưới rơi xuống. Lợi hại. Đông Quách Nhập Mặc sợ hãi than một tiếng, vẫn như cũ không lo lắng an nguy của mình vấn đề. Mà tại hắn thoại âm rơi xuống thời khắc, lại có càng nhiều xúc tu, từ lòng đất vọt ra. Như vậy tư thế, giống như xúc tu cũng giống như các thi thú vô cùng vô tận. Cái này dẫn đến Lệ Tư Cẩn bước chân, ngạnh sinh sinh bị ngăn cản xuống dưới. Lệ trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Lệnh Hồ Hầu hét lớn một tiếng, từ đỉnh núi xông lên dưới, cấp tốc gia nhập chiến cuộc. Còn có chúng ta, lại có hơn 10 vị La Sát trưởng lão tiếp viện. Đều nghĩ như vậy giết ta sao? Đông Quách Nhập Mặc bình tĩnh nhìn lên trong bầu trời một màn, mà đột nhiên, một vòng nguy hiểm dấu hiệu, cấp tốc nổi lên trong lòng. Đông Quách Nhập Mặc ung dung sắc mặt, rốt cục hơi đổi. Soạn! Một vòng u quang từ hắn sau lưng sáng lên, lấy cực nhanh tốc độ, trực chỉ hậu tâm của hắn vị trí. Một kích này nếu là chúng, Đông Quách Nhập Mặc trái tim, tất nhiên sẽ bị rào sắt thành bụi phấn. Mà trái tim chính là Đông Quách Nhập Mặc chí mạng sơ hở. Xuất thủ tập sát người, đối với Đông Quách Nhập Mặc nhược điểm, lại đem cầm nhất thanh nhị sở. Vâng! Bước ngoặt nguy hiểm, Đông Quách Nhập Mặc sau lưng, hiện hiện từng vòng thần bí đường vân. U quang xuyên qua mà tới, xe rách cái kia từng vòng thần bí đường vân. Bất quá Đông Quách Nhập Mặc cử động lần này chung quy là cho mình tranh thủ một tia thời gian. Rất nhanh liền có một tôn cổ thi xuất hiện ở phía sau hắn. Ầm ầm. Cổ thi xuất thủ, bắt lại cái kia bôi u quang. Hào hào. Đúng vào lúc này, trên đỉnh núi Tô Tỉnh Dương cung cài tên, một đạo chùm sáng màu vàng óng, xé rách bầu trời đêm, cấp tốc bắn giết mà tới, đồng dạng là trực chỉ Đông Quách Nhập Mặc trái tim. Chương 2619, Đông Quách Nhập Mặc biến mất. U quang ở phía sau, chùm sáng màu vàng óng phía trước, tất cả đều trực chỉ Đông Quách Nhập Mặc trái tim yếu hại. Đây là một trận có dự mưu tập sát. Đối với năm chắc thời cơ 10 phần tinh diệu, vừa lúc ở vào Lệ Tư Cẩn, cùng hơn 10 vị La Sát trưởng lão, kịch chiến cái kia từng đạo xúc tu, hấp dẫn Đông Quách Nhập Mặc đại bộ phận lực chú ý tình huống dưới. Bước ngoặt nguy hiểm, Đông Quách Nhập Mặc hai tay hướng phía trước tìm tòi, đại lượng thi khí từ hắn giữa hai tay mãnh liệt mà ra. Nhưng mà, xuyên thần tiễn tốc độ quá nhanh, căn bản không cho Đông Quách Nhập Mặc dẫn động càng nhiều thi khí thời gian. Mà lại một tiễn này, Tô Tỉnh trực tiếp vận dụng xuyên thần tiễn thiên huyền chi lực, càng đem âm dương thần hỏa bám vào tại đầu mũi tên, phải nhất kích tất sát. Vâng! Đông Quách Nhập Mặc hai tay trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, bị xuyên thần tiễn vô tình bắn thủng, cái kia mãnh liệt mà ra thi khí, tức thì bị mảng lớn đốt cháy tinh hóa. Âm dương thần hỏa thần thánh không gì sánh được, đối với âm u, tà ác thi khí, có rất mạnh khắc chế hiệu quả. Thậm chí nói âm dương thần hỏa là trên đời này hết thể âm u đồ vật khắc tinh, cũng không đủ. Đông Quách Nhập Mặc phản ứng cực nhanh, ngạnh sinh sinh dùng hai tay của mình, chỉ hoãn một tia thời gian, thể nội từng đạo bảo mệnh át chủ bài, không cần tiền giống như bay ra. Nhưng mà, chưa đủ. Tất cả bảo mệnh át chủ bài, đều ngăn cản không được xuyên thần tiễn tiến lên. Một tiếng ầm vang, nương theo lấy một đạo nổ thật to âm thanh, xuyên thần tiễn quán xuyên Đông Quách Nhập Mặc thân thể. Càng là hướng phía sau tiếp tục xuyên qua, liên tiếp bắn giết trên 100 con thi thú, mới là một lần nữa bay về phía đỉnh núi. Chú mục nhìn lại, xuyên thần tiễn ngạnh sinh sinh tại thi thú trong đại quân, cày ra một đầu huyết tinh lộ mang. Đã chết rồi sao? Tô Tỉnh bắt lấy bay trở về xuyên thần tiễn, hai mắt tách ra thần quang, tìm kiếm lấy Đông Quách Nhập Mặc tung tích, rất nhanh, hắn chính là con mắt khẽ híp một cái. Tại đầu kia huyết tinh lộ mang lên, một cái chỉ có nửa người quái vật, chậm rãi đứng lên. Ở bên cạnh hắn lòng đất, chui ra từng tôn cổ thi, những cổ thi kia ra thịt hiện ra kim quang màu sắc, chính là phi thường đáng sợ kim thi. Mỗi một vị kim thi, đều là có được cửu giai đỉnh phong thần chủ tu vi, hết thẻ cửu tôn. Cửu tôn kim thi, thủ hộ lấy cái kia chỉ có nửa người quái vật. Thiên ảnh thử, lui. Tô Tỉnh lập tức phát ra một đạo hồn niệm truyền âm. Soạn. Thiên ảnh thử không có ham chiến, thừa dịp cái kia chỉ có nửa người quái vật, còn không có hoàn toàn khôi phục lại trước đó, thân ảnh biến mất tại thi thú trong đại quân, cấp tốc rút lui. Chỉ có nửa người quái vật, nhìn qua cực độ dữ tợn khủng bố, miệng vết thương huyết thủy lâm ly, thậm chí còn có thể một viên màu đỏ tươi trái tim, ngay tại nhảy lên. Rất nhanh, trên người hắn huyết nhục chính là cấp tốc núp nhích, bắt đầu sinh trưởng. Soạn. Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt như băng, chờ đến thời gian 10 hơi thở đi qua, tu vi khôi phục lại đỉnh phong về sau, lần nữa một tiễn bắn giết mà đi, ý đồ triệt để bắn giết Đông Quách Nhập Mặc. Thế nhưng là, những kim thi kia tốc độ phản ứng đồng dạng không chậm, mà lại bọn chúng hết thể có được cửu giai đỉnh phong thần chủ tu vi, màu vàng quyền cương nện như điên mà ra, lực lượng cực kỳ cường hãn, ngạnh sinh sinh đỡ được xuyên thần tiễn. Tốt nhất giết người thời cơ đã mất đi. Tô Tỉnh cứ việc không cam lòng, thế nhưng không thể không tiếp nhận. Lúc này Đông Quách Nhập Mặc mặt khác nửa người, đã một lần nữa mọc ra, sắc mặt của hắn lộ ra một tia tái nhợt, nhìn chằm chằm trên đỉnh núi Tô Tỉnh, trong mắt khó nén vẻ kinh nộ. Nếu không có tại bước ngoặt nguy hiểm, hắn tránh đi trái tim yếu điểm, lúc này đã chết. Là ta chủ quan. Đông Quách Nhập Mặc trong mắt tức giận dần dần biến mất, nói, quả nhiên, vô luận lúc nào, vô luận tay cầm bao lớn ưu thế, cũng không thể ở trước mặt ngươi phớt lờ. Nếu không, liền sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đem so với trước, Đông Quách Nhập Mặc trên khuôn mặt, đã không có loại kia phong khinh vân đạm dáng tươi cười, thay vào đó là một loại nghiêm túc, cẩn thận. Tô Tỉnh nhíu mày, nói, ngươi không sợ liên lụy đến thiên thần lăng sao? Thế gian này đã lại không thiên thần lăng, coi như giới hải thần vương giết tới bắc thần giới, cũng là vô dụng. Đông Quách Nhập Mặc ánh mắt, rơi vào một lần nữa trở lại Tô Tỉnh bên người thiên ảnh thử trên thân, không hổ là tích huyết đường đường chủ, nếu ngươi tu vi lại cao hơn ra một đường, ta giờ phút này đã mệnh tang hoàng tuyển. Bất quá, trái tim sơ hở cũng không phải không thể giải đáp, coi ta trở thành thần vương, tạo nên ra thần vương tâm về sau, sơ hở tự nhiên sẽ biến mất, đến lúc đó, các ngươi lại lấy cái gì giết ta. Giống như, các ngươi đã không nhìn thấy một khắc này, có chút đáng tiếc. Thoại âm rơi xuống, Đông Quách Nhập Mặc thân ảnh, cấp tốc hướng phía sau lao đi, sau đó biến mất tại thi thú trong đại quân. Tô Tỉnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Đông Quách Nhập Mặc có thể nhìn ra thiên ảnh thử thân phận, dù sao đối phương thôn vệ vị kia khô nhai đường chủ. Để Tô Tỉnh tâm tình nặng nề chính là, hắn vẫn đang ngó chừng Đông Quách Nhập Mặc, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đông Quách Nhập Mặc biến mất, cho đến rốt cuộc bắt không đến đối phương nửa phần tung tích. Dưới trạng thái như vậy Đông Quách Nhập Mặc, không thể nghi ngờ khó chơi nhất. Nhìn như biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại đâu đâu cũng có. Đã có thể thống ngự chiến trường, chỉ huy thi thú khởi xướng tiến công, lại có thể cam đoan tự thân an nguy. Thế gian đã lại không thiên thần lăng sao. Tô Tỉnh nỉ non một câu, hắn tạm thời vẫn không rõ Đông Quách Nhập Mặc ý tứ của những lời này, là thiên thần lăng người đã ẩn giấu đi đứng lên, hay là toàn bộ chết rồi. Nếu như là người sau mà nói, cái kia Đông Quách Nhập Mặc không khỏi quá mức lòng dạ độc ác. Phải biết, thiên thần lăng là hắn lớn lên địa phương, nơi đó có bằng hữu của hắn, thân nhân. Công tử, bây giờ chỉ có nếm thử phá vây. Thiên ảnh thử nói. Ừm. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Chỉ riêng chúng ta phá vây còn không được, liên hợp những người khác cùng một chỗ đi. Hạ Nguyên Giáp nói. Cũng bao quát hình gia đám người. Tô Tỉnh nhíu mày. Mặc dù hình gia nhân số không nhiều, nhưng từng cái đều là cao thủ, hơn nữa còn có hình chân long các loại 5 vị chủ thần bảng cường giả, tại phá vòng vây thời điểm, có thể giúp đỡ không ít việc đâu. Hạ Nguyên Giáp nói, có thể là có thể, nhưng cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Tô Tỉnh nói, ngươi sẽ không phải vừa chuẩn bị hố hình ra một lần a? Hạ Nguyên Giáp vô ý thức liền có một loại dự cảm không tốt. Không có ý tứ kia. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, vì giảm xuống các ngươi Tu La Sơn đại quân tổn thất, phòng ngừa hình ra ra người không xuất lực, chúng ta có thể cho bọn hắn làm phá vòng vây tiên phong. Ngươi như thế mà còn không gọi là hố. Hạ Nguyên Giáp liếc mắt. Có đồng ý hay không tùy ngươi đi. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Ta có thể không đồng ý sao? Hạ Nguyên Giáp khỏe miệng co giật một chút, cái này dù sao cũng là đối với Tu La Sơn có lợi sự tình, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng. Vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi, tin tưởng ngươi có thể giải quyết tốt. Tô Tỉnh nói. Ngươi đây là để cho ta đi đắc tội người A. Hạ Nguyên Giáp ánh mắt lóe lên một cái, phảng phất là nghĩ tới điều gì, bày ra một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Thôi thôi, đắc tội với người mà đắc tội người đi. Ai bảo ta Hạ Nguyên Giáp là cái người trung hậu trung thực đâu. Nói xong, Hạ Nguyên Giáp chính là bay về phía hình ra chỗ chân núi phía tây vị trí. Chương 2620, đã nói xong thương nghị đâu. Hóa thành đảo giữa hồ Đại Sơn, từ thái cổ thời đại sừng sững đến nay, nguy nga bao la hùng vĩ, kiên cố bất hủ. Đại Sơn buôn phía, vô số thi thú đại quân ngay tại khởi xướng điên cuồng tấn công. Có hình người thi thú dọc theo nguy nga ngọn núi công kích, có yêu loại thi thú bay đến bầu trời, hung hãn tấn công xuống. Các thần tu chỗ rửa mà thủ, đầy trời thần thuật nở rộ quan mang. Nhưng mà các thi thú số lượng nhiều lắm, trong đó càng là không thiếu hụt thực lực cường đại thi thú, có thể so với cửu giai đỉnh phong thần chủ, còn có được chủ thần bảng cường giả đồng dạng thực lực, quanh thân thi khí ngập trời, nhìn qua phi thường đáng sợ. Không ngừng có thần tu vẫn lạc, bọn hắn thi cốt huyết nhục bị nguy nga đại sơn hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo loại tình thế này phát triển tiếp, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này, khác nhau chỉ ở tại về thời gian sớm muộn thôi. Chân núi phía tây, ngoại trừ hình ra mấy trăm cao thủ, còn có mặt khác cỡ trung tiểu thế lực nhân mã, cùng không ít độc hành thần tu, bọn hắn tạm thời phụ thuộc vào hình ra, mượn nhờ hình ra những cao thủ lực lượng, tiến hành phòng ngự. Mà đối với hình ra mà nói, loại thời điểm này nhiều một ít giúp đỡ, tự nhiên cũng là tốt. Hình chân long tạm thời không có xuất thủ, Long Sơn trong tứ thánh tam thánh cùng tứ thánh, xuất lĩnh lấy hình ra những cao thủ, cùng với khắc thần tu, tổ kiến thành một đạo phòng ngự trận tuyến. Tuy là thành công đem các thi thú, ngăn cản tại bên ngoài, thế nhưng chỉ là tạm thời. Rất nhanh, Hạ Nguyên Giáp chính là tại mấy vị La Sát trưởng lão bao vây dưới, đi tới chân núi phía tây. Hạ huynh đến đây, cần làm chuyện gì? Hình Huy bình tĩnh nói. Tất cả mọi người là người thông minh, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Hạ Nguyên Giáp chắp tay một cái, Hình huynh, cái kia Đông Quách Nhập Mặc đã lẩn trốn đi, bắt vua kế hoạch tuyên cáo thất bại, bây giờ duy nhất phương pháp, chính là phá vây đi ra. Hạ huynh là muốn cùng chúng ta hình ra hợp tác. Hình Huy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm đoán được Hạ Nguyên Giáp ý đồ đến. Không sai. Hạ Nguyên Giáp gật đầu nói, không chỉ có là các ngươi hình ra, Hư Lăng Động Thiên Lâm Thị, Ngọc Hoàng Cung Nhân Mã, thậm chí Huyền Quy Tộc, Ngân Giao Tộc. Chúng ta nhất định phải buông xuống thành kiến, tạm thời liên thủ lại, mới có khả năng rời đi. Hình Huy gật gật đầu, nói, ta cũng đang có ý này. Vậy là tốt rồi. Hạ Nguyên Giáp chắp tay nói, Hình huynh, ta cáo từ trước, chờ ta hỏi xong những nhà khác ý kiến về sau, chúng ta trên đỉnh núi gặp, đến lúc đó cùng bản hợp tác sự tình. Hạ huynh đi thong thả. Hình Huy nói, rất nhanh, Hạ Nguyên Giáp chính là và mấy vị La Sát trưởng lão, xuất hiện ở chân núi phía nam. Lấy Lâm Thụ Thực, Lâm Huyền Tịch cầm đầu đám người, cùng lấy Lương Khâu cầm đầu Ngọc Hoàng Cung Nhân Mã, liên thủ tạo dựng một đạo phòng ngự tuyến. Đồng thời cũng lung lạc một nhóm thần tu, tạm thời vì bọn họ hiệu lực. Khi Hạ Nguyên Giáp biểu lộ hợp tác ý hướng về sau, Lâm Thụ Thực, Lương Khâu đều là gật đầu đáp ứng. Sau đó Hạ Nguyên Giáp tiến về chân núi phía đông. Chân núi phía đông nguyên bản cũng là bị Tu La Sơn sở chiếm cứ, nhưng khi thi thú đột kích về sau, Tu La Sơn thối lui ra khỏi chân núi phía đông, đem nó giao cho lấy Đồng Tích cầm đầu Huyền Quy tộc tinh nhuệ, cùng Tuyên Nguyên Thái tử xuất lĩnh Ngân Giao tộc nhân mã. Tu La Sơn làm như thế, hiển nhiên là cố ý hành động. Mặc dù Hạ Nguyên Giáp cùng Đồng Tích, Tuyên Nguyên, tại đảo giữa hồ chạm mặt về sau, không có tiếp tục sinh ra xung đột, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không thừa cơ làm khó dễ Đồng Tích cùng Tuyên Nguyên. Dù sao trước đó không lâu song phương chiến tranh mới kết thúc, trong lòng sao có thể không có điểm hòa khí. Tu La Sơn đại thắng, cũng dẫn đến Đồng Tích cùng Tuyên Nguyên, chỉ có thể ăn cái này thiệt ngầm. Hạ Nguyên Giáp cùng Đồng Tích, Tuyên Nguyên ở giữa tiếp xúc, hiển nhiên sẽ không quá vui sướng, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, song phương đều không có tâm tư đi tính nợ cũ. Sau đó không lâu, Hạ Nguyên Giáp quay trở về tới đỉnh núi. Mà Đồng Tích, Tuyên Nguyên, Lâm Thụ Thực, Lương Khâu, Hình Huy năm người thân ảnh, cũng là lần lượt xuất hiện, phân biệt đại biểu cho ngũ phương thế lực, đến đây thương nghị hợp tác sự tình. Chư vị, tình huống đến cỡ nào nghiêm trọng, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, nếu như mọi người nếu không muốn chết, như vậy hợp tác chính là chúng ta đường ra duy nhất. Hạ Nguyên Giáp một mặt nghiêm túc nói. Hạ Huynh, nói một câu ngươi kế hoạch cụ thể đi. Lâm Thụ Thực nói. Ta chỗ này cũng chỉ có một chút đề nghị, kế hoạch cụ thể, hay là mọi người cộng đồng đến thương nghị. Khi Hạ Nguyên Giáp đang nổi lên tìm từ thời điểm, Tô Tỉnh bỗng nhiên đi tới, nói, Hạ Huynh, trước ngươi không phải nói với ta, muốn để Hình gia xung phong, Huyền Quy tộc cùng Ngân Giao tộc thứ yếu, Lâm Thị cùng Ngọc Hoàng cung lót đằng sau sao. Bầu không khí trong nháy mắt cũng có chút đọng lại. Hình Huy năm người sắc mặt, đều là trở nên khó coi. Xung phong cùng lót đằng sau, vậy cũng là chuyện nguy hiểm nhất, khó tránh khỏi sẽ tổn thất nặng nề. Hạ Nguyên Giáp cái chán toát ra một loạt hát tuyến. Hắn thừa nhận, Tô Tỉnh nói ra tiếng lòng của hắn, hắn cũng chuẩn bị làm như thế. Thế nhưng là, hắn vốn là chuẩn bị nói cho những người khác, đây hết thể là Tô Tỉnh chủ ý, là muốn đem mâu thuẫn tái giá cho Tô Tỉnh, mà lại cái này cũng không tính oan uổng Tô Tỉnh. Dù sao Tô Tỉnh đồng dạng cũng là nghĩ như vậy, nhất là muốn Hình gia xung phong chuyện này. Nào biết được, giờ phút này bị Tô Tỉnh giành mở miệng trước, dẫn đến mâu thuẫn hết thể rơi vào Hạ Nguyên Giáp trên người mình. Khu khu. Tô Huynh liền không cần khiêm tốn, đây rõ ràng là chúng ta cộng đồng thương nghị đi ra đó a. Hạ Nguyên Giáp ý cười nồng đậm nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói rõ là muốn đem người sau cùng nhau kéo xuống nước. Nếu muốn làm ác nhân, vậy liền cùng một chỗ làm đi. Vậy liền định như vậy đi. Tô Tỉnh thản nhiên nói, một mặt không quan trọng, dù sao mọi người tại đây, hắn hơn phân nửa đều đắc tội, không quan tâm đối phương nhiều hận hắn một chút. Hình Huy, Lâm Thụ Thực, Lương Khâu, Đồng Tích, Tuyên Nguyên cùng một chỗ nhìn về hướng Tô Tỉnh, trên mặt đều là khó nén một tia mê mang. Đã nói xong hô mọi người cùng nhau đến thương nghị đây này. Này làm sao còn chưa bắt đầu thương lượng, liền trực tiếp đem sự tình đứng yên xuống. Hình Huy cười lạnh nói, Tô Tỉnh, ngươi còn lấy chính mình coi ra gì, ngươi dựa vào cái gì để Hình gia xung phong. Tô Tỉnh bình thản nói, vậy các ngươi Hình gia có thể không tham dự. Ngươi Hình Huy nộ khí dâng lên, không tham dự, cũng liền mang ý nghĩa Hình gia sẽ bị ném bỏ, cuối cùng hạ chẳng, chính là mệnh tang đảo giữa hồ. Hình Huy nhìn về hướng Lâm Thụ Thực, Lâm Huynh, ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao. Lâm Thụ Thực bình tĩnh nói, Hình Huynh, việc đã đến nước này, chúng ta không bằng liền nghe từ Tu La Sơn an bài đi. Hình Huy sắc mặt biến hóa, Lâm Huynh, ngươi cũng nghĩ bắt chúng ta Hình gia làm phá hôi. Hình gia mấy trăm cao thủ, hoàn toàn chính xác rất thích hợp làm phá vây đại quân sắc nhọn nhất tiên phong. Lâm Thụ Thực nói, Hình Huy vừa nhìn về phía Tuyên Nguyên cùng Đồng Tích, phát hiện bọn hắn cũng là chấp nhận chuyện này. Hình Huy là người thông minh, chỗ nào còn không ý thức được vấn đề. Tuy nói phá vây bắt đầu về sau, Tuyên Nguyên cùng Đồng Tích cũng cần xuất lĩnh Huyền Quy tộc cùng Ngân Giao tộc tinh nhuệ bọn họ xông pha chiến đấu, nhưng bọn hắn dù sao trốn ở Hình gia mấy trăm vị cao thủ phía sau, tổn thất tất nhiên sẽ nhỏ hơn một chút. Chơi sắp xuống, cao to đỉnh trước. Lót đằng sau Lâm Thị, cũng là tình huống tương tự, không thể so với xung phong Hình gia càng hỏng bét. Chương 2621, gian nan một đêm. Lưu tại đảo giữa hồ sẽ chỉ là một con đường chết, phá vây là nhất định. Mà muốn thành công phá vây ra ngoài, hợp tác với Tu La Sơn, là lựa chọn sáng suốt nhất. Tu La Sơn có được hơn vạn đại quân tinh nhuệ, mười mấy vị La Sát trưởng lão cùng kỳ chủ, đồng thời bây giờ trên đảo giữa hồ đệ nhất cường giả, Lệ Tư Cẩn cũng cùng Tu La Sơn đợi tại một khối. Đây là mạnh nhất một cỗ lực lượng, cũng làm cho Tu La Sơn chiếm cứ lấy quyền chủ động. Cho nên cái gọi là thương nghị, cơ bản cũng đều là Tu La Sơn định đoạt. Trừ phi ngươi lựa chọn lưu tại đảo giữa hồ chờ chết. Lấy Lâm Thụ Thực siêu quần trí tuệ, một chút liền thấy rõ mấu chốt trong đó. Cho nên hắn không có giúp Hình Huy nói chuyện, bởi vì dù sao vẫn cần có người đi xung phong, mà xung phong người, tất nhiên không thể nào là Tu La Sơn, như vậy thì sẽ chỉ ở Ngọc Hoàng Cung, Lâm Thị, Hình Gia, Ngân Giao Tộc, Huyền Quy Tộc bên trong tuyển chọn. Nếu Hình Gia được tuyển chọn, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Tô Tỉnh, hãy đợi đấy. Hình Huy lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, quay người bay về phía chân núi phía tây, đã không có đồng ý Hình gia xung phong sự tình, cũng không có một ngụm từ chối. Ánh mắt của những người khác, cũng là nhao nhao rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Mọi người tự nhiên minh bạch, Sở dĩ hình gia được tuyển chọn, chính là Tô Tỉnh tại công báo tư thủ, mà lại là đường hoàng loại kia, hoàn toàn không có gì cố kỵ. Hạ huynh, Tô Tỉnh, cáo tử. Lâm Thụ Thực nói, mặt ngoài, hắn cùng Tô Tỉnh cũng không có vẻ mặt. Mà Hậu Lương Quân, Đồng Tích, Tuyên Nguyên cũng là lần lượt rời đi. Đáng tiếc, cái này xung phong vị trí chỉ có một cái Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp nhìn qua rời đi mấy người, không hẹn mà cùng mở miệng. Hai người một cái muốn nhân cơ hội để Lâm Thị tổn thất nặng nề, một cái thì muốn báo thù Huyền Quy tộc cùng Ngân Giao tộc. Tuy nói Lâm Thị trước mắt cùng Tô Tỉnh còn không có vạch mặt, nhưng Lâm Thị giấu ở phía sau màn, khắp nơi tính toán sự tình, Tô Tỉnh tự nhiên là ghi hận trong lòng. Nếu có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự để Lâm Thị tiếp nhận tính toán hắn đại giới. Lần này cảm ơn A. Tô Tỉnh nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Nguyên Giáp. Để ai xung phong quyền quyết định, cuối cùng vẫn tại Hạ Nguyên Giáp trong tay, người sau không để cho Huyền Quy tộc cùng Ngân Giao tộc xung phong, mà là lựa chọn hình gia, cái này tự nhiên là một phần nhân tình. Ngươi còn biết tạ ơn đâu? Ngươi đem ta lôi xuống nước thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới những này đâu? Hạ Nguyên Giáp liếc mắt, một mặt khó chịu nói. Một mã là một mã thôi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Ta cũng hẳn là cùng ngươi nói tiếng tạ ơn. Hạ Nguyên Giáp thần sắc nghiêm túc mấy phần. Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc ở giữa chiến tranh, Tô Tỉnh mặc dù chưa từng xuất hiện ở chính diện trên chiến trường, nhưng hắn hoàn thành một loạt ám sát, lại là giúp đại ân. Ngươi nếu là thật cảm tạ ta, vừa rồi liền không nên nói là của ta chủ ý. Tô Tỉnh nhíu môi. Một mã là một mã thôi. Hạ Nguyên Giáp học Tô Tỉnh giọng điệu cười nói. Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, có một loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Khi nào phá vây tốt nhất? Hạ Nguyên Giáp lại nói, đổi lại người bình thường, hắn sẽ không đi trưng cầu đối phương ý kiến, nhưng Tô Tỉnh đã sớm đã chứng minh chính mình, đề nghị của hắn, Hạ Nguyên Giáp phi thường coi trọng. Chờ hừng đông đi. Tô Tỉnh ngắm nhìn bóng đêm, bình tĩnh nói, ta cũng đang có ý này. Hạ Nguyên Giáp gật gật đầu, cái này cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp, mặc dù không thể xác định, hình người thi thú tại bị Đông Quách nhập mặc điều khiển về sau, tại ban ngày thì không sẽ xuất hiện. Nhưng thông qua trước đó đủ loại dấu hiệu, đều có thể nhìn ra, ánh nắng đối với người hình thi thú, hoàn toàn chính xác khả năng đưa đến tính thực chất tổn thương, kém nhất cũng có thể suy yếu thực lực của bọn nó. Cái này nhất định là một cái gian nan ban đêm. Hạ Nguyên Giáp đã đem phá vòng vây thời gian, cáo chi Lâm Thụ Thực bọn người, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy đồng thời, Hạ Nguyên Giáp cũng là điều hành Tu La Sơn đại quân, để bọn hắn từng nhóm thay phiên lấy tiến hành phòng ngự. Lấy cam đoan tại phá vây lúc, mọi người có thể có sung túc tinh lực, hoàn chỉnh trạng thái. Đỉnh núi khoáng đạt, nửa đêm về sáng thời điểm, tất cả mọi người hết thể lui giữ đến đỉnh núi. Tuyến phòng ngự co vào, để phòng ngự độ khó thấp xuống một chút. Bất quá, đối mặt vô cùng vô tận các thi thú, một mực cường độ cao điên cuồng thế công, vẫn như cũ là có thật nhiều thần tu vẫn lạc, thậm chí có đến vài lần, phòng ngự trận tuyến đều bị xé nứt lỗ hổng. May mà có La Sắt các trưởng lao xuất thủ, kịp thời oanh sắt mảng lớn thi thú, khiến cho phòng ngự trận tuyến một lần nữa tạo dựng đi ra. Thử thương hơn phân nửa. Trước tờ mờ sáng, trong một ngày hắc ám nhất thời gian, Hạ Nguyên Giáp quan sát toàn cục, hai đầu lông mày khó nén vẻ mặt ngưng trọng, Tu La Sơn đại quân tử thương một hai thành. Mà những cái kia cỡ trung tiểu thế lực nhân mã, cùng độc hành các thần tu, đã tử thương hơn phân nửa. Bạch. Hạ Nguyên Giáp thân ảnh lóe lên. Xuất hiện tại Tô Tỉnh bên người, hỏi, tìm tới Đông Quách nhập mặc sao? Còn không có. Tô Tỉnh lắc đầu, một đêm này hắn xuất thủ số lần không nhiều, chủ yếu tinh lực, đều tốn hao tại tìm kiếm Đông Quách nhập mặc tung tích, cùng quan sát cả tòa chiến trường trên tình huống. Tại thiên sung tinh thần hồn lực ra trì dưới, Tô Tỉnh hồn niệm có khả năng kéo dài khoảng cách cực xa, sức quan sát phi thường nhạy cảm, thậm chí đều muốn vượt qua những chủ thần bảng kia cường giả. Nhưng mà, Đông Quách nhập mặc ẩn tàng cực sâu, tung tích khó kiếm. Đáng nhắc tới chính là, tại thiên sung tinh thần hồn lực ra chỉ dưới, Tô Tỉnh hồn niệm có thể trực tiếp xuyên qua đảo giữa hồ bốn phía mê vụ, quan sát được tình huống bên ngoài. Thế nhưng là tại hắn hồn niệm phạm vi bao trùm bên trong, vậy mà toàn bộ đều là thi thú. Đó là chân chính một chút nhìn không thấy bờ. Tình huống này, Tô Tỉnh vẹn vẹn cáo chi Hạ Nguyên Giáp một người, thi thú số lượng nhiều lắm. Hắn lo lắng đem tình huống thật công bố ra ngoài, mọi người sẽ lâm vào tuyệt vọng. Phá vây là nhất định. Nhưng Tô Tỉnh đang tự hỏi, cụ thể hẳn là hướng phương hướng nào phá vây. Nếu là muốn dọc theo lúc đến đường trở về, không thể nghi ngờ là người si nói ngộng, cái kia vô cùng vô tận thi thú đại quân, cùng dài răng giặc đường xá, đủ để kéo chết ở đây tất cả mọi người. Nếu không thử một chút, nhìn xem có thể hay không đánh vỡ ngôi đại mộ này kết giới hàng rào. Hạ Nguyên Giáp chỉ bầu trời. Ngươi đã quên đại mộ đối với thần vương cấm túc sao? Tô Tình nói. Cái này cùng đánh vỡ kết giới hàng rào có quan hệ gì? Thần vương cấm túc ý tứ, chẳng lẽ không phải thần vương tiến đến, đại mộ liền sẽ hủy diệt sao? Hạ Nguyên Giáp kinh nghi nói. Khả năng này chỉ là một phương diện khác, hẳn là nói ngôi đại mộ này kết giới hàng rào tương đương kiên cố, ngay cả thần vương cũng khó có thể đánh vỡ. Tô Tỉnh trầm giọng nói. Sở dĩ có này suy đoán, là bởi vì đại mộ chủ nhân đã từng là thần quân. Đương đương thần quân tồn tại, kiến tạo đại mộ, làm sao có thể không phải vững như thành đồng đâu. Hạ Nguyên Giáp nhớ ra cái gì đó, gật đầu nói, xác thực có khả năng này, trước đó đại mộ chưa mở thời điểm. Lão gia hỏa liền từng xuất thủ qua, không có mở ra đại mộ cửa đá. Trong miệng hắn lão gia hỏa, là Tu La Sơn trưởng giáo. Nếu không liền đánh cược một lần đi. Tô Tỉnh bỗng nhiên nói. Ngươi muốn làm gì? Hạ Nguyên Giáp mí mắt rực một cái, lập tức liền có một loại dự cảm xấu. Chương 2622, mặt trời tái hiện. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Tô Tỉnh tỉnh tòi nói. Vậy được đi. Liền cược chúng ta mệnh có đủ hay không cứng rắn. Hạ Nguyên Giáp cắn răng nói. Tuy nói Tô Tỉnh không có nói rõ đi ra, nhưng Hạ Nguyên Giáp là người thông minh, đã hiểu Tô Tỉnh ý tứ, xâm nhập lòng đất, trực đảo Hoàng Long, tiến về Vong Ưu Cung, cùng đại mộ chủ nhân liều chết một trận chiến. Vậy làm sao cùng những người khác nói? Hạ Nguyên Giáp lại hỏi. Liền nói lòng đất có lối ra. Tô Tỉnh thăm dò nói. Đến lúc đó nếu như hoang ngôn bị phơi bày, ta có thể hay không bị loạn côn đánh chết. Hạ Nguyên Giáp đuốt một cái mồ hôi trên trán, một mặt vội vã cuống cuồng. Vậy ta cùng tiểu ớt hàng năm tới ngươi trước mộ phần hơn mấy nén nhang. Tô Tỉnh nói. Ngươi đại gia, muốn chết ta cũng kéo ngươi đệm lưng. Hạ Nguyên Giáp liếc mắt, hùng hùng hổ hổ rời đi. Bình minh sắp tới, phá vây sắp đến. Lâm Thụ Thực, Lương Quân, Đồng Tích, Tuyên Nguyên đều là chuẩn bị sẵn sàng. Hình ra tạm thời không có biểu thị. Khi quang minh một lần nữa giáng lâm, chân trời xuất hiện một vòng ngân bạch sắc thời điểm, lấy Hình Huy cầm đầu hình ra mấy trăm cao thủ, hướng phía Tô Tỉnh đi tới. Lệ Tư Cẩn sớm có chỗ xem xét, Đinh Khê mấy người cũng xuất hiện ở Tô Tỉnh bên người. Hình Huy tại Tô Tỉnh cách đó không xa dừng lại, nói, muốn ta hình ra xung phong cũng được, đem cửu tổ thi thể trả lại. Nguyên bản hình ra cửu tổ thi thể, bị Hình Huân lấy 200 tỷ thượng phẩm thần tinh giá trên trời cạnh tranh đi. Có thể theo Hình Huân bị giết, hình ra cựu tổ thi thể, tự nhiên lại là một lần nữa về tới Tô Tỉnh trong tay. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động. Hình Huy lập tức có dự cảm không tốt, lập tức nói, không được kèm theo mặt khác điều kiện. Tốt. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng, dù sao đối với hắn mà nói, chỉ là một bộ không có giá quá cao đáng giá thi thể, lấy ra để hình ra bán mạng, cũng coi là đáng giá. Mà lại thật đem Hình Huy ép, cũng là được không bù mất. Theo Tô Tỉnh đem hình ra cựu tổ thi thể trả lại, phá vây đại quân chính thức tổ kiến hoàn tất, do hình ra xung phong. Tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi lấy chiều dương mọc lên ở phương đông, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy xuống đại địa. Nhưng mà, một khắc này cũng không đến. Thi thú các đại quân vẫn tại tiến công lấy đỉnh núi, cái kia vốn nên càng ngày càng sáng sắc trời, ngược lại là tại một đoạn thời khắc, lâm vào hắc ám. Quần quần mây đen hiện lên, che đậy bầu trời. Ngăn trở ánh nắng, khiến cho đen ám trọng mới bao phủ đại địa. Ưng thiếu thi thú. Lệ Tư Cẩn trong ánh mắt bắn ra lăng lệ hàn mang. Cái kia cuồn cuộn mây đen, chính là một loại tên là thiên ưng thiếu thiên yêu thú, sau khi chết hóa thành thi thú, chỗ tạo nên hiện tượng. Chuẩn xác hơn điểm nói, mây đen kỳ thật chính là ưng thiếu thi thú tản ra thi khí. Mỗi một đầu ưng thiếu thi thú, thấp nhất đều có được cửu giai thần chủ thực lực, trong đó người nổi bật. Thực lực thậm chí không kém hơn chủ thần bảng bên trên các cường giả. Ánh nắng đối với hình người thi thú mà nói, hoàn toàn chính xác có thương tổn không nhỏ. Đông Quách Nhập Mạc sớm đã cân nhắc đến điểm này, sớm có bố cục, ngạnh sinh sinh đem ban ngày hóa thành đêm tối. Nhất định phải phá vỡ mây đen, lại thấy ánh mặt trời. Lệ Tư Cẩn một mặt túc sắt nói. Lệ trưởng lão, ta giúp ngươi một tay. Lệnh Hồ Hầu đứng dậy. còn có chúng ta một đám La Sát trưởng lão cùng lúc mở miệng. Trước đây bọn hắn cùng Lệ Tư Cẩn cùng một chỗ đối kháng cái kia vô số đạo cường đại xúc tu lúc, đã tạo thành một chút ăn ý, lúc này cũng không ai lùi bước. Giết! Lệ Tư Cẩn quát khẽ một tiếng, trong tay cự chú ý hiện hiện, cái thứ nhất xông về bầu trời. Tại bên cạnh nàng, cường đại thần lực tầng tầng cuốn lên, tất cả ý đồ vây công nàng thi thú, hết thể bị chấn nát thân thể, rơi lã chã đến phía dưới trên hòn đảo. Ầm ầm. Lệ Tư Cẩn cưỡng ép giết ra một đường máu, xuất hiện ở trên mây đen vương, hai tay nắm chặt cự chú ý, đột nhiên hướng phía mây đen đập ra ngoài, tại cái kia kinh khủng trong tiếng nổ, vô số đạo chú ý ảnh hiện hiện. Vẹn vẹn một kích, mây đen liền bị ném ra một cái cự đại lỗ thủng. Trong mây đen đại lượng ứng thiếu thi thú tử vong, nồng màu vàng huyết thủy nhao nhao vẩy xuống, nhìn qua phi thường buồn nôn. Lệnh hồ hầu các loại một đám La Sát trưởng lão, theo sát lấy xuất thủ. Mỗi một vị La Sát trưởng lão, đều là chủ thần bảng bên trên cường giả, hơn 10 người đồng loạt ra tay, thanh thế không gì sánh được do người, quả thực là đem bầu trời hoàn toàn quái, cái kia khổng lồ vô biên mây đen, cũng là kịch liệt chấn động lên. Tất cả mọi người đang khẩn trương chú ý một màn này. Chỉ có mây đen bị phá ra, mặt trời tái hiện, hình người các thi thú thực lực đại tổn, mới có phá vòng vây khả năng. Ầm ầm. Lệ Tư Cẩn cùng lệnh hồ hầu các loại một đám La Sát trưởng lao thân ảnh, rất nhanh chính là chui vào trong mây đen, to lớn nổ vang âm thanh không ngừng truyền ra, chủ thần bảng cường giả khủng bố chiến lược, hiện lộ không thể nghi ngờ. Một đoạn thời khắc, mây đen bị xé nát, từng sợi mặt trời chiếu khắp nơi. Chưa bao giờ cái nào một khắc, mọi người cảm thấy ánh nắng vung vãi ở trên người, là tươi đẹp như vậy. Tới hoàn toàn tương phản chính là, rất nhiều người hình thi thú trên thân, bước lên trận trận khói xanh, phảng phất như là bị đốt bị thương đồng dạng, mà hậu nhân hình thi thú cấp tốc chui vào lòng đất. Tại thi thú trong đại quân, hình người thi thú số lượng nhiều nhất, chiếm cứ một nửa tỷ lệ. Hình người các thi thú biến mất, cũng liền mang ý nghĩa, thi thú đại quân chiến lực giảm phân nửa. Cơ hội tới. Trên đỉnh núi còn thừa lại hơn 3 vạn thần tu, lúc này mỗi người trên nét mặt, đều là khó nén vẻ kích động chi ý, mọi người đau khổ một buổi tối, trơ mắt nhìn bên cạnh đồng bạn từng cái ngã xuống, không phải liền là đang đợi giờ khắc này sao? Nếu không bay thẳng đến ngoài đảo phá vây. Hạ Nguyên Giáp truyền âm cho Tô Tỉnh. Tình huống bên ngoài, những người khác không biết, ngươi không biết sao. Coi như có thể phá vây ra hồ lớn, chúng ta lại có thể đi ra bao nhiêu đường. Đợi đến đêm tối giáng lâm, đến lúc đó lại nên làm cái gì? Tô Tỉnh lắc đầu nói. Vậy được rồi. Hạ Nguyên Giáp cũng là minh bạch đạo lý này, nhưng xâm nhập lòng đất mà nói, vậy sẽ một lần nữa nên đón hình người các thi thú công kích, vạn nhất kế hoạch thất bại, cũng liền triệt để không có hy vọng còn sống. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, hiện tại bắt đầu phá vây, mục tiêu, hồ lớn phía bắc 300 dặm bên ngoài lòng đất. Hạ Nguyên Giáp hít sâu một hơi, sau đó hét lớn. Lòng đất? Tại sao muốn đi lòng đất? Không phải hướng mặt ngoài phá vây sao? Trên đỉnh núi vang lên một mảnh thanh âm nghi ngờ. Bao quát hình huy bọn người, đều là nghi hoặc không hiểu nhìn về hướng Hạ Nguyên Giáp. Duy chỉ có Tu La Sơn bên trên đám người, thần sắc bình tĩnh, không có dị nghị, một là bọn hắn đã sớm biết Hạ Nguyên Giáp dự định, hai là bọn hắn cũng đều tín nhiệm Hạ Nguyên Giáp. Lòng đất có lối ra, có thể thẳng tới đại mộ bên ngoài. Hạ Nguyên Giáp che giấu lương tâm nói láo, đó là Đông Quách Nhập Mặc cho mình lưu đường lui, chúng ta trực tiếp đoạn. Sẽ có lối ra sao? Lâm Thụ Thực nhíu mày, luôn cảm thấy sự tình không thích hợp. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng đi chất vấn cái gì, hắn là người thông minh, biết vô luận là bởi vì cái gì, Hạ Nguyên Giáp luôn không khả năng ngay cả mình cũng hố, lòng đất coi như không có lối ra, tất nhiên cũng có mặt khác sinh cơ. Chương 2623, phá vây. Động thủ đi. Hạ Nguyên Giáp nhìn về hướng Hình Huy. Hình Huy hít sâu một hơi, nhìn về hướng bên người Hình Chân Long bọn người. Giết! Theo một tiếng quát lớn, ngoại trừ Hình Chân Long bên ngoài, hình ra mấy trăm vị cao thủ, cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Bọn hắn lấy Long Sơn Tứ Thánh cầm đầu, giống như một thanh sắc bén vô địch đao nhọn, cắm vào thi thú trong đại quân, ven đường chỗ qua, các thi thú nhao nhao bạo liệt tử vong. Chúng ta cũng đi. Cuối cùng, ngay cả Hình Chân Long cùng Hình Huy cũng là liền xông ra ngoài. Hình Chân Long cũng không xuất thủ, như hình với bóng Hình Huy, bảo hộ lấy người sau. Đến các ngươi. Hạ Nguyên Giáp nhìn về hướng Đồng Tích, Tuyên Nguyên. Đi. Đồng Tích cùng Tuyên Nguyên phi thường dứt khoát, bây giờ cũng đích thật là tên đã trên dây, không phát không được. Bọn hắn chỗ Huyền Quy tộc cùng trong Ngân Giao tộc, đồng dạng có không ít chủ thần bảng cường giả, mặt khác những người khác, cũng đều là thần kinh bách chiến tinh nhuệ cao thủ. Xuất phát. Theo Huyền Quy tộc cùng Ngân Giao tộc liền xông ra ngoài, Hạ Nguyên Giáp ra lệnh một tiếng, hơn 8.000 tu La Sơn tinh nhuệ, điều hành như một, chỉnh tề nhất chi hướng phía trước phóng đi. Mà phía sau núi trên đỉnh những cái kia cỡ trung tiểu thế lực nhân mã, độc hành các thần tu, cũng là cấp tốc đuổi theo. Cuối cùng Lâm Thụ Thực, Lâm Huyền Tịch bọn người đoàn hậu. Kinh khủng tiếng oanh minh, ở trên bầu trời quanh quẩn, liên miên bất tuyệt, kéo dài không thôi. Thần lực dư ba hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán, càng có vô cùng vô tận thi thú đại quân vây giết mà tới. Tuy nói hình ra đang đánh trận đầu, thay mọi người mở đường, nhưng mà thi thú không có khả năng chỉ xuất hiện ở phía trước, mà là từ bốn phương tám hướng vọt tới, cho nên trên thực tế, mỗi một chỗ địa phương, đều cần trực diện thi thú. Đương nhiên, chém giết thảm thiết nhất, hay là mở đường hình ra. Dù là hình ra mấy trăm người, hết thảy đều là cao thủ, nhưng rất nhanh cũng liền có cửu giai thần chủ bắt đầu vẫn lạc. Đối mặt hung hãn không sợ chết, lại hung ác vô địch các thi thú, chỉ có chủ thần bảng bên trên các cường giả, mới có thể tạm thời tự vệ an nguy. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê bọn người, ở vào Tu La Sơn trong đại quân, tạm thời không có tham chiến. Đây cũng không phải Tô Tỉnh vì tư lợi, mà là hắn cần thống ngự toàn cục, đem tất cả tình huống tận khả năng thăm dò rõ ràng. Cũng tỉ như phá vây hướng phương Bắc 300 dặm bên ngoài, chính là chủ ý của hắn. Đảo giữa hồ sừng sững ước năm không ngã, kiên cố bất hủ, tại một đêm kịch chiến dưới, cũng không có gặp quá lớn phá hư, muốn từ đảo giữa hồ trực tiếp xâm nhập lòng đất, độ khó cực lớn. Nhất định phải tìm kiếm được tầng đất tương đối xốp địa phương. Rầm rầm. Trong hồ lớn sóng to gió lớn, trung điệp cuốn lên. Huyền Quy tộc cùng Ngân Giao tộc những cao thủ, ngay tại phát huy chính mình thân là hải tộc tự nhiên ưu thế, khống chế thủy vực. Lũ lụt hóa thành các loại hình thái binh khí, quanh sát hướng bốn phía thi thú. Hậu phương, Lâm Thụ Thực, Lâm Huyền Tịch bọn người, cũng là cùng truy kích đi lên các thi thú, triển khai kịch liệt chém giết. 300 dặm không tính cũng dài, Tô Tỉnh lựa chọn địa điểm lúc, đã cân nhắc đến những thứ này. Rất nhanh, hình ra mấy trăm tên cao thủ bọn họ, chính là dẫn đầu đến. Huyền Quy tộc cùng Ngân Giao tộc những cao thủ, đã là lợi dụng khống chế thủy vực năng lực, đem nơi đây lũ lụt thành không, ngạnh sinh sinh tại sóng cả mánh liệt hồ lớn bên trên, kiến tạo ra một tòa hồ to. Ầm ầm. Tại hình ra mấy trăm tên cao thủ hành kích dưới, tầng đất cấp tốc bị phá ra, hố to trở nên càng ngày càng sâu, rất có kiến tạo ra một tòa vực sâu dấu hiệu. Mà trong lớp đất ẩn tàng hình người các thi thú, đã tính cả tầng đất cùng một chỗ, chia 5 xẻ 7. Dưới sự chỉ huy của Hạ Nguyên Giáp, Tu La Sơn đại quân tạo dựng ra lâm thời phòng ngự trận tuyến, ngăn trở bốn phía các thi thú, thay mở đường hình ra đám người tranh thủ thời gian. Lâm thị đám người đứng ở trên bầu trời, thi triển ra hợp kích trận pháp, bố trí ra một tòa to lớn lồng ánh sáng. Mỗi người đều đang cố gắng, hết sức. Dù là ngày bình thường lẫn nhau ở giữa, có lại nhiều mâu thuẫn, lúc này cũng không phải so đo thời điểm. Thi thú cho áp lực, làm cho tất cả mọi người trong lúc vô hình đoàn kết nhất trí. Vâng! Lệ Tư Cẩn cùng lệnh hồ hầu các loại một đám La Sát trưởng lão từ trên bầu trời bay tới. Bọn hắn tạm thời không có xuất thủ, mà là yên lặng điều tức lấy. Cùng ưng thiếu các thi thú chém giết, thời gian tuy là không dài, nhưng lại dị thường thảm liệt. Không ít La Sát trưởng lão đều là bị thương không nhẹ, không có bị thương trưởng lão, tu vi cũng là tổn hao không ít. Mà chờ đợi bọn hắn, hơn phân nửa còn có càng thêm thảm liệt chiến đấu. Trước đó, nhất định phải nhanh khôi phục lại, để trạng thái trở lại đỉnh phong thời khắc. Thông, đường bị đả thông. Một đoạn thời khắc, lòng đất truyền đến một tiếng gào thét, thông hướng thế giới dưới lòng đất con đường, bị hình ra những cao thủ, ngạnh sinh sinh đả thông. Từ phía trên nhìn lại, như là một tòa phương viên mấy ngàn trượng rộng lớn to lớn vực sâu. Từ mặt đất, một đường xuyên qua xuống. Bất quá tại trong vực sâu, có thật nhiều hình người thi thú, từ bốn phía trong vách đá xung ra, tầng tầng lớp lớp. Giết! Đồng Tích cùng Tuyên Nguyên hét lớn một tiếng, xuất lĩnh Huyền Quy tộc, Ngân Giao tộc tinh nhuệ bọn họ, cấp tốc hướng phía dưới phóng đi. Giao phong kịch liệt, khiến cho vực sâu chung quanh vách đá run rẩy kịch liệt, cái kia bành trướng phun trào thần lực, đem tầng đất không ngừng xé rách, dẫn đến vực sâu trở nên càng lúc càng lớn, cự thạch khối lớn rơi xuống. mà đã mất đi huyền quy tộc cùng ngân giao tộc khống thủy, lũ lụt tuôn ra mà tới, cấp tốc nghiêng rót vào trong vực sâu. Cự thạch, lũ lụt, thi thú, thần lực ba đạo. Đây hết thảy, khiến cho vực sâu trở nên hỗn loạn không chịu nổi, giống như đáng sợ nhất tận thế cảnh tượng. Tu La Sơn đại quân tiến vào vực sâu, mỗi người đều chống lên hộ thể thần quang, cùng các thi thú chém giết đồng thời, cũng ý đồ bảo vệ tốt chính mình. Vực sâu xuyên suốt mặt đất cùng thế giới dưới lòng đất. Lúc này ở vực sâu nhất tình trạng, thế giới dưới lòng đất đỉnh, hình ra mấy trăm tên cao thủ, xen lẫn thành hợp kích trận pháp, ngăn cản lấy bốn phía vô cùng vô tận hình người các thi thú. Cái này hiển nhiên là thừa nhận áp lực cực lớn. Không ngừng có hình ra cao thủ vẫn lạc. Hình Huy sắc mặt lãnh duệ, trong hai mắt nở rộ thần quang, quan sát đến mênh mông bát ngát thế giới dưới lòng đất, cùng cái kia tràn ngập tại thế giới dưới mặt đất, mỗi một hẻo lánh bên trong vô số hình người thi thú. Nơi này có thể có lối ra. Cái này căn bản là các thi thú hang ổ, hạ nguyên giáp là điên rồi sao? Cái này gọi phá vây. Cái này gọi tự chui đầu vào lưới. Hình Huy gào thét liên tục. Không trách tâm tình của hắn sẽ có lớn như vậy ba động. Mặc cho là ai, đang cực khổ phá vây về sau, phát hiện chính mình vậy mà đâm đầu xông thẳng vào các thi thú hang ổ, cũng sẽ cuồng loạn. Ta dựa vào. Đây là tình huống như thế nào? Khi Đồng Tích cùng Tuyên Nguyên sau khi xuất hiện, quan sát rõ ràng thế giới dưới lòng đất tình huống, cũng là có một loại tức miệng mắng to xúc động. Đừng nói nhảm, nhanh hỗ trợ. Hình Huy quát. Chỉ dựa vào hình ra mấy trăm tên cao thủ, muốn giữ vững vực sâu, đích thật là quá khó khăn. Đồng Tích cùng Tuyên Nguyên cũng không có thừa cơ hố Hình Huy ý tứ, dù sao nếu như hình ra đám người tử thương hầu như không còn, xung phong sự tình, liền sẽ rơi xuống bọn hắn trên đầu. Môi hở răng lạnh, thỏ tử hồ bi. Có huyền quy tộc, ngân giao tộc gia nhập, hình ra đám người áp lực, lập tức nhỏ không ít. Mà không lâu sau, Tu La Sơn đại quân cũng là cấp tốc từ trong vực sâu bay ra. Chương 2624, lại đến tế đàn. Hạ Nguyên Giáp. Hình Huy một tiếng gầm thét, hai mắt gần như phun lửa nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Giáp. Ngươi muốn chúng ta hình ra xung phong, ta đáp ứng, ngươi nói lòng đất có lối ra, ta tin. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, đây con mẹ nó chính là có ý tứ gì? Tuyên Nguyên nói, Hạ Nguyên Giáp ngươi là muốn mọi người đồng quy vu tận sao? Đồng Tích châm chọc cười một tiếng, vậy thì thật là tốt, có nhiều người như vậy trốn cùng, chết cũng đáng. Theo sát Tu La Sơn đại quân mà tới cỡ trung tiểu thế lực nhân mã, cùng độc hành các thần tu, cũng là phát hiện thế giới dưới lòng đất tình huống, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, lâm vào sao động. Hạ Nguyên Giáp hít sâu một hơi. Nói, mọi người nghe ta nói, thế giới dưới lòng đất này có một tòa tế đàn to lớn, trên tế đàn có tòa vong ưu cung, nơi đó chính là lối ra. Tế đàn. Vong ưu cung. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này, không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ. Hạ Nguyên Giáp, ngươi nói ngược lại là có bài bản hẳn hoi, nhưng chúng ta dựa vào cái gì tiếp tục tin tưởng ngươi? Hình Huy âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người bây giờ cùng là trên một sợi dây thừng châu chấu, ta coi như muốn hố các người, cũng sẽ không ngay cả mình cũng hô a. Hạ Nguyên Giáp cất cao giọng nói, tin tưởng ta, tế đàn ở vào phía nam, chúng ta giết đi qua. Cuối cùng lại tin ngươi một lần. Hình Huy hơi tỉnh táo một chút, kỳ thật hắn cũng rõ ràng, lấy Hạ Nguyên Giáp trí thông minh, không có khả năng ngay cả mình cũng hố, vậy cái này tỏa thế giới dưới lòng đất, hơn phân nửa thật tồn tại một chút hy vọng sống. Ầm ầm. Rất nhanh, hình ra mấy trăm tên cao thủ, chính là một ngựa đi đầu, xông về phương Nam. Đồng Tích, Tuyên Nguyên xuất lĩnh huyền quy tộc, ngân giao tộc tinh nhuệ, theo sát phía sau. Thấy thế, Hạ Nguyên Giáp không khỏi thở dài một hơi, không quên mất nghiêng đầu chừng Tô Tỉnh một chút, truyền âm nói, đây con mẹ nó, đến lúc đó nếu là vong ưu cung bên trong không có lối ra, ta nhất định phải bị đánh chết. Soạn. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên. Khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn hiện hiện. Ta dựa vào. Ngươi muốn làm gì? Hạ Nguyên Giáp một mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng Tô Tỉnh muốn đối với hắn xuất thủ đâu. Hưu. Tô Tỉnh cấp tốc dương cung cài tên, hướng về một phương hướng một tiễn bắn giết mà ra. Xuyên thần tiễn hóa thành một đạo chùm sáng màu trắng, cấp tốc biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, nổ thật to âm thanh, tại ngoài trăm dặm vang lên, từng đạo kim quang tàn phá bừa bãi mà ra. Hùng hậu thần lực ba động kịch liệt rung động, Đông Quách Nhập Mặc thân ảnh cất bước đi ra. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn qua Tô Tỉnh, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Hạ Nguyên Giáp cũng là minh bạch tình huống, đồng dạng giật mình nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Bởi vì ngươi quá muốn giết ta. Tô Tỉnh bắt lấy bay trở về xuyên thần tiễn, thần sắc bình tĩnh nói. Thì ra là thế. Đông Quách Nhập Mặc bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Nguyên Giáp cũng là minh bạch nguyên nhân, nhưng trong lòng của hai người, đều là âm thầm giật mình. Đông Quách Nhập Mặc muốn giết Tô Tỉnh, tự nhiên sẽ bại lộ sát ý. Mà Tô Tỉnh thì thông qua những cái kia sát ý, nhìn rõ đến Đông Quách Nhập Mặc vị trí. Như vậy cảm giác, đơn giản nhạy cảm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tế đàn gặp. Đông Quách Nhập Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Gia hỏa này giống như không sợ chúng ta đi tế đàn A. Hạ Nguyên Giáp nhíu mày, nói, Lao Tô, chúng ta sẽ không phải thật là tự chui đầu vào lưới đi. Để đọc chuyện vậy liền đem lưới xe toang. Tô Tỉnh thần sắc lánh rồi nói. Hạ Nguyên Giáp không nói lời gì nữa, trong ánh mắt sát ý chớp động, bây giờ đã là tên đã trên dây, không phát không được, mặc kệ phía trước có cái gì, bọn hắn đều phải vượt qua, không phải vậy, cũng chỉ có thể táng thân nơi đây. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh, tại thế giới dưới mặt đất liên tiếp vang lên, liên miên không ngừng. Đối với đám người mà nói, đây là tử chiến đến cùng. Mỗi người đều bạo phát ra to lớn tiềm lực. Hình ra mọi người đẩy tiến tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Tùy theo mà đến đại giới, chính là không ngừng có thần tu tổn lạc. Nhất là hình ra, nguyên bản có hơn 500 người, phổ biến đều là cửu giai thần chủ, nhưng tại trong bất chi bất giác, vậy mà chỉ còn lại có hơn 200 người. Phải biết, tại phá vây trước đó, dù là ở trên đỉnh núi đau khổ một đêm, hình ra cũng chỉ là tổn thất hơn 10 người. Nói cách khác, tại trong quá trình phá vòng vây, hình ra chết mất hơn 200 vị cửu giai thần chủ. Hình Huy không nói một lời, thần sắc trở nên lãnh duệ không gì sánh được. Hình Chân Long sắc mặt, cũng là tương đương âm trầm. Phía trước đến Tây Mạc Đại Lục trước đó, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hình ra lần này sẽ có lớn như vậy tổn thất, mà lại loại tổn thất này, vẫn còn tiếp tục lấy. Rốt cục, Hình Huy thấy được tế đàn. Nguy nga tế đàn, tọa lạc tại thế giới dưới mặt đất chính giữa, giống như một tòa sừng sức ước vạn năm thần sơn, người tại trước mặt của nó, một cỗ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Hình Huy không có tìm kiếm đồng tích, tuyên nguyên trợ giúp. Một là trong lòng của hắn rõ ràng, hai người kia không sẽ thay đổi hình ra đi xung phong. Hai là hắn có lo nghĩ của mình. Mặc dù xung phong như cùng ở tại làm pháo hôi, nhưng nếu như pháo hôi kia thực lực đủ mạnh, cũng có khả năng trở thành cái thứ nhất thưởng thức được mỹ vị món ngon người. Nếu như trên tế đàn có rời đi sinh lộ, cái kia hình ra liền có thể chiếm trước tiên cơ. Đến lúc đó, tay cầm sinh lộ hình ra, không liền có thể lấy chiếm cứ quyền chủ động sao. Thậm chí đem những người khác, hết thể lừa giết ở chỗ này, cũng là có chút ít khả năng. Hình Huy trong lòng cực hận Tô Tỉnh, cũng hận lên Hạ Nguyên Giáp bọn người. Nếu có cơ hội, đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, Hình Huy sẽ không chút do dự đi làm. Khi hình ra lần nữa tổn thất hơn 100 vị cao thủ, chỉ còn lại có hơn 100 người thời điểm, rốt cục thành công đã tới tế đàn. Trên tế đàn đồng dạng thật nhiều hình người thi thú, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, hoàn toàn trông không đến cuối cùng. Đồng Tích cùng Tuyên Nguyên, gần với hình ra đám người, xuất hiện ở trên tế đàn. Huyền Quy tộc cùng Ngân Giao tộc tổn thất, so hình ra muốn nhẹ một chút, nhưng cũng là so ra mà nói, hai tộc tinh nhuệ đã tổn thất hơn phân nửa. Những người còn lại, cũng phần lớn bị thương. Đoạn Hậu Lâm Thị cùng Ngọc Hoàng Cung, tình huống cùng Huyền Quy tộc, Ngân Giao tộc không kém bao nhiêu. Vong Ưu Cung. Hình Huy cái thứ nhất xuất hiện tại tế đàn đỉnh, ánh mắt rơi vào thần thánh Vong Ưu Cung phía trên, hướng phía hình ra mọi người nói, đi, tiến cung điện. Tình huống trước mắt, cùng Hạ Nguyên Giáp miêu tả giống nhau như lúc. Hình Huy trong lòng, đối với Hạ Nguyên Giáp nói tới đường lui, cơ hồ tin hoàn toàn. Hình Huy. Tình huống không đúng lắm, tòa này Vong Ưu Cung, rất có thể là đại mộ chủ nhân lăng thẩm. Hình Chân Long cao mày nói. Ta biết. Hình Huy thần sắc bình tĩnh mà nói, không phải lăng thẩm, làm sao đến sinh lộ. Đại mộ chủ nhân nếu một mực không hiện thân, hơn phân nửa là chết hẳn, còn nữa nói, lấy bây giờ tình thế, làm sao đến tuyệt đối an toàn chỗ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không cá cược một thành, như thế nào bản hồi liệt thế, nắm giữ quyền chủ động. Hình Chân Long không cần phải nhiều lời nữa. Hình Huy trí tuệ phi phàm, đã là đem được mất suy tính nhất thanh nhị sở. Ầm ầm. Hơn 10 vị hình gia cao thủ, dẫn đầu xuất hiện tại Vong Ưu cung trước, đồng loạt ra tay, ý đồ đem cung điện đại môn oanh mở. Thần lực mênh mông, điên cuồng hướng phía trước tiến lên, khiến cho bốn phía thi thú cấp tốc bị oanh sát, đồng thời một đường thế như trẻ tre, cuối cùng trùng điệp đụng vào cung điện trên cửa chính. Chương 2625, Vong Ưu thần quân. Trên bầu trời, Tô Tỉnh mặc dù còn không có đăng lâm tế đàn, nhưng đã thấy một màn này. Hắn tự nhiên xem thấu Hình Huy tâm tư, nhưng lại không coi trọng Hình Huy kế hoạch. Đi vào thế giới dưới lòng đất về sau, Tô Tỉnh chính là phát hiện, những cái kia bao phủ ở giữa thiên địa kỳ lạ hồn lực, đã biến mất không thấy gì nữa, cái này dẫn đến những người khác, cũng không biết đại mộ chủ nhân thủ đoạn. Thậm chí ngay cả đại mộ chủ nhân chết sống đều không rõ ràng. Nhưng Tô Tỉnh rõ ràng, đại mộ chủ nhân tuyệt không phải hạ người hời hợt, rõ ràng là đang cố ý vì đó, thỉnh quân nhập úng. Hết lần này tới lần khác Hình gia còn dám một mình ra tay với Vong Ưu cung. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Ầm ầm. Hơn 10 vị Hình gia cao thủ thần lực, cũng không có oanh mở cung điện đại môn, ngược lại là có từng sợi kỳ lạ hồn lực, chui vào Hình gia cao thủ trong đầu. Sau một khắc, cái kia hơn 10 vị Hình gia cao thủ, đồng nhiên cùng nhau quay người, hướng phía Hình Huy bọn người xuất thủ. Các ngươi đang làm gì? Biến cố như vậy, để Hình Huy không khỏi biến sắc. Ầm ầm. Hình Chân Long kịp thời xuất thủ, một trường ầm vang đánh ra mà xuống, đem hơn 10 vị Hình gia cao thủ đánh giết, sau đó hướng Hình Huy nói, bọn hắn bị người khống chế. Làm sao có thể? Bọn hắn đều là cựu giai thần chủ. Mở miệng kinh hô chính là Long Sơn Đại Thánh. Hồn tu công kích, tuy là quỷ dị khó dò, có thể cựu giai thần chủ thần hồn, đã phi thường không tầm thường, muốn trong thời gian cực ngắn, lặng yên không tiếng động khống chế bọn hắn. Liền ngay cả chủ thần bảng bên trên hồn tu cường giả, cũng khó có thể làm được. Mau lui lại. Hình Chân Long không có thời gian giải thích cái gì, cầm trong tay thiên cơ bản, kích phát ra từng đạo ngọc thanh sắc thần quang, đem Hình ra đám người bao phủ ở bên trong, sau đó cấp tốc hướng về sau thối lui. Bọn hắn vừa mới rời đi, liền có từng đạo hồn lực từ trong hư không hiện lên, đáp xuống. Bất quá cái kia ngọc thanh sắc thần quang phi thường cao minh, lại là tạm thời đỡ được những hồn kia lực công kích. Tốt một cái thiên cơ bản hạ nguyên giáp thấy cảnh này, cũng là không khỏi ngây ra một lúc, thiên cơ bản 10 phần phi phàm huyền diệu, nếu không có này trí bảo, Hình ra đám người tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Chí ít, còn lại hơn 100 vị cửu giai thần chủ, hết thể khó mà may mắn còn sống sót. Hình Huy trên mặt cũng là lướt qua một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên biết mình quyết định phi thường sai lầm. Ngôi đại mộ này chủ nhân, căn bản không có chết. Đột nhiên, tất cả thi thú, hết thể ngừng lại. Mà tại tòa kia Vong Ưu cung phía trên, sáng chói thần quang cấp tốc hội tụ, cuối cùng hóa thành một bóng người. Đối phương xếp bằng ở trong hư không, dung mạo nhìn qua phi thường trẻ tuổi, tay áo bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, sau lưng có cửu luân tưởng thụy quang huy chấp động, giống như một tôn siêu phàm thoát tục tiên nhân. Các ngươi có biết, bản tọa chính là Vong Ưu thần quân. Thanh âm mờ mịt, vang vọng cả tòa thế giới dưới lòng đất, lại phảng phất có thể thẳng tới linh hồn của con người chỗ sâu. Đi vào tế đàn phụ cận tất cả mọi người, sắc mặt đều là khó nén rung động. Thần quân, nhìn như đơn giản hai chữ, lại có thể đối với các thần tu tâm linh, tạo thành to lớn trùng kích. Cả tòa giới hải, cũng không có một vị thần quân. Người mạnh nhất chỉ là thần vương. Nhưng mà ngôi đại mộ này chủ nhân, lại là một tòa thần quân. Mọi người tiến vào đại mộ, chẳng phải là tại thái tuế xúc phạm người có quyền thế. Thần phục đi. Quên mất thế gian hết thảy phiền não ưu sầu, bản tọa có thể tha thứ các ngươi mạo phạm chi tội. Vong Ưu thần quân thanh âm, lại một lần nữa chậm rãi vang lên, tràn đầy mê hoặc tính. Rất nhiều thần tu ánh mắt, đã trở nên mê ly, hư ảo. Càng có người, bắt đầu cất bước hướng Vong Ưu thần quân đi đến, một mặt cung kính, cúng bái. Soạn. Đồng nhiên. Một đạo chùm sáng màu vàng nóng xuyên qua bầu trời, thẳng hướng Vong Ưu thần quân. Vong Ưu thần quân giơ tay lên, từng đạo hùng hậu hồn lực hiện lên, tại xuyên thần tiễn chặn lại xuống tới. Bất quá, xuyên thần tiễn đống nhiên tạo thành động tĩnh to lớn, lại là đem mọi người bừng tỉnh. Rất nhiều người đều là sắc mặt kỳ biến, lòng còn sợ hãi, vừa rồi bọn hắn giữa bất chi bất giác, vậy mà suýt nữa liền bị Vong Ưu thần quân nắm trong tay tâm trí. Ta biết đại khái, vì sao tại thời đại thái cổ ngươi sẽ sống không nổi nữa, giống như ngươi không đi chính đạo người, coi như thành thần quân, cũng là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh a. Tô Tỉnh bình tĩnh mở miệng. Hắn có được Huyền Vũ Long Quy Thiên Sung tinh thần, vong ưu thần quân mê hoặc năng lực, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Vong ưu thần quân tựa như là bị đâm trúng chỗ đau, không có vừa rồi lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói, đây chẳng qua là một đám tầm thường, đang ghen tị năng lực của ta thôi. Tô Tỉnh thản nhiên nói, trong miệng ngươi tầm thường, lại đưa ngươi đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ có thể dùng giả chết phương pháp tránh thoát một kiếp, vậy ngươi đây tính toán là cái gì? Ngay cả tầm thường cũng không bằng. Vong ưu thần quân sắc mặt âm lệ mà nói, nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, bản tọa muốn nắm trong tay tâm trí của ngươi, nấu luyện thần hồn của ngươi, để cho ngươi không vào luân hồi, vinh thế làm nô. Hào hào. Vong ưu thần quân hướng phía Tô Tỉnh nhô ra một bàn tay. Hồn lực hư vô mờ mịt, công kích quỷ dị khó dò, dẫn đến những người khác căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền có từng đạo hồn lực chui vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh lệ tư cẩn biến sắc, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đã thấy Tô Tỉnh lắc đầu. Đây chính là năng lực của ngươi sao? Không gì hơn cái này thôi. Tô Tỉnh phong khinh vân đạm liếc qua vong ưu thần quân, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Những người khác thấy thế, không khỏi một mặt ngạc nhiên. Mà vong ưu thần quân sắc mặt, đã trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hồn lực, vừa mới chui vào Tô Tỉnh thể nội, liền đã mất đi cảm giác, phảng phất bị cái gì đáng sợ lực lượng nuốt tiêu diệt. Hiển nhiên, hắn hồn lực mê hoặc, đối với Tô Tỉnh không có tác dụng. Vong ưu thần quân, ngươi bây giờ cũng bất quá là một tôn ngụy vương thực lực đi. Cầm thần quân tên tuổi, đi ra hù dọa người, là vì cho mình tranh thủ thời gian sao? Tô Tỉnh mở miệng lần nữa. Hắn cần đánh vỡ mọi người trong lòng, đối với vong ưu thần quân e ngại. Không phải vậy, phần lớn người cũng không dám ra tay với vong ưu thần quân, tình huống liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Lệ trưởng lão, động thủ. Tô Tỉnh bỗng nhiên truyền âm cho Lệ Tư Cẩn. Ầm ầm. Lệ Tư Cẩn cơ hồ không chút do dự, luân động cự chủ y, xông về vong ưu thần quân, quắc, liền ngươi này tấm người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ, cũng không cảm thấy ngại đi ra hù dọa người. Cầu thí thần quân, đi chết đi. Đầy trời chú ý ảnh hiện lên, hướng phía vong ưu thần quân oanh kích xuống. Muốn chết. Vong ưu thần quân sắc mặt lãnh duệ nhô ra tay, vô cùng vô tận hồn lực cấp tốc hội tụ, sau đó hóa thành vô số đạo trưởng ảnh, hướng phía bốn phía hất bay ra ngoài. Lấy hắn trạng thái bây giờ, vong ưu sâu độc tâm đại pháp, đối với chủ thần bảng bên trên cường giả, khó mà tạo thành bao lớn uy hiếp. Bất quá, hồn lực không chỉ có thể dùng để mê hoặc nhân tâm, ẩn chứa lực lượng cũng là tương đương cường hãn, đủ để cùng Lệ Tư Cẩn chính diện giao phong, cái kia vô số đạo trưởng ảnh, đem đầy trời chú ý ảnh hết thể chặn lại xuống tới. Chân Long Huyền Hư Kình. Đứng tại đỉnh tế đàn hình Chân Long hét lớn một tiếng, một đầu thân thể khổng lồ Chân Long, từ hắn thể nội cấp tốc vọt ra, đuôi rồng quét ngang, hư không chấn động, mấy chục đạo trưởng ảnh nhao nhao băng diệt.